Chương 201, Hoài Bích có tội. Là một thiếu niên, không ngừng bay lượn mà đến võ giả, tại khoảng cách càng gần thời điểm rốt cục thấy rõ cổ mục tướng mạo, nhao nhao không kìm được vui mừng, tốc độ càng là tăng tốc. Bất quá đợi ngày khác nhóm thấy rõ cổ mục bên cạnh còn có một cái treo ngược thiếu niên, lập tức có chút kinh ngạc, chợt có người mắng, người này vậy mà như thế đối đãi một đứa bé con, chỉ sợ tâm tính cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn những này thế lực lớn còn không thể xác định thiếu niên này là không phải đạo thiên cơ nói tới người, nếu như là, người này đem hải tử treo lên, như thế để người giận sôi hành vi, coi như chiếm trí bảo cũng là yên tâm thoải mái. Điên cuồng bắn vọt liệt hỏa phát hiện cổ mục, mà lại người này chính là giết trang thân hung thủ, thế là tốc độ báo tô đến cực hạn, bất quá đồng thời cũng phát hiện chung quanh xuất hiện từng đạo hồng quang, tranh nhau chen lấn muốn siêu việt chính mình. Cái này khiến hắn có chút trợn mắt hốt mồm, ngoài miệng mắng lấy, mẹ nhà hắn, vì sao lại có nhiều như vậy võ vương? Siêu. Nói chuyện thời khắc, mấy đạo hồng quang bắt đầu từ bên cạnh hắn xẹt qua. Hoa Vinh Thành trí đao đường. Hoa Vinh Thành triển ra. Thấy rõ mấy cái kia siêu việt chính mình mà đi võ giả, liệt hỏa lúc này mới ý thức được tình huống không đúng a, chợt mắng thầm, chẳng lẽ hung thủ trên thân có trí bảo tin tức bị những thế lực này đều biết rồi. Nghĩ tới đây, liệt hỏa mới ý thức tới chính mình lần này đến đây chuyện quan trọng nhất, không phải chính tay đâm giết chính mình đồ nhi hung thủ, mà là tuyệt nhất đẳng bảo vật. Mẹ nhà hắn. Liệt hỏa mắng một câu, toàn thân dương khí bộc phát, hướng về kia bảy Hoa Vinh Thành thế lực đuổi theo, ý đồ siêu việt bọn hắn giành trước. Không tốt, âm dương phái hộ pháp mau đuổi theo đến, hiển nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường. Ở phía trước mấy cái thế lực cường giả nhìn thấy liệt hỏa mã lực toàn bộ triển khai. Lập tức giật mình, nhao nhao điều động linh lực, kéo lấy hồng quang bắn tới. Trong lúc nhất thời, tiểu tiểu bách trượng sơn vô số tựa như lưu tinh hồng quang tại núi rừng bên trong xuyên qua, có thể nói hùng vĩ vô cùng. Tiểu tử, một chén trà thời gian qua, nếu như ngươi không chịu được nổi, liền nói một tiếng. Cổ mục tính toán thời gian một chút, cảm thấy tiểu tử này hẳn là đến cực hạn, cho nên trêu chọc cười nói. Nhạc Phong không có trả lời. Cổ mục lắc đầu đứng lên. Mới phát hiện treo ngược Nhạc Phong giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt. Mới không lâu sau liền choáng rồi. Cổ mục có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nhạc Phong nhanh như vậy liền hôn mê, lắc đầu thở dài, xem ra vẫn là niên kỷ quá nhỏ a. Sau đó đang muốn giúp hắn giải khai đằng dây thừng, bất quá vừa muốn động thủ lại đột nhiên sắc mặt kinh biến, bởi vì tại hắn ý niệm hạ mấy trăm mét bên ngoài, đang có mấy đạo có chút cường hãn linh lực kéo lấy hồng quang cực tốc lao vụt. Hóa thân vi hồng, võ vương. Cảm nhận được giống như cổ khinh dương khí tức, cổ mục vô cùng kinh ngạc, làm sao hoang sơn giã lĩnh sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền bi kịch phát hiện, những này di chuyển nhanh chóng linh lực hồng quang chính hướng mình vào tới, mà lại hắn còn có một loại cảm giác, đó chính là chính mình giống như đã bị bọn hắn khóa chặt. Tình huống như thế nào? Cổ mục ngẩn người ở đó, nghĩ thầm, mới tới Định Châu chưa quen cuộc sống nơi đây. Những cường giả này hơn nửa đêm hiển nhiên không phải tìm ta nấu cơm dã ngoại. Trừ phi. Cổ mục nhìn một chút treo ở bên hông cất giấu tuyệt âm băng thiểm thử hộp vông, lập tức trên mặt biểu lộ đặc sắc. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội a. Cổ mục hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, kia chung quanh truyền đến từng đợt gió mạnh, sau đó số mấy đạo hồng quang thình lình rơi vào cổ mục bên người. Đợi đến hồng quang tán đi mấy cái ra vẻ đạo mạo lão giả hiển lộ ra bản tôn. Cổ mục không tự chủ lui hai bước. Ầm. Mà liền tại lui bước thời điểm, một trận tiếng phá hủy âm vang lên, chợt kia trước đó dùng ý niệm phát hiện mày rậm đại hán cũng xuất hiện tại chính mình cách đó không xa. Mấy cái kia lão giả thấy liệt hỏa mà đến, lập tức lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu một chút, đúng là cùng nhau hét lớn một tiếng, thi triển ra linh lực, hướng về cổ mục bắt tới. Ta dựa vào. Thấy mấy lao giả này vừa ra trận liền đến bắt chính mình, cổ mục lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bản năng muốn chạy trốn, lại bỗng nhiên bi kịch ý thức được mình coi như mọc ra bốn chân, cũng khó có thể tại mấy cái này võ vương trước mặt đào thoát ra. Các ngươi dám? Liệt hỏa vừa mới rơi xuống, thấy bọn hắn muốn bắt hướng cổ mục, cái kia có thể để bọn hắn đạt được, lập tức dương chi khí trận buộc phát ra, hướng về bọn hắn bao phủ tới. Dương khí khác biệt ngũ hành. Nhưng hình thành đặc hưu khí tràng, cùng loại với hóa hư thành thực linh lực. Không được. Hoa Vinh Thành mấy cường giả cảm giác được kia võ vương hậu kỳ khí tràng, lập tức biến sắc, nhao nhao đình chỉ thân pháp hướng về một bên tránh đi. Bởi vì bọn hắn biết, cái này khí chàng một khi thi triển, như liên quan đến tại phạm vi bên trong, liền sẽ bị đối phương sở khiên chế. Kiếp như ẩn như hiện khí chàng dùng liệt hỏa làm trung tâm, hướng về chung quanh khuyết tán, lan tràn đến cổ mục trên thân, hắn lập tức cảm giác chính mình giống như bị một cỗ lực lượng khống chế, muốn giơ chân lên di động, lại phát hiện chính mình cất bước khó khăn, càng là truyền đến cơ giới hóa ken két âm thanh. Cùng lúc đó, kia liệt hỏa chắp tay trước ngực, khí chàng lần nữa phun trào, hét lớn, tới. Liền gặp cổ mục thân thể chậm chậm lên cao, hướng về liệt hỏa thổi qua đi. Không phải đâu. Cổ mục sợ nhất chính là bị mày rậm đại hán bắt lấy, dù sao từ gia hỏa này cách gan mặc đến xem, khả năng cùng trang thân có không tầm thường quan hệ, tại thấy chính mình chính không bị khống chế hướng về hắn bay lượn mà đi, lập tức khóc không ra nước mắt. Ẩm. Cổ mục vẫn là rất bi kịch rơi vào liệt hỏa bên cạnh, chợt liền bị nắm chặt, cũng nghe hắn cả giận nói, tiểu tử, đồ nhi ta trang thân là ngươi giết đi. Quả nhiên. Đây là vì trang thân báo thù. Hơn nữa còn là sư phụ hắn kia mà. Cổ mục nghe vậy, sụp đổ. Liệt hỏa, ngươi thấy hắn đầu tiên đem thiếu niên này nắm trong tay, những này hoa vinh thành thế lực hoảng, không đợi cổ mục nói chuyện liền đầu tiên gầm thét. Ta thế nào rồi? Một tay nắm lấy cổ mục, liệt hỏa trừng mắt bọn này kém chút liền đuổi tại trước mặt mình thế lực cường giả. Buông ra thiếu niên này. Thực lực đạt tới võ vương hậu kỳ triển ra cường giả mặt lạnh lấy, nói. Ha ha. Liệt hỏa nghe vậy cười ha hả, sau đó đem cổ mục bên hông hộp vương lôi xuống, nói, các ngươi là vì cái này mà đến. Không sai. Tại thật xa địa phương dùng ý niệm dò xét đến cổ mục về sau, mới đầu bọn hắn cũng không có phát hiện cái này kỳ quái hộp, bất quá đợi đến khoảng cách gần, liền phát hiện hộp tồn tại, mà lại còn bị người dùng một loại nào đó linh lực cho che đậy khí tức. Cái này khiến bọn hắn lập tức liền minh bạch, bên trong khẳng định trang là tuyệt bảo. Các ngươi có biết đây là vật gì? Liệt hỏa lạnh hừ một tiếng nói. Hiển nhiên minh bạch những người này xuất hiện ở đây, khẳng định không phải cùng hung thủ giết người có cái gì ân oán. Không biết. Hoa Vinh Thành cường giả lắc đầu, bọn hắn từ đạo thiên cơ phủ đệ được đến tin tức, chỉ nói là tuyệt nhất đẳng bảo vật, về phần là vật gì cũng không rõ ràng. Liệt hỏa tính tình vốn là táo bạo, nhìn thấy đám người này như thế, kém chút khí nhảy dựng lên. Bất quá nhân ra nơi này chính là có mấy cái võ vương, chính mình mặc dù là võ vương hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thật đánh lên khẳng định gây bất lợi cho chính mình, thế là chịu đựng nộ hỏa, trầm giọng nói, đây là tuyệt âm băng thiềm thử, đối các ngươi những võ giả này căn bản không có chim dùng. Chương 202, thần tiên đánh nhau thượng. Tuyệt âm băng thiềm thử. Mấy người nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Loại vật này bọn hắn nghe nói qua, mặc dù thuộc tuyệt nhất đẳng bảo vật, nhưng lại ẩn chứa chi âm thuộc tính, đối với tu luyện ngũ hành chi thuật võ giả không có chút nào công dụng. Nhưng là, đối với mình vô dụng có thế nào? Dưới gầm trời này tu luyện âm dương chi thuật võ giả không tại số ít, đã không thể để bản thân sử dụng, cũng có thể bán đi cái giá tốt ta. Thế là nhao nhao xê dịch bước chân, hướng về liệt hỏa lại tiến một bước. Làm sao? Thấy mấy người tới gần, liệt hỏa rất phiền muộn. Cái này chí bảo đối với chúng ta âm dương phái hữu dụng, đối các ngươi vô dụng, còn nghĩ có ý đồ với nó. Thế là, tính khí nóng nảy hắn, cả giận nói, muốn cướp hay sao? Khoan hay nói, cái này Hoa Vinh Thành mấy cường giả thật có tính toán này. Mặc dù bảo bối đối bọn hắn vô dụng, nhưng làm cùng thành thế lực, ai cũng không vui lòng nhìn thấy âm dương phái thu hoạch được cái này tuyệt bảo. Định Châu Tây cảnh không nhỏ, phân tán tại các nơi thế lực cũng rất nhiều. Tỷ như cái này Hoa Vinh Thành thế lực, bọn hắn trong thành vụng trộm các ngươi ta lừa dối, nhưng ở bên ngoài lại là một thể, cùng thuộc một cái liên minh. Mà giống âm dương phái loại này tại phương Bắc thế lực, trong mắt bọn hắn là người ngoài, cho nên tất nhiên muốn đồng khí liên tri, không thể để cho cái này âm dương phái thu hoạch được bảo vật mà đề cao thực lực, nếu không, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Mà lại, bọn họ cũng đều biết, nếu như không phải Hoa Vinh Thành đặc thù liên minh quan hệ, ở trong thành bất kỳ một cái nào đơn độc thế lực cũng không phải là đối thủ của âm dương phái, dù sao nhân ra nhưng là chân chính trên ý nghĩa tiếp cận châu cấp thế lực tông phái. Cho nên bọn hắn ý nghĩ nhất trí, đối với chúng ta vô dụng, cũng không thể để âm dương phái hữu dụng. Mấy người âm thầm dùng một cái mịt mờ ánh mắt, nháy mắt đánh thành chung nhận thức, thế là đều mặc không lên tiếng lặng lẽ hướng về liệt hỏa lại tới gần một chút. Võ vương đỉnh phong lại như thế nào? Chúng ta nơi này có hai cái võ vương hậu kỳ, ba cái võ vương trung kỳ đỉnh phong, đối phó âm dương phái hộ pháp, đây còn không phải là rất dễ dàng. Lại nói, đằng sau còn có đông đảo võ sư cấp bậc hậu viện không có tới đến, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem bảo bối nắm bắt tới tay. Mẹ nhà hắn, muốn liên thủ đối phó lao tử một người. Liệt hỏa có thể tu luyện đến võ vương đỉnh phong, bản thân cũng không phải là một cái người ngu, nhìn thấy bọn hắn hướng về chính mình tới gần, lập tức biết những người này là muốn lấy nhiều khi y ta. Bất quá hắn người này tính khí nóng nảy, hơn nữa còn là không sợ trời không sợ đất hắn tử, sao lại vì vậy mà lùi bước. Thế là đem vướng bận cổ một thanh vãi ra, đem hộp vương treo ở bên hông, hoạt động hạ gân cốt, đây chính là muốn dự định lấy một địch năm A. Cổ mục bị ném ra ngoài đi, loảng xoảng một tiếng ném xuống đất. Bất quá bởi vì cùng liệt hỏa bảo trì khoảng cách nhất định, thân thể của hắn cứng ngắc hình dạng cũng nháy mắt khôi phục. Nhìn xem mấy cái này võ vương linh lực không ngừng ở chung quanh lộng hành quấy rối, cổ mục run lấy thân thể nhỏ bé không lưng, hướng về đằng sau lùi gấp, đồng thời bi kịch thầm nghĩ, tiểu gia ta mới đến Định Châu không có mấy ngày, liền đụng phải loại này trận thế, còn có để cho người sống hay không? Dù sao tuyệt nhất đảng bảo vật đối với mình vô dụng, vẫn là chạy trước đường đi. Cổ mục biết giờ phút này không phải nhìn thần tiên đánh nhau thời điểm, dù sao mày rậm hán tử đối với mình rất không hữu hảo, cho nên hắn muốn chiến hơi tính rút lui. Không được, tiểu phong vẫn còn, không thể vứt xuống hắn A. Nhìn thấy tại liệt hỏa cách đó không xa, vẫn dán tại trên cây hôn mê Nhạc Phong, cổ mục chợt liền bỏ đi chạy trốn dự định, nói thế nào cũng phải đem tiểu tử này cho mang lên A. Không phải bọn hắn đánh lên, Nhạc Phong cái này tiểu thí hài khẳng định sẽ bị tác động đến mà mất mạng. Có thể cái này nha là một đám võ vương, chính mình võ sĩ cấp bậc muốn từ bọn hắn trước mắt đem Nhạc Phong cứu ra, hiển nhiên là thiên phương dạ đàm A. Ngay tại cổ mục lo lắng lúc, trận kia bên trong liệt hỏa cùng Hoa Vinh Thành mấy cái võ vương đã nhịn không được, nhao nhao hú dài một tiếng, bắt đầu thảm liệt hùng vĩ chém giết. Vâng! Bang! Vô số linh lực quyển giống như pháo hoa tại phía trước bạo phát đi ra, nháy mắt đem vùng hư không này chiếu lên tươi sáng tỏa sáng, mà chung quanh càng là nâng lên một trận cuồng phong, thổi đến nhánh cây đứt gãy bốn phía bay loạn. Cuối cùng liền ngay cả kia thô cây cũng tại gió mạnh phía dưới bị nhổ tận gốc. Cổ mục gặp mì này sắc đại biến, chật túi người, tứ chi dán chặt lấy mặt đất, đồng thời chịu đựng cuồng phong quét mặt, miễn cưỡng híp lại hai mắt nhìn chằm chằm xa xa Nhạc Phong. Chỉ gặp Nhạc Phong cũng theo cuồng phong bay lên, cuối cùng bột một tiếng dây leo dây thường đứt gãy, tựa như là rách đồng dạng tại gió xoáy chung đánh mấy vòng, cuối cùng hướng về đông phương nổ bắn ra đi. Không được. Cổ mục thấy Nhạc Phong bay khỏi chiến đấu phạm vi, lập tức kinh hãi không thôi, bởi vì tiểu tử này bay đi phương vị là một mảnh sơn đồi, nếu như dựa theo cái tốc độ này cùng quy tích, khẳng định sẽ trực tiếp rơi xuống. Thế là... Cổ mục kia còn chú ý phải cái gì cuồng phong lộng hành quấy rối, đống nhiên ngược đứng lên, chợt hỏa mục chân nguyên bộc phát, hướng về hắn bay ra ngoài phương vị đuổi theo. Cổ mục cử động tự nhiên khó mà đào thoát ở đây mấy vị võ vương ý niệm quan sát, bất quá bây giờ không phải quan tâm kẻ này thời điểm, cho nên mấy người càng là vận đủ linh lực, điên cuồng hướng về liệt hỏa công tới, trong lúc xuất thủ chiêu chiêu đều là cấp 6 tụ linh vị ngự quyền chiêu. Con mẹ nó! Liệt hỏa dương chi khí bao trùm toàn thân, bị bọn này không muốn mặt võ vương ép chật vật không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một bên phòng thủ, một bên chửi ầm lên. Siêu. Cổ mục đem hỏa mục chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, tại trong cuồng phong tựa như một đạo lưu quang, hướng về bay ra ngoài Nhạc Phong vọt tới, cuối cùng tại nửa đường đi lên đến đây tử không ngừng phi hành phía dưới, chật hai chân một ngồi xổm, đống nhiên từ mặt đất nhảy lên, cũng vươn ra hai tay phanh một tiếng đón lấy Nhạc Phong. Thật mạnh. Ôm lấy Nhạc Phong một nháy mắt, cổ mục sắc mặt cũng không tốt nhìn, bởi vì võ vương sinh ra cuồng phong, tốc độ cùng lực đạo phi thường lớn, hắn trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ cường lực đánh tới, lập tức chính mình tính cả Nhạc Phong không tự chủ được hướng về đằng sau lui nhanh. Hai người vẽ ra trên không trung hơn 10 mét, bất quá cũng may cổ mục chặn lại vẫn là đưa đến tác dụng nhất định, hai người cuối cùng rơi vào trên mặt đất, cũng trên mặt đất lại lật lăn 5-6 mét lúc này mới dừng lại. Cổ mục chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, nhìn lại, mới phát hiện chính mình khoảng cách kia sườn đồi cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 2 thước khoảng cách, lập tức hù dọa một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, cái này nếu là lại nhiều 2 mét, tiểu gia ta liền muốn ngã xuống sườn núi. Đau quá đau quá. Nguyên bản hôn mê Nhạc Phong trên mặt đất nhuyễn động một chút, truyền đến nói mê ngữ điệu, chợt liền không có thanh âm. Tựa như là vừa rồi rớt xuống bừng tỉnh hắn, mà một phen nhấp nô, để hắn lại ngất đi. Cổ Mộc thấy thế, lập tức yên lặng cười khổ. Mặc dù hắn tại rơi xuống thời điểm một mực dùng thân thể bảo vệ kẻ này đầu, nhưng vẫn là để hắn thụ một chút vết thương nhỏ. Cánh tay phải gãy xương nằm trên mặt đất thở dốc một hơi, Cổ Mộc muốn đứng lên, mới cảm giác được cánh tay truyền đến một trận nhói nhói. Cuối cùng quan sát bên trong bản thân cơ thể bên trong, chẳng những phát hiện cánh tay phải gãy xương, liền ngay cả kinh mạch cũng đi theo có khác biệt trình độ tổn thương. Võ vương chính là võ vương A, liền ngay cả linh lực buộc phát sinh ra cuồng phong đều như thế bưu hãn. Cổ Mộc lắc đầu, thầm than không thôi. Bất quá bây giờ cũng không phải tán dương người khác thời điểm. Cổ Mộc vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên. Chương 203, thần tiên đánh nhau, hạ. Âm dương luân chuyển, vạn pháp đều phá. Tại kia linh lực lộng hành quấy rối, khí chàng buộc phát địa phương, liệt hỏa bị mấy cái võ vương ép khổ không thể tả, cuối cùng không thể khống chế chính mình bạo tính tình, rốt cục thi triển ra dựa vào sinh tồn tuyệt chiêu. Chỉ nhìn hai cố khác biệt nguyên tố từ hai tay của hắn ở giữa bỗng nhiên hiện hiện, bày biện ra một sáng một tối. Không tốt, hắn vận dụng thất cấp võ công, đại gia mau lui lại. Triển ra võ vương hậu kỳ cường giả biết âm dương phái tuyệt học, lập tức giật mình, đầu tiên là hướng về đằng sau lui nhanh, nhắc lại chúng nhân nói. Đến xem đi xuất ra đầu tiên. Cái khác võ vương đương nhiên cũng không phải đồ đần, kia triển ra võ giả một lui lại, bọn hắn đồng thời cũng đi theo lui ra ngoài. Nghĩ lui. Liệt hỏa thấy bọn hắn nhao nhao tránh đi, cười lạnh một tiếng, liền gặp hai tay bảy biện ra âm dương lượng khí, dưới khống chế của hắn đông nhiên dung hợp lại cùng nhau. Chợt một đạo quang mang chói mắt tại phiến khu vực này lấp lóe, bầu trời càng là hiện ra một đạo to lớn âm dương ngư đồ án. Người này không phải tinh thông dương võ sao, khi nào cũng có âm chi khí. Những cái kia lui lại võ giả, thấy trên không xuất hiện âm dương ngư, nhao nhao hãi nhiên thất sắc nói. Âm dương phái tu luyện âm dương hai thuật, nhưng có rất ít người đồng thời lĩnh ngộ có được nhị khí. Cái này âm dương nhị khí kỳ thật cùng trong ngũ hành nhiều linh vũ giả tương tự. Bất quá cái trước tại lĩnh ngộ độ khó nhưng so với cái sau khó rất nhiều, dù sao âm dương chỉ có lưỡng chủng, mà ngũ hành lại có 5 loại nhiều. Tại những thế lực này nhận biết chung, âm dương phái chung có thể có được âm dương nhị khí cũng chỉ có trưởng môn cùng mấy cái không xuống núi lao giả, còn chưa từng nghe nói hộ pháp cấp võ giả có người lĩnh ngộ ra đến A. Âm dương là ngũ hành bên ngoài thuộc tính, mặc dù chỉ là lưỡng chủng, nhưng ở uy lực không chút nào không thua gì ngũ hành. Cho nên chớ nói chi là đồng thời có được âm dương nhị khí võ giả. Mấy người kinh hồn táng đảm, đồng thời không tự chủ lần nữa lui về phía sau mấy bước. Mà tại ngoài trăm dặm, Nạp Vu Trấn Trung. Bởi vì đạo thiên cơ công bố tuyệt bảo ra mắt biến mất, trưởng môn cản chính khôn phái ra nhóm nhân mã thứ ba cũng đuổi tới nơi này. Âm dương luân chuyển chẳng lẽ là liệt hộ pháp gặp cái gì nguy hiểm? Dẫn đầu âm dương phái hộ pháp thấy đông phương thiên khung đột ngột dâng lên to lớn âm dương ngư. Biến sắc, bởi vì hắn biết, đang bang phái trung trừ trưởng môn cùng cái khác bế quan tiền bối có thể triển khai phép thuật này bên ngoài, cũng chỉ có liệt hỏa có thể làm được. Mà hắn cũng biết, liệt hỏa kỳ thật không phải chân chính trên ý nghĩa có được âm dương nhị khí, kia cái gọi là âm chi khí, chẳng qua là trưởng môn dùng thủ pháp đặc biệt phong tồn ở trong cơ thể hắn, chỉ tại gặp được cái gì thời điểm nguy hiểm có thể làm đòn sát thủ mà dùng. Nhưng, bây giờ... Liệt hộ pháp thế mà sử dụng phong tồn tại cơ thể bên trong âm chi khí, thi triển ra âm dương luân chuyển. Hiển nhiên vị này hộ pháp liền đương nhiên nghĩ đến hắn là gặp được đại nguy cơ, không phải sao lại vận dụng như thế quý giá âm chi khí. Thế là, không nói hai lời, mang theo thủ hạ hướng về kia cái phương vị chạy qua. Nhạc Phong Tiểu Phong. Cổ Mộc gian nan sau khi đứng dậy, đi đến Nhạc Phong trước mặt ý đồ đem hắn tỉnh lại chạy trốn. Đúng lúc này. Âm dương luân chuyển vạn pháp đều phá. Cổ Mộc đống nhiên nghe được mày rậm đại hán hét lớn một tiếng, bản năng vội vàng xoay người nhìn lại, liền phát hiện kia chiến đấu sân bãi đống nhiên lấp lánh lên to lớn quang mang, sau đó không gian xung quanh càng là truyền đến trận trận ken két âm thanh. Ta đi, mở đại chiêu sao? Cổ Mộc miệng há thành hình, nhìn xem kia dâng lên lóa mắt quang trạch, còn nhỏ tâm linh càng là thật sâu bị chấn động. Cái gì gọi là ngưu bức? Đây mới là... Cái gì là biến thái? Đây mới là. Cổ Mộc bị cái này to lớn thanh thế rung động khó mà ngôn ngữ, cuối cùng đúng là ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng bỏ đi. Như thế hùng vĩ giao đấu, thân là Hoa Hạ quốc tiên thiên nội gia cao thủ, há có thể bỏ lỡ. Cổ Mục đối với võ đạo kỳ thật rất si mê. Nếu như nói đã từng gặp kiếm phong là kiếm si, vậy chính hắn tuyệt đối có thể tính được võ si, mặc dù bình thường chỉ là có như vậy một chút điểm vô sỉ. Thực chất bên trong đối võ đạo truy cầu, để Cổ Mục ngang nhiên vứt bỏ chiến lược tính rút lui ý nghĩ. Hắn thấy, nếu như có thể mắt thấy loại này trên địa cầu không thể nhìn thấy đấu võ cảnh tượng hoành tráng, dù có chết cũng sẽ không hối hận. Võ giả có can đảm khiêu chiến, có can đảm đối mặt tử vong. Cổ Mục chính là như thế. Kia giữa không trung âm dương ngư luân chuyển xoay tròn, lóe ra chói mắt bạch mang, chợt lại bỗng nhiên nhất chuyển, bộc phát ra u ám chi sắc. Tái đi tối sầm lại, bắt đầu cực tốc chuyển đổi. Cuối cùng cái này nho nhỏ bách trượng sơn một hồi hừng đông, một hồi trời tối, hình thành vượt qua quy luật tự nhiên hoàn cảnh biến hóa. Mỗi một cái đại chiêu phóng thích, luôn luôn cần thời gian. Tại Cổ Mục chấn động vô cùng phức tạp tâm tình hạ, kia hắc bạch chuyển đổi bỗng nhiên đình chỉ. Càng là nhìn thấy một trận khí lưu từ trên không âm dương ngư trong bức vẽ bạo phát đi ra. Âm dương khai. Đứng tại trong sân liệt hỏa, hai tay đánh vỏ ấn, hướng về âm dương ngư đồ án đống nhiên khoát tay, quắc. Lập tức kia hắc bạch tương giao âm dương ngư từ từ mở ra. Sơ qua, hắc bạch âm dương ngư triệt để phân ly, phô thiên cái địa cường đại linh áp từ lúc mở trong khe hở tuân ra, cũng hướng về phía dưới mấy võ giả đột nhiên ép xuống. Đại gia không muốn ngồi chờ chết. Đều xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà. Liệt hỏa đại chiêu mở ra, triển ra võ vương thần sắc bẩm nhưng, cuối cùng hai tay tại không trung đánh ra rườm rà thủ ấn, hiển nhiên muốn thi triển chính mình áp đáy hòm đến chống cự cái này đủ để cải biến thế cục âm dương đại chiêu. Tinh thủ tiên quát, giao long xuất hải. Mẹ nhà hắn, người này là tên điên. Những võ giả khác nghe vậy, chửi ầm lên. Không phải liền là cướp bảo bối sao? Về phần chơi như vậy mệnh thi triển âm dương phái số lượng không nhiều chấn phái võ học sao. Mặc dù bọn hắn không hiểu nổi âm dương phái hộ pháp làm sao liều mạng như vậy, bất quá tay chung kết ấn cũng không ngừng đánh ra, dù sao bọn hắn đã cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thiên lôi hàng. Kim Ngọc Lâm chỉ. Nên phong đạn trần. Hoa Vinh thành võ giả cuối cùng nhau nhau đem chính mình sở trường võ công tất cả đều một mạch thi triển đi ra, bởi vì bọn hắn biết. Nếu như lúc này lại che giấu, vậy khẳng định muốn xong đời a. Dù sao nhân gia là võ vương cường giả tối đỉnh, mà lại thi triển vẫn là âm dương tương hợp bưu hãn võ công, đây quả thực đủ để chống lại võ hoàng sơ kỳ cường giả. Không nghĩ tới những này lao thất phu, vậy mà giấu đều sâu như vậy. Triển ra võ giả nhìn thấy mấy cái cả ngày cùng chính mình đấu đến đấu đi láo ra hỏa đều bộc phát ra không tầm thường võ công, lập tức âm thầm sợ hãi thán phục. Mà hắn nghĩ như vậy. Những người khác cũng có ý tưởng giống nhau, nhao nhao lẫn nhau xem thường. Cổ Mục nhìn xem rực rỡ màu sắc ngũ hành linh lực từ âm dương ngư phía dưới bạo phát đi ra, ánh mắt lập tức lửa nóng, đồng thời trong lòng kêu gào, thật mạnh, rất đẹp trai. Cổ Mục cảm thấy mình không có chạy trốn, là phi thường sáng suốt lựa chọn. Những người này thi triển võ công hắn mặc dù không biết đẳng cấp, nhưng nghĩ đến khẳng định không thấp, nếu như vừa rồi chạy trốn, mà bởi vậy bỏ lỡ cường hãn chiến đấu. Vậy khẳng định sẽ hối hận cả một đời. Bất quá loại ý nghĩ này vừa mới dâng lên không bao lâu, hắn liền phát hiện chính mình sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Bởi vì thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ há có thể không gặp nạn. Chương 204, oanh liệt nhảy núi. Ầm ầm. Âm dương ngư chỗ bạo phát đi ra huy áp mạnh mẽ, hướng về phía dưới ầm vàng công xuống dưới. Cờ cờ không quảng cáo. Liệt hỏa toát miệng, nhìn xem những cái kia ý đồ phản kháng võ vương. Trong lòng cười lạnh liên tục. Chính mình thế nhưng là đem chỉ có một tia âm chi khí đều thi triển đi ra, mặc dù cái này âm dương luân chuyển không thể chân chính có thể so với võ hoàng cảnh giới cường giả, nhưng cũng không phải các ngươi những này võ vương có thể chống lại. Liệt hỏa rất tự tin. Bất quá lại có chút tự tin quá mức. Chỉ nhìn kia lôi nước kim các loại ngũ hành linh lực buộc phát ra ngũ thải tân phân quang trạch về sau, ngang nhiên cùng kia áp xuống tới âm dương nhị khí chạm vào nhau. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Âm dương chi khí cùng ngũ hành linh lực va chạm vào nhau, không ngừng sinh ra chói tai dị thanh. Mà liệt hỏa thì biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được đối phương mấy loại linh lực sinh ra cường đại sức chống cự, ẩn ẩn đúng là có đem âm dương nhị khí cho bắn ra đi nguy hiểm. Làm sao có thể? Hắn khó có thể tin, lập tức hai tay càng là chăm chú tương liên, cắn răng khống chế âm dương nhị khí. Hai cỗ nguyên tố bất phân cao thấp. Cổ Mộc đứng ở đằng xa, nhìn thấy ngũ thải tân phân linh lực cùng loại với âm dương chi khí nguyên tố kiểm chế lẫn nhau, lúc cao lúc thấp, giống như nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Ầm ầm âm thanh đang vang lên. Phanh phanh không ngừng bên hai. Kia mấy loại nguyên tố giữa không trung tựa như hai cỗ to lớn đám mây, Cổ Mộc rõ ràng cảm giác được thượng vũ trong đại lục những này võ vương cấp cường giả. Vẹn vẹn khí thế kia. Cổ Mộc tin tưởng, chính mình chỉ cần lại tới gần một chút, chỉ sợ liền sẽ bị tác động đến, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Cái này nếu là tại địa cầu Hoa Hạ Quốc, coi như mấy trăm tiên thiên nội gia cao thủ chỉ sợ cũng không đủ nhân ra một cái ngón tay lợi hại. Nhớ tới đã từng còn lấy tiên thiên nội gia cao thủ làm vinh, Cổ Mộc mới phát hiện chính mình tại là cỡ nào vô tri, buồn cười biết bao. Ngay tại Cổ Mộc bất đắc dĩ lúc, kia tiếp tục rằng có hai cấu nguyên tố, rốt cục lựa chọn ra thắng bại. Vâng! Chỉ nghe được một đạo kịch liệt tiếng nổ đống nhiên vang lên. Kia đại địa ẩn ẩn sinh ra chấn động nhẹ nhẹ. Trung quanh càng là nổi lên so trước đó còn muốn mạnh còn muốn gấp cuồng phong. Lờ cờ cờ tám xuất ra đầu tiên. Cổ Mộc che lấy hai lỗ thai, thất kinh nhìn về phía trong sân, chỉ nhìn kia võ vương giao chiến địa phương không ngừng phun ra một cỗ linh lực cùng đen bạch nguyên làm, phảng phất một đoàn mây hình ấm. Ngẫu nhiên còn có một cốt cốt linh lực từ kia cự đại huyền như bạo tạc sinh ra mây hình nấm chung không ngừng phun ra tới. Không được, nhất định phải rời đi nơi này, không phải sẽ gặp nạn. Cổ Mộc rốt cục ý thức được nguy hiểm, đang muốn nắm lên trên mặt đất Nhạc Phong né ra cái này địa phương nguy hiểm. Bất quá ngay tại khởi hành thời khắc, lại bỗng nghe được tại kia tiếng nổ vừa dứt phía sau màn truyền đến một đạo kỳ quái xuyên thấu âm thanh. Cổ Mộc bản năng quay người nhìn lại, liền gặp kia tuyệt âm băng thiểm thử từ mây hình nấm trung nổ bắn ra mà ra. Không phải đâu. Cổ Mộc khó có thể tin thất thanh nói. Cái này khiến chính mình lâm vào tình trạng như thế kẻ cầm đầu vậy mà lại bay ra, mà lại từ phi hành quỹ đạo đến xem, hiển nhiên đúng là mình phương vị. Ẩm. Tuyệt âm băng thiểm thử may mắn thế nào rơi vào hắn trong tay, Cổ Mộc lập tức nhe răng niết miệng, dù sao cánh tay phải thủ đoạn khớp nối đã chật khớp. Cái này đập ầm ầm tới cũng là rất thống khổ. Bất quá ngay tại vừa rồi tiếp vào cái này bay tới bảo vật, hắn đông nhiên cảm giác được mấy đạo ý niệm nháy mắt khóa trên người mình, không cần nghĩ, hiển nhiên là tại mây hình nấm chung chiến đấu mấy cái võ vương a, thế là vẻ mặt cầu xin, nói, cái đồ chơi này tiểu gia ta tiêu thụ không dậy nổi, vẫn là cho các ngươi đi. Dứt lời, liền muốn đem phòng tay khoai sọ ném ra bên ngoài, có thể kết quả mặc kệ hắn làm sao vung tay. Cái đồ chơi này thật giống như dính trụ chính mình. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Cổ Mộc nhanh khóc. Đây là muốn náo loại nào, chẳng lẽ cái này phá bảo vật muốn hại chết ta hay sao? Cổ Mộc bên này sụp đổ, mà kêu mây hình nấm chung lại bỗng mặc bắn ra mấy đạo hồng quang. Cổ Mộc nhìn thấy liệt hỏa cùng mấy cái võ vương cả người là huyết, tóc hai rối bời, hai mắt càng là tràn ngập sát cơ hướng về chính mình bay tới, lúc này vô ý thức có cảng liền lưu. Tiểu tử, buông xuống tuyệt âm băng thiểm thử, ta lão mạnh quấn ngươi không chết. Liệt hỏa lái cầu vồng hướng về chạy trốn Cổ Mộc đuổi theo, đồng thời còn ưng thuận hứa hẹn, dù sao đây là trưởng môn bằng giao, hắn nhất định phải đem vật này nắm bắt tới tay. Nếu như trước kia, hắn khẳng định mấy hơi ở giữa liền có thể nhẹ nhõm truy thượng Cổ Mộc, bất quá tại vừa rồi bạo tắc trung, hắn hiển nhiên thụ thương, tốc độ vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng cùng thượng Cổ Mộc. Thiếu hiệp. Chỉ cần ngươi đem bảo vật ném qua đến, ta Hoa Vinh thành thế lực tất nhiên bảo đảm ngươi an toàn. Kia hai cái võ vương hậu kỳ cường giả cũng là thể lực tiêu hao, phương diện tốc độ cùng liệt hỏa ngang hàng, bất quá cũng học hắn lương thuận hứa hẹn, khẩu khí lại tương đối chính phái. Ta cũng muốn cho các ngươi, ta thật không muốn cái đồ chơi này. Thế nhưng là nó tựa như chó ra thuốc cao giống như bỏ rơi cũng bỏ rơi không được a. Cổ Mộc bên cạnh chạy, còn bên cạnh vung lấy tuyệt âm băng thiểm thử. Có thể kết quả vẫn không cách nào rời tay. Những người này giết ta liền cùng giết sâu kiến đồng dạng đơn giản, bây giờ thụ thương tốc độ giảm bớt đi nhiều, nói cái gì cũng không thể bị bọn hắn đuổi kịp. Cổ Mộc không phải người ngu, hai phe này ưng thuận hứa hẹn căn bản chính là đánh giám. Trước nói kia liệt hòa đi, vừa ra trận liền đối với mình lên nồng đậm sắc cơ, tin tưởng hắn sẽ thả chính mình. Hiển nhiên không có khả năng. Về phần phía sau mấy cái này cái gọi là Hoa Vinh phủ thế lực cường giả, Cổ Mộc càng là không thể tin tưởng, một đám lao ra hỏa không để ý giang hồ quy củ, năm cái đánh một cái, ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm được đi ra, kia lật lọng khẳng định cũng là chuyện thường ngày. Cho nên Cổ Mục muốn trốn, hơn nữa còn phải thừa dịp lấy bọn hắn thụ thương thời điểm. Về phần Nhạc Phong, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Cổ Mục định đem đám người này hất ra, lại đường vòng trở về đem hắn cứu đi. Ý nghĩ là mỹ hảo, có thể kết quả lại là bi kịch. Ngay tại Cổ Mục vừa chạy không có một giam địa, lập tức cảm giác vô số ý niệm vù vù khóa chặt trên người mình. Hắn có loại cảm giác, liền phảng phất hàng ngàn hàng vạn ánh mắt tất cả nhìn trộm chính mình. Chẳng lẽ còn không chỉ mấy cái này võ vương? Nghĩ tới đây, Cổ Mục cuối cùng kia một điểm chạy trốn muốn nhìn nháy mắt sụp đổ. Bất quá càng làm cho hắn sụp đổ chính là, chỉ nhìn kia núi rừng bên trong lập tức hiện ra một đám võ giả, mà lại từng cái khí thế như hồng, xem xét cũng không phải là người kém cỏi. Triển ra nhân mã, cho ta bắt lấy phía trước thiếu niên, trên người hắn có chí bảo. Theo sau lưng triển ra cường giả thấy chính mình hậu viện binh sĩ rốt cục xuất hiện, thế là vận đủ cuối cùng linh lực trong cơ thể hướng về phía trước quát. Người này hô lên, cái kia vừa mới xuất hiện Hoa Vinh thành các thế lực lớn nhân mã nghe vậy, lập tức chỉnh tề không thôi vung roi ngựa hướng về Cổ Mục đuổi tới, mà trong đó càng là có mấy cái võ vương hóa thân vi hồng bay lượn mà tới. Âm âm tiếng vó ngựa cùng xuyên qua tại hư không cầu vồng thanh thế to lớn, làm cho Cổ Mục một trận nhãn choáng hoa mắt. Xong, chính mình hôm nay mọc cánh khó thoát. Cổ Mục bi kịch nghĩ như vậy, chân xuống một không có để ý, bị nhô ra rễ cây cho vấp một chút, lập tức trọng tâm bất ổn hướng về một bên quảng quá khứ. Cổ Mục tại không trung đến cái hoa lệ 360 độ xoay tròn, cuối cùng định nhãn xem xét, lập tức ruột gan đứt từng khúc, bởi vì hắn phát hiện chính mình đang đứng ở đen nhánh thấy không rõ sườn đồi phía trên. Ta tam hóa. Cổ Mục lập tức liền ý thức được, đây là muốn ngã xuống sườn núi tiết tấu A. Siêu. Vừa mới ý thức được vấn đề này, Cổ Mục toàn bộ thân thể bỗng nhiên chìm xuống, như gió đồng dạng rớt xuống. Không tốt, tiểu tử này nhảy núi. Những cái kia bay tới võ vương thấy thiếu niên quả quyết hướng về sườn đồi nhảy xuống, lập tức kinh hãi, bất quá tại đi vào sườn đồi trước, kẻ này sớm đã biến mất tại sâu không thấy đáy hắc ám bên trong. Thật kiên cường. Hoa Vinh thành thế lực đi vào sườn đồi một bên, nhao nhao kéo căng lấy cái mặt nói. Cổ Mục nếu như biết, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Ngươi mới kiên cường đâu? Đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn, tiểu gia ta căn bản cũng không nghĩ nhảy núi a a. Chương 205, ai là cháu trai? Cổ Mục ngã xuống sườn núi về sau, những cái kia chạy tới Hoa Vinh thành võ giả đứng tại hắn nhảy đi xuống sườn đồi chỗ từng cái đều mắt choáng váng. Cờ cờ không quảng cáo. Thật là một cái không sợ chết hán tử a. Tất cả mọi người dâng lên vô hạn kính ý, chí ít tại ngay trong bọn họ không ai dám như thế. Chớ nói chi là nhảy tiêu sái như vậy quả quyết. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này thật kiên cường. Liệt Hỏa đứng tại sườn đồi biên giới, tức giận không thôi, lại là sinh lòng bội phục. Bất quá nghĩ đến kẻ này còn cầm Tuyệt Âm Băng Thiềm Thử, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chợt trừng mắt bên cạnh mấy cái Hoa Vinh thành thế lực cả giận nói, còn muốn đánh nữa hay không, bảo bối không có đi. Mà kia lúc trước thụ thương mấy cái võ vương cũng có chút sụp đổ. Đánh nửa ngày, trên thân cũng bị thương, cuối cùng bảo bối còn không có chiếm được. Liệt Hỏa, ngươi thương ta Hoa Vinh thành ba tên võ vương, cho dù trí bảo không có cũng phải đem bút chướng này tính toán. Kia thụ thương hai cái võ vương mặc dù rất sụp đổ, nhưng bây giờ nhân mã của mình đã đến, vô luận như thế nào cũng không thể để cái này Liệt Hỏa thoát qua. Vừa rồi tại ngũ hành đối kháng âm dương thời điểm, chỉ có hai người bọn họ dựa vào võ vương hậu kỳ thực lực miễn cưỡng không có bị thương ngã xuống đất. Cái khác ba vị đều là khác biệt trình độ bị trọng thương, muốn khôi phục chỉ sợ cũng phải một năm nửa năm. Dùng năm đánh một sự tình bọn hắn làm, kia 100, 1000 lại đánh một cái cũng không có gì tốt mất mặt, dù sao mình bên này suy yếu ba tên võ vương, mà hắn âm dương phái hộ pháp làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi cái này Bách Trượng Sơn. Đến A, ngươi cho rằng lão tử sợ các ngươi cái này nhiều người. Bảo bối này đều không có, Hoa Vinh Thành còn nghĩ đánh nhau. Liệt Hỏa rất phiền muộn, bất quá hắn há lại chịu thua người, lập tức chiến ý tái khởi. Vây lên. Hoa Vinh thành thụ thương võ giả một tiếng chào hỏi, chung quanh võ giả nhao nhao đem Liệt Hỏa vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Đến xem đi xuất ra đầu tiên. Các ngươi những này Hoa Vinh thành võ giả, sẽ ủy nhiều hiếp ít. Liệt Hỏa nhìn thấy đám người này đem chính mình vây quanh, lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Lên.

lại có một cái võ vương đỉnh phong cùng một cái thụ thương võ vương đỉnh phong tồn tại, cho nên hai phe thực lực cũng coi như đều đều, trong lúc nhất thời đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt thất sắc. Hai phe từ phía trên đen một mực gác chiến đến hướng đông. Mà sau khi qua chiến dịch này, hai phe có vài chục vị võ sư cấp cường giả chết, võ sĩ cấp võ giả càng là nhiều vô số kể, liền ngay cả âm dương phái mạnh ruộng hai vị hộ pháp người cũng bị thương nặng. Làm hai phe giao chiến tin tức truyền khắp toàn bộ Định Châu Tây Cảnh, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Chương 206, Thôn Thiên Âm Hồn Đỉnh. Lại nói bi kịch của Mục. Cứu mệnh A. Cực tốc rơi xuống chung, cổ Mục phát ra thu hút tâm thần người ta tiếng kêu thảm thiết, bất quá bởi vì hạ lạc tốc độ quá nhanh, hắn thanh âm này cuối cùng truyền lại ở giữa không trung vách núi ở giữa. Phù phù. Sườn đồi phía dưới là một đầu lao nhanh gào thét dòng chảy xiết. Cổ Mục rơi vào trong đó, lập tức cảm giác thân thể của mình tại cùng mặt nước tiếp xúc ngay mắt, phảng phất sắp vỡ nát. Ừ ngực. Thân hãm dòng chảy xiết chung cổ Mục thân thể không bị khống chế, thuận nước sông hướng về phương xa lướt tới, càng là không cẩn thận rót miệng nước sông. Nín hơi. Vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Cổ Mục ý thức mơ hồ thời điểm, cố gắng đi điều động ngũ hành chân nguyên quyết, bất quá cuối cùng lại không mảy may tác dụng. Dù sao hắn vừa rồi tại tiếp được Nhạc Phong thời điểm liền bị thương, bây giờ từ trên sườn núi rơi vào trong sông, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương, cơ thể bên trong chân nguyên đã đạt tới khô kiệt tình trạng. Chẳng lẽ ta Cổ Mục một thế anh danh, đến cuối cùng muốn chết đuối trong nước? Cổ Mục bi kịch nghĩ như vậy nói, đồng thời cảm giác chính mình hai tay còn bị tuyệt âm băng thiểm thử đổ thừa, lập tức giận nghĩ, liền ngươi cái này phá ngọn ý, đem ta làm tới tình trạng như thế. Ẩm. Nước sông cực tốc lưu động, tại phía trước đông rẽ ngoặt một cái, cổ Mục thân thể nhỏ bé càng là tại nhanh quay ngược trở lại tình huống dưới, đông nhiên đâm vào trên đá ngầm. Ừ ngực. Phúc. Trong nước dâng lên một đóa hoa máu, sau đó theo dòng chảy xiết nháy mắt tách ra, mà cổ Mục tại sang nước bọt về sau, thần chí càng là mơ hồ, cuối cùng quang vinh đã bất tỉnh. Thuận dòng chảy xiết mà đi. Cổ Mục thân thể tại dòng nước kéo lấy hạ không biết phiêu bao lâu. Cuối cùng, tại kia dòng chảy xiết dần dần chậm lại, mà cổ Mục cũng cuối cùng nổi lên mặt nước, nhưng tình huống nhưng không để lạc quan. Bởi vì thân thể của hắn cơ năng dần dần hạ xuống, tay chân bắt đầu hiện ra lạnh buốt thậm chí cứng ngắc, liền ngay cả trong đan điền hỏa Mục chân nguyên cũng càng thêm ảm đạm. Đến xem đi xuất ra đầu tiên nếu như dựa theo cái này xu thế, vẫn lạc chỉ cần thời gian rất ngắn. Có thể nói, hiện tại cổ Mục đã nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Mà hắn lại ở vào chiều sâu trong hôn mê, căn bản không rõ ràng mình bây giờ chỗ gặp phải nguy cơ, bất quá cho dù thanh tỉnh, hắn chỉ sợ cũng là bất lực, dù sao tại sau khi bị thương thể năng giảm nhiều, hỏa Mục song nguyên lại gần như khô kiệt. Sinh mệnh vô thanh vô tức trôi qua. Mà liên tại cổ Mục trái tim nhảy lên càng ngày càng yếu, gần như dừng lại trạng thái, trong đan điển chữ vật hồng hộp lại bỗng nhiên tản mát ra quang trạch, sau đó một đoạn xa xăm tuyên cổ thanh âm vang lên. Ta đột phá võ đạo chi đỉnh, lưu suốt đời luyện chế chi vật, tên là Thôn Thiên Hạp, phải bảo vật này hạng người cùng ta hữu duyên, tránh được một lần cửu tử vô sinh chi nạn. Cổ Mục vang lên bên thai triền miên cổ hoang lạnh nặng nề thanh âm, nếu như hắn hiện tại thanh tỉnh khẳng định sẽ nghĩ lên, thanh âm này tại hồng hộp dung nhập cơ thể bên trong thời khắc, cùng đã từng truyền lại đến thanh âm cùng thuộc tại một người. Kia cổ phát thanh âm dứt lời, tồn tại ở cổ Mục cơ thể bên trong hỏa Mục chân nguyên hạt giống. Lập tức hướng về phụ cận hồng hộp tới gần, cuối cùng dung nhập trong hộp, hoàn toàn biến mất ở đan điền. Tại hỏa Mục song nguyên dung nhập trong hộp, kia hồng hộp quang mang bộc phát sáng rực. Mà cùng lúc đó, dính trên tay cổ Mục tuyệt âm băng thiểm thử phảng phất trong nháy mắt nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, đột ngột từ cổ Mục trong tay biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cổ Mục trong đan điền đúng là xuất hiện cùng loại tuyệt âm băng thiểm thử nhỏ một vòng chi vật, cuối cùng như hỏa Mục chân nguyên đồng dạng. Cùng nhau dung nhập hồng trong hộp. Mà tại tuyệt âm băng thiểm thử dung nhập hồng hộp về sau, cổ phát thanh âm thê lương vang lên lần nữa. Thôn Thiên Hạp chính là ta ngàn năm dốc hết tâm can tác phẩm tâm huyết, ban đầu vì chữ vật chi khí, như ngày khác thôn phệ thượng cổ chi vật, có thể kích phát cấm chế từ đó để thăng phẩm chất. Thượng cổ băng thiểm thử. Thôn Thiên Hạp để thăng đến thôn thiên âm hồn đỉnh. Thanh âm liền tốt bị vật gì đó phát động, tại thu nhập tuyệt âm băng thiểm thử sau đó. Liền truyền ra như thế cơ giới hóa thanh âm. Nhưng hôm nay cổ Mục hiện tại ở vào chiều sâu trong hôn mê, những này có lẽ đối với hắn tin tức hữu dụng, căn bản một chút cũng không nghe lọt tai. Mà từ cái này cái gọi là thôn thiên âm hồn đỉnh dứt lời, hết thảy đều bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cổ mục vẫn ý gì như là hôn mê. Thân thể phiêu phủ ở trong nước, thuận dòng sông chậm rãi bơi đi. Đồng thời, hắn kia tím đen sắc mặt dần dần hồng nhuận, bị nước ngâm tái nhợt làn da cũng bắt đầu trở về hình dáng ban đầu, nhịp tim không ngừng tăng tốc, cuối cùng quy về bình thường. Hô hấp đều đều, sắc mặt hồng nhuận. Xem ra cổ mục đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá lại vẫn không cách nào thanh tỉnh, cuối cùng thuận thủy lãng, rơi vào một mảnh trô nước cạn chỗ. Long Linh, thủ kiếm thành kiếm đạo trong học viện, một thanh tú nữ tử hướng về ngồi tại cầu hình vòm cái khắc Long Linh với tay, chợt liền theo một đường nhỏ chạy mà tới. Tiểu Lâm, ngươi đến. Long Linh thấy đồng môn hảo hữu đi đến trước mặt mình, gạt ra một cái rất nụ cười miễn cưỡng, nói. Bất quá cho dù như thế, vẫn khó nén nàng khí chất cao quý cùng không thể bắt bẻ dung mạo, liền ngay cả chung quanh đi ngang qua nam học viên đều bị mê thần hồn điên đảo. Long Linh, ngươi là thế nào, từ khi ngày nghỉ qua đi, mỗi ngày đều giàu dị không vui. Tiểu Lâm liếc một cái những cái kia đi ngang qua nam đồng học, sau đó hỏi. Kiếm đạo học viện đệ tử hàng năm đều sẽ có 1-2 tháng ngày nghỉ, mà Long Linh từ lần trước nghỉ ngơi trở về sau, luôn luôn thích một người lặng lặng ngồi tại một nơi nào đó ngẩn người hoặc cười ngây ngô. Tiểu Lâm cùng Long Linh là kiếm đạo học viện bạn cùng phòng, cũng là khuê mật, hai người không chuyện gì không nói, không có gì giấu nhau, cho nên nàng rất lo lắng, rốt cục tại hôm nay lấy hết dũng khí hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Không có a. Long Linh cười cười, nói. Thật không có. Tiểu Lâm thân là Long Linh đồng đảng, lại là một nữ nhân, cho nên hổ nghi nói. Không có chính là không có a, ngươi chừng nào thì như thế bà tắm rồi. Long Linh gặp Tiểu Lâm như thế, nhẹ nhàng đứng lên, dắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, nghịch ngầm nói, đi thôi, chúng ta đi luyện kiếm đi. Ai? Tiểu Lâm biết nàng có bí mật không muốn nói với chính mình, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, không xem qua quang tại Long Linh trên tay phải vội vàng phiết qua. Đồng nhiên dừng chuẩn bị hành tẩu thân thể, giơ lên nàng nhỏ ngọc thủ, cả kinh nói, à, tay ngươi trên cổ tay sao có như thế lớn vết sẹo. Cái này Long Linh vội vàng thu tay lại đến, ấp úng giải thích nói, lần trước đi sơn lâm lịch luyện, không cẩn thận bị yêu thú cho trào thương. Đối với cái này vết sẹo, Long Linh kỳ thật có chút mơ hồ. Tại nàng trong trí nhớ, cùng cổ mộc tiến vào cổ mộ sau đó, liền phát hiện tay mình trên cổ tay có một đạo nhàn nhạt vết thương. Lúc ấy nàng căn bản là không có để ý, mà sau đó tại bản thạch thành đột ngột xuất hiện tại cổ mục trước mặt sau đó, vết sẹo này phảng phất lại làm sâu sắc không ít. A, chúng ta Long đại mỹ nữ trên tay sao có thể có khó coi như vậy vết sẹo đâu? Tiểu Lâm cau mày, thật giống như trên tay người ta có sẹo, cùng trường trên người mình, cuối cùng bĩu môi nói, không được, đi, ta dẫn ngươi đi dược sư đường, tìm một chút trừ sẹo đang ăn dược. Không có việc gì, không có việc gì. Không phải liền là một điểm nhỏ sẹo mà. Long Linh vội vàng hốt hoảng nói. Mặc dù vết sẹo xuất hiện để nàng mông lung, bất quá nàng khẳng định, cái này nhất định cùng cổ mục có quan hệ. Cho nên nàng căn bản không bỏ được xóa đi, dù sao mỗi lần nhìn thấy cái này vết sẹo, liền sẽ nhớ tới một cái vô sỉ khuôn mặt, một cái để cho mình hồn khiên mộng nhiễu nam nhân. Chương 207, cổ mục gặp nguy hiểm. Long Linh, người trước kia cũng không phải dạng này a. Tiểu Lâm gặp nàng như thế, lập tức có chút không hiểu, trước kia tu luyện võ đạo thời điểm, Long Linh trả phá một điểm ra đều muốn đi dược sư công đường thuốc, sợ tại về sau lưu lại vết sẹo, bây giờ vậy mà như thế không thèm để ý chút nào. Quái sự! Ta Long Linh không biết nên giải thích như thế nào. Mà ngay tại nàng tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên bước chân lảo đảo, cũng cảm giác trái tim trong nháy mắt thật giống như bỗng nhiên nhận vật nặng đả kích. Đồng thời truyền đến một trận khó nói lên lời cảm giác đau đớn, trận sắc mặt trắng bệnh hướng về Tiểu Lâm trên thân cắm xuống. Ngươi làm sao rồi? Tiểu Lâm thấy được nàng đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt tái nhợt dị thường, lập tức giật nảy mình, vội la lên, thân thể không thoải mái sao? Long Linh theo trên người Tiểu Lâm, xanh nhạt ngọc thủ phủ ở trái tim vị trí, hô hấp dồn dập rên rỉ nói, tâm thật đau. Đau lòng. Tiểu Lâm lập tức hoảng hồn. Cuối cùng mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hướng về cách đó không xa nữ đạo sư lớn tiếng kêu cứu, Trần lão sư, mau tới à. Tiểu Lâm, chuyện gì? Tiểu Lâm thanh âm lượng rất cao, ở phía xa chỉ đạo đệ tử nữ lão sư nghe vậy, lập tức thả người vút qua, liền tới đến trước mặt nàng. Trung quanh đệ tử tức thì bị thanh âm này sở kinh động, cầu hình vòm phụ cận tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển di tới, khi nhìn đến Long Linh sắc mặt khó coi nằm trên người Tiểu Lâm, lập tức nhao nhao không tự chủ vây quanh. Long Linh nàng Tiểu Lâm lo lắng không biết nên nói thế nào. Kia nữ lao sư đi vào sau đó, tự nhiên cũng nhìn thấy Long Linh giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, tình huống nhìn qua rất không ổn, vội vàng chộp vào nàng trên ngọc thủ, sau đó cảm giác được cặp kia ngọc thủ băng lãnh dị thường, cả kinh nói, tay làm sao như thế lạnh buốt. Ta không biết mới vừa rồi còn hảo hảo cái này một hồi liền Tiểu Lâm hai con ngươi rưng rưng, gấp khóc lên. Nữ lao sư căn bản không có nghe Tiểu Lâm nói tiếp, mà là một tay lấy Long Linh nhận lấy ôm vào trong ngực, sau đó hướng về y tế sư đường phương vị lao đi. Tình huống như thế nào? Những cái kia tu luyện kiếm pháp cùng đi ngang qua đồng học, nhìn thấy Long Linh bị nữ lao sư giơ lên, nhao nhao tự mình nghị luận lên. Long Mỹ nữ giống như sinh bệnh. Một cái nam đồng học vừa rồi ngay tại bên người, bởi vì ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trong lòng nữ thần, cũng coi như mắt thấy toàn bộ quá trình, thế là hướng về bọn hắn nói. A, Long Mỹ nữ sinh bệnh rồi. Những này nam đồng học nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng, dù sao Long Linh tại kiếm đạo học viện thế nhưng là có đệ nhất Mỹ nữ xưng hào, tại đông đảo nam sinh trong mắt là nữ thần tồn tại. Đồng thời bọn hắn đều tại ảo tưởng, nếu như ôm Long Linh đi y sư đường chính là mình. Vậy nên là chuyện tốt đẹp giường nào a? Xem ra, học viện mấy cái quý công tử có chuyện làm lạc. Đúng vậy a, muốn âu yếm, chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một cái cơ hội rất tốt. Mấy cái bề ngoài xấu xí nam đồng học lắc đầu suy đoán nói. Long Mỹ nữ trong lòng bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ, mà ở trong học viện có mấy cái thân thế cùng thiên phú rất cao anh tài. Đối bọn hắn điều ti đến nói, mấy người này mới là có cơ hội cùng nữ thần trung đụng tồn tại. Kiếm đạo học viện, học sinh đang học gần 2.000, là Định Châu Đông Cảnh thậm chí toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục có chút nổi danh học phủ, có thể tiến đến đệ tử chẳng những thân phận hiển hách, mà lại thiên phú tuyệt luân, cho nên luôn có mấy cái như vậy thiên tài tuân ra. Mà cổ nhân nói, tài tử phối giai nhân. Cho nên những này xuất sắc thiên tài, đối với mỹ nữ yêu thích là nhất định. Mà xem như học viện đệ nhất mỹ nữ, Long Linh là bọn hắn những công tử ca này thống nhất truy cầu mục tiêu. Người kiếm đạo ngưu bức, người thiên phú kỳ cao, người đột phá tới võ sĩ thậm chí võ sư. Mặc dù tại học viện rất phong quang, nhưng không bằng chiếm được Long Mỹ nhân cười một tiếng. Long Linh nhập viện 2 năm, dẫn tới một đám tuấn tài ánh mắt, bất quá mặc cho bọn hắn nhọc lòng muốn cùng vị mỹ nữ kia tiếp xúc tỏ tình, cuối cùng lại đổi lấy đối phương không lạnh không nhạt cự tuyệt. Cuối cùng những thế gian này công tử ca đều đem chinh phục Long Linh là lớn nhất phấn đấu mục tiêu. Kiếm đạo trong học viện có người theo đuổi, mà học phủ bên ngoài cũng ít không được rất nhiều thiên tài ngưỡng mộ Long Linh mỹ mạo, ở trong đó nhất là Ngưu Bức thuộc về kiếm tông thiếu chủ Kiếm Phong. Thủ kiếm thành bên trong kiếm tông là duy nhất thế lực, cũng là thực tế trưởng khống giả, mà kiếm tông thiếu chủ Kiếm Phong thì là đời tiếp theo kiếm chủ người nối nghiệp, như thế phân lượng, địa vị như vậy, tuyệt đối là tất cả người cạnh tranh chung đột xuất nhất. Bất quá Kiếm Phong đối Long Linh ái mộ chỉ tồn tại ở trong lòng, cũng không có đối ngoại tuyên bố, cho nên những công tử ca kia cũng không biết ngay cả thủ kiếm thành thiếu chủ cũng thích Long Linh, nếu không ai dám cùng hắn đoạt nữ nhân, dù sao kiếm tông thế nhưng là Định Châu công nhận đệ nhất đại thế lực. Bất quá, chúng ta vị này kiếm tông thiếu chủ, hôm nay đã sớm không có nhi nữ tình trường. Từ khi tại Long Chi huyễn cảnh sụp đổ thời khắc, thi triển bí pháp trốn về thủ kiếm thành, Kiếm Phong đầu tiên là trọng thương nửa năm mới chậm rãi khỏi hẳn. Sau đó liền điên cuồng đầu nhập kiếm đạo bên trong, Long Linh nữ nhân này đã xếp vào võ đạo sau đó. Bởi vì, tại Long Chi huyễn cảnh, hắn đụng phải một cái để hắn nổi lòng tôn kính đối thủ, một cái đầy đủ để hắn coi trọng nam nhân. Một cổ. Mỗi lần nhớ tới kia một trận kiếm pháp quyết đấu, Kiếm Phong đối với kiếm đạo tu luyện càng là tựa như không muốn sống. Kiếm si, cũng không phải chỉ là hư danh. Trước kia hắn có tự tin tại thế hệ trẻ tuổi trung đối với kiếm pháp lĩnh ngộ có thể nói hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng tại đụng phải thần bí một cổ về sau, hắn mới phát hiện chính mình căn bản không bằng đối phương. Có ngạo khí, có ngông nghênh hắn, làm sao có thể tha thứ. Cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy tu luyện, chờ mong một ngày kia có thể lại đụng phải một cổ đối thủ này, lấy kiếm pháp đánh bại hắn, thắng về thuộc về chính hắn tôn nghiêm. Long Linh, chịu đựng. Nữ lao sư mang theo Long Linh chạy vội hướng y dìa sư đường. Mà nàng thì đóng chặt lại hai con ngươi, cắn môi, Ngọc Thủ càng là chăm chú nắm chặt góc áo, hiển nhiên đang cố gắng chịu đựng trái tim đau đớn. Đau quá Long Linh thần thức hỗn loạn, bất quá lại tại lúc này, đống nhiên nhớ tới một cái nam nhân, cuối cùng phương tâm đại loạn thầm nghĩ, trước kia Cổ Mộc gặp được thời điểm nguy hiểm, ta liền sẽ đau lòng như vậy, chẳng lẽ hắn lại gặp bất trắc rồi. Nghĩ tới đây, Long Linh gian nan mở ra hai con ngươi, sau đó vô lực nâng lên cánh tay phải, nhìn xem trên cổ tay bắt mắt vết sẹo. Không có phát sáng sao. Có hai lần kinh nghiệm Long Linh biết, nếu quả thật như chính mình suy nghĩ, Cổ Mộc xuất hiện cái gì nguy cơ, vậy mình trên tay vết sẹo liền sẽ tản mát ra nhàn nhạt quang mang, nhưng hôm nay hiển nhiên chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Đã chưa từng xuất hiện quang mang, Long Linh bắt đầu bác bỏ chính mình vừa rồi ý nghĩ, cuối cùng bất lực buông xuống ngọc thủ, chậm rãi nhắm lại đôi mắt sáng, tái nhợt sắc mặt càng là xóa ra một nụ cười vui mừng. Hắn không có việc gì liền tốt, có lẽ là thân thể của mình thật xuất hiện vấn đề. Nàng nghĩ như vậy, kia khỏe miệng tiếu dung càng hơn, cuối cùng đúng là quên đi trái tim truyền lại đến cảm giác đau đớn. Bất quá như vậy lúc, kia nguyên bản chạy vội nữ lao sư đột nhiên dừng bộ pháp, bởi vì ngay tại Long Linh rơi xuống cánh tay thời khắc, nàng phát hiện tại tay kia trên cổ tay bỗng nhiên dần hiện ra một đạo chói sáng quang mang. Long Linh nữ lao sư thấy kia tia sáng chói mắt, lập tức giật mình ngay tại chỗ. Long Linh bị nữ lao sư tỉnh lại, nhìn thấy quanh thân tản mát ra hào quang màu xanh lam, lập tức bắt đầu lo lắng, trái tim càng là truyền đến kịch liệt hơn đau đớn. Chẳng lẽ là thật sự? Long Linh không để ý đau đớn, hoa dung thất sắc giơ cánh tay lên, nhìn thấy vết sẹo chỗ đang có kỳ quái lam sắc quang mang đang lưu chuyển, lập tức liền minh bạch nguyên lai mình phỏng đoán chính là thật. Cổ Mộc gặp nguy hiểm. Chương 208, dự cảm thành thật. Lao sư, thả ta xuống. Long Linh phảng phất trong nháy mắt có được khí lực, đúng là từ cảnh giới võ sư nữ lao sư trong tay tránh thoát xuống tới. Long Linh ngươi làm gì? Nữ lao sư lấy lại tinh thần, phát hiện Long Linh vậy mà tự hành tránh ra, lập tức cả kinh nói. Ta không sao, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Long Linh dùng tay trái che lấy tay phải tản mát ra la mang, cố nén đau xót, cố gắng để cho mình biểu hiện bình thường một số, sau đó mỉm cười, nói. Long Linh, ngươi không có việc gì rồi. Vừa rồi quang mang là cái gì? Nữ lao sư hiện tại toàn tâm đặt ở vừa rồi tản mát ra quang mang chung, dù sao đột ngột xuất hiện kỳ quái hào quang ẩn chứa một cỗ trí cao tồn tại uy áp, làm cho nàng trong nháy mắt thể xác tinh thần thất thủ. Lao sư, ta không sao, có thể là tu luyện lôi hệ linh lực xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Long Linh tuyệt mỹ tiếu dung treo mê người mỉm cười, để người nhìn không ra thống khổ chút nào mánh khỏe, quang mang kia khả năng cũng là như thế đi. Ta muốn đi phía trước khu rừng nhỏ nghỉ ngơi một hồi, lao sư gặp lại. Không đợi nữ lao sư kịp phản ứng, Long Linh mỉm cười phất phất tay, sau đó một đường chạy chậm hướng về phía bên phải rừng trúc chạy đi vào. Đứa nhỏ này, nhìn xem mới vừa rồi còn có vẻ bệnh Long Linh, bây giờ lại khôi phục ngày xưa nghịch ngợm, vị này nữ lao sư không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu liền quay người rời đi. Người tu luyện võ đạo, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thân thể khó chịu đột phát tình trạng, cho nên nàng cũng không lo lắng, mà lại Long Linh mặc dù sắc mặt vẫn có tái nhợt, bất quá từ kia mạnh mẽ bộ pháp đến xem, hiển nhiên không có vấn đề gì lớn, có lẽ đúng như nàng nói, là tu luyện lôi hệ linh lực xuất hiện một chút vấn đề nhỏ đâu. Khu rừng nhỏ, không có những học sinh khác ở trong đó, lộ ra yên tĩnh mà xa xăm. Long Linh miễn cưỡng chạy vào, cuối cùng đổ mồ hôi lâm ly theo tại một viên hơi tráng kiện cây trúc hạ, không ngừng thở dốc. Mà vừa mới ngồi xuống, trái tim liền truyền đến một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức, nàng khó mà nhẫn lại, thân thể lập tức cung thành một đoàn, cuối cùng chăm chú che lấy cổ tay phải cũng hiển lộ ra. Chỉ nhìn tay kia trên cổ tay vết thương, lam sắc quang mang đại thịnh. Nháy mắt đem xanh biếc khu rừng nhỏ làm nổi bật vì xanh biển. Cổ Mục, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Cảm giác đau đớn không ngừng thăng cấp, Long Linh khó mà chịu đựng, ở vào sắp hôn mê. Mặc dù nàng không biết Cổ Mộc xảy ra chuyện gì nguy hiểm, cũng không biết vì cái gì hắn mỗi lần gặp nguy hiểm đều sẽ để cho mình như thế khó chịu, bất quá những này đối với nàng mà nói đã không có mảy may ý nghĩa. Bởi vì nàng biết, nếu như căn cứ trước kia kinh nghiệm đến xem, chính mình rất nhanh liền sẽ xuất hiện tại Cổ Mộc trước người. Có thể gặp lại Cổ Mộc, đây là Long Linh từ khi trở lại Thủ Kiếm Thành sau lớn nhất tâm nguyện, bây giờ liền muốn thực hiện, bất quá lại là tại hắn nguy nan thời khắc. Cái này khiến Long Linh đã sợ hãi lại có một tia mừng rỡ. Lam quang rực thắng, tràn ngập tại toàn bộ trong rừng trúc nhỏ, càng lại sơ qua lam mang lóe ra rừng trúc, hướng về hư không phiêu tán. Mà ở vào kiếm đạo học viện tối hậu phương, một gian độc đáo trong tiểu viện, kia ngay tại ung dung thưởng lấy bùn hoa học phủ viện trưởng Tả Xuân Thu, đống nhiên biến sắc, vội vàng hướng về khu rừng nhỏ phương vị nhìn lại, hãi nhiên kinh hãi nói, võ thánh. Dứt lời, thân hình nhanh chân bước ra, nháy mắt biến mất tại. Võ sư có được ý niệm, võ vương có thể hóa thân vi hồng, mà võ hoàng cảnh cường giả có thể nhất đại biểu cảnh giới địa phương chính là hư không độ bước. Một bước vượt qua không gian, thuấn gian di động ngàn mét. Đây là võ hoàng cảnh nhất là mang tính tiêu chí thiên phú. Dù sao đạt tới võ hoàng, chính là võ đạo bên trong hoàng giả, đối với thuộc tính lĩnh ngộ càng là đạt tới cực hạn. Đối võ hoàng đến nói, linh lực đã trở thành tự thân chính là linh lực, cho nên bọn hắn đã bắt đầu chạm đến thiên đạo, thấy được không gian tồn tại. Long linh mỗi phút mỗi giây đều tại nhận thụ lấy đau đớn, mà loại đau nhức này chẳng những là trên nhục thể, hơn nữa còn xâm nhập tâm linh chạm tới linh hồn. Dù sao mỗi lần xuất hiện loại tình huống này đều biểu thị cổ mục gặp nạn, nàng lại lo lắng lại sợ. Lo lắng xuất hiện tại cổ mục trước mặt, hắn ngay tại nhận thụ lấy một loại nào đó thống khổ. Sợ hai chính mình xuất hiện lần nữa, sẽ trơ mắt nhìn nhất lo nghĩ người mất mạng. Cổ mục. Long linh đổ vào trong rừng trúc nhỏ co lại thành một đoàn, mà kia thiên khung phía trên càng là dần hiện ra một đạo đồ án màu xanh lam, như tại bàn thạch thành bất ý quán bên ngoài tình huống giống nhau như lúc. Kia đồ án màu xanh lam đống nhiên xuất hiện, bắt đầu quỷ dị quanh quẩn, đồng thời tản mát ra một trận cường lực khí tràng, tựa như trong nước gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán, mà phàm là bị chạm đến sự vật, trong nháy mắt liền bị dừng lại. Múa may theo gió cây trúc, bay xuống tại không trung lá trúc. Kia cách đó không xa hành tẩu người đi đường, luyện võ đệ tử. Đều là một nháy mắt dừng lại, phảng phất trở thành vĩnh hằng hình ảnh. Mà liền tại lúc này, trong hư không lóe ra một đạo quang mang, sau đó liền gặp Tả Xuân Thu treo ở giữa không trung, cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có linh lực, hắn sắc mặt kinh biến, thân thể lập tức cũng cứng tại chỗ. Không gian dừng lại. Tả Xuân Thu thân thể mặc dù không cách nào động đậy, nhưng thần trí lại cực kỳ thanh tỉnh, dù sao hắn đã đạt tới võ hoàng cảnh giới, cái này cường đại khí chẳng chỉ có thể dừng lại thân thể của hắn mà không cách nào định trụ tinh thần của hắn. Không có khả năng. Không có khả năng. Tả Xuân Thu khiếp sợ không thôi, điên cuồng hơn trong tim kêu gào, vì cái gì võ học của Long Gia bí pháp sẽ xuất hiện tại bên trong học phủ. Tả Xuân Thu đã có hơn 200 tuổi, thân là kiếm đạo học viện viện trưởng, đối với rất nhiều lịch sử cùng võ học đều có rất sâu nghiên cứu, mà cái này cái gọi là không gian dừng lại thì là Long Gia bất truyền bí pháp, gần với Long Chi huyễn cảnh. Mà càng làm cho hắn khó mà tự kiềm chế chính là... Bất kể là người trước vẫn là cái sau, lưỡng chủng Long Gia bí pháp tại Long Gia sử ký thậm chí thượng vũ đại lục sử hiến bên trong chỗ ghi chép, chỉ có một người tu luyện đại thành qua. Mà người này thì là hơn 2.000 năm trước, tại thượng vũ đại lục phong vân nhất thời Long Nguyên, Long Đế. Vì sao lại xuất hiện loại bí pháp này? Vì cái gì? Là bởi vì Long Linh sao? Thế nhưng là nàng chỉ là một cái vừa mới bước vào võ sĩ sơ kỳ võ giả. Căn bản không có năng lực thi triển ra chỉ có võ hoàng mới có tư cách đi thi triển bí pháp A. Long Linh có phải là Long Gia hậu duệ, Tả Xuân Thu cũng từng suy đoán qua, bất quá hắn cũng không hề để ý. Long Gia đã biến mất mấy ngàn năm, có hậu duệ lưu lại, cũng coi như một kiện cực kỳ may mắn sự tình, dù sao đã từng cường thịnh nhất thời Long Gia chí ít còn có hậu nhân tồn tại. Làm một viện trưởng, làm một lao học yếu. Hắn cho rằng Long Linh có phải là Long Gia hậu duệ, đều không thể cải biến một sự kiện, đó chính là nàng này chính là học sinh của mình. Cho nên hắn cũng không có ngoại công bài, vẫn luôn thị Long Linh là người bình thường, một cái cần trưởng thành, tu luyện võ đạo đệ tử. Chỉ thế thôi. Kia đồ án màu xanh lam buộc phát sáng rực, trong lúc mơ hồ sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Mà Long Linh thân thể cũng bắt đầu tản mát ra hào quang màu xanh lam, cùng phía trên đồ án phảng phất tồn tại lẫn nhau dẫn dắt tác dụng. Sơ qua. Long Linh thân thể chậm rãi bay lên. Hưu. Tại Long Linh vừa mới rời đi mặt đất thời khắc, kia to lớn đồ án màu xanh lam lại đột ngột ngừng lại chuyển động, sau đó không ngừng khuyết tán khí chẳng cũng bắt đầu co vào. Cuối cùng đứng im lá trúc cùng đệ tử lập tức khôi phục như thường. Cùng lúc đó, kia trên không đồ án màu xanh lam cũng quỷ dị biến mất tại hư không. Ẩm. Long Linh lại rơi xuống dưới, cuối cùng trên mặt đất dãy rủa một chút liền đứng lên. Cảm nhận được chính mình trái tim đau đớn nháy mắt biến mất, nàng mờ mịt đưa tay nhìn xem vết sẹo kia, mới phát hiện kia lam mang thế mà biến mất, cuối cùng giật mình tại nơi đó, tự lẩm bẩm, không đau. Chẳng lẽ cổ mộc thoát ly nguy hiểm? Long Linh cuối cùng nghĩ như vậy nói, cũng cảm giác được chính mình khí định nhàn thần, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái thư giật. Hẳn là đi. Cảm giác được chính mình trước nay chưa từng có thư thái, Long Linh chỉ có thể chắc chắn như thế nói, cuối cùng kia tuyệt mỹ khuôn mặt triển lộ ra để nhân ý loạn thần mê mỉm cười. Hiển nhiên cổ mộc không có nguy hiểm để nàng rất vui vẻ, chỉ là tại tiếu dung chung lại ẩn ẩn có một tia tiếc nuối. Hắn không có nguy hiểm. Dạng này tốt nhất. Chương 209, rơi xuống nước thiếu niên. Đại gia mau nhìn, Tả viện trưởng ở giữa không trung. Những cái kia khôi phục như thường đệ tử lấy lại tinh thần, phát hiện khu rừng nhỏ bên ngoài phiêu phù ở giữa không trung Tả Xuân Thu, lập tức dẫn phát không nhỏ hành động. Đúng vậy a, viện trưởng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là đang thưởng thức rừng trúc cảnh sắc sao? Viện trưởng quả nhiên là thật có nhã hứng. Phía dưới một đám đệ tử cùng lão sư nhao nhao nghị luận lên. Dù sao vị lão nhân này ở trong học viện rất ít xuất hiện. Mà Tả Xuân Thu thì phảng phất không nghe thấy phía dưới đệ tử tiếng thảo luận, mà là ngạc nhiên nhìn xem khu rừng nhỏ, trong lòng hoang mang thầm nghĩ, không gian dừng lại lực lượng biến mất. Vừa rồi kia cố cường đại có thể so với võ thánh lực lượng thần bí tại ngắn ngủi sau khi xuất hiện, lại ly kỳ biến mất, làm cho Tả Xuân Thu buồn bực không thôi. Chợt ý niệm điều động, hướng về rừng trúc nhìn lại, phát hiện ngay tại ngây người Long Linh, thế là không hiểu nói, Long Linh cũng không có cái gì chỗ đặc thù, thật là chuyện lạ. Tả Xuân Thu tại khôi phục năng lực hành động sau dò xét đến Long Linh vị trí, đồng thời phát hiện nàng này rất bình thường, không có cái gì có thể nghi chỗ. Võ sĩ sơ kỳ, cảnh giới bất ổn. Kia vừa rồi xuất ra hiện không gian dừng lại là cái gì tình huống? Dù cho là học phú ngũ sa Tả viện trưởng cũng bị cái này đột nhiên tới, lại đột nhiên biến mất biến cố chỉnh không hiểu ra sao. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tại trước mắt bao người, thi triển hư không độ bước biến mất tại. Hư không độ bước. Có đệ tử thấy Tả Xuân Thu nháy mắt biến mất giữa không trung, phấn khởi gào lên. Tất cả mọi người lập tức ánh mắt tràn ngập cực nóng. Mặc dù bọn hắn khoảng cách thi triển loại năng lực này khoảng cách còn cách biệt quá xa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn chưa nghe nói qua. Đây chính là võ hoàng cảnh giới mới có thể làm đến hư không độ bước sao. Thật làm cho người chờ mong. Tả Xuân Thu phong cách năng lực kinh bạo đông đảo đệ tử ánh mắt, để bọn hắn đối với võ đạo càng là giấy lên cuồng nhiệt truy cầu cùng học tập. Kỳ thật tại đệ tử ngay dưới mắt thi triển hư không độ bước, là Tả Xuân Thu cố ý gây nên. Làm một võ giả, phải có mục tiêu. Mà hắn chính là cho các học sinh một cái có thể leo lên, có thể đi phân đấu mục tiêu. Mặc dù quá trình này rất gian nan, có lẽ khó mà thực hiện. Nhưng, có mục tiêu, chí ít còn có động lực đi phân đấu. Tả Xuân Thu đảm nhiệm kiếm đạo học viện viện trưởng đã có trăm năm, vì thượng vũ đại lục bồi dưỡng được cường giả không phải số ít, cơ hội trải rộng tất cả châu quận. Thiên Thu danh sư. Đây là rất nhiều võ giả cùng thế lực cho ra đánh giá. Hắn có lẽ trên võ đạo thành tựu không phải thượng vũ đại lục đệ nhất nhân, nhưng ở chồng người phương diện tuyệt đối không thua cho người khác, đây chính là Tả Xuân Thu. Mặc dù Định Châu kiếm đạo võ giả phi thường thịnh hành, kiếm đạo học viện cũng là lấy kiếm pháp làm chủ, nhưng ở như là ngũ hành hòa phong mưa lôi điện các cái khác trong lĩnh vực đều có chút vững chắc nghiên cứu, cho nên những châu khác quận thế lực tử đệ đều sẽ dùng tiến vào kiếm đạo học viện làm vinh. Bởi vì bọn hắn biết, ở đây có thể học được phức tạp tinh diệu võ đạo. Mà Tả Thiên Thu tỉ mỉ chế tạo kiếm đạo học viện thì được xưng là võ giả cái nôi. Trên bờ cát, thủy lãng khi thì dâng lên, chạy xuôi đến bên bờ, sau đó thối lui, lưu lại mấy cái vỏ sò cùng ốc biển. Mà ở phía xa rừng cỏ bên trong, đi tới một cái tiểu nữ hài, chỉ nhìn nàng chân trần nha, tại trên bờ cát dâm ra vô số chân nhỏ ấn, đồng thời còn hừ phát tiểu điểu. Nhặt vọt lên bờ vỏ sò. Đằng sau thì có một cái hoa bạch lão giả ở phía sau chậm ung dung mà đến, nhìn xem cháu gái của mình vui vẻ như vậy, nếp hốn khuôn mặt càng là dơ lên nụ cười hòa ái. Ra ra, mau nhìn, trong nước có một người. Tiểu nữ hài xoay người nhặt vỏ sò thời điểm, đồng nhiên phát hiện tại mép nước vậy mà nằm một thiếu niên, thế là che lấy miệng nhỏ, hoảng sợ nói. Lão giả kia nghe vậy vội vàng đi tới, thấy rõ kia trong nước thanh tú khuôn mặt, chợt lắc đầu than khổ, nghĩ thầm, lại có người rơi sông, vẫn là như thế tuổi trẻ a. Con sông này tên là Trường Vận Hà, là Định Châu nổi danh dòng chảy xiết, riêng có ăn người sông một sừng, mà đoạn này thủy vị là Trường Vận Hà nhất là thư giãn hạ du khu vực, cho nên thượng du nếu có người rơi sông, thi thể liền sẽ xuất hiện ở đây. Lão giả ở tại Trường Vận Hà hạ du phụ cận nông thôn mấy chục năm, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ nhìn thấy có rơi xuống nước mà chết thi thể ở đây nổi lên mặt nước, cho nên sớm đã nhìn quen không quen. Nha đầu, ngươi đi trong làng tìm người đến, thuận tiện thông chi đại bá của ngươi, để bọn hắn tại bãi Tha Ma đào một đầu hầm mộ, đem thiếu niên này an táng. Lão giả là phổ phổ thông thông người nhà nông, tại nhìn quen loại chuyện này, không đành lòng bọn hắn lóa thi hoang dã, có thể làm chính là cho bọn hắn lập cái vô danh mộ, cũng coi như có cái nơi hội tụ đi. Mà bãi Tha Ma thì chôn giấu lấy rất nhiều không có danh tự người chết chìm. Ra ra, thiếu niên này còn chưa chết ta. Tiểu nữ hài mặc dù tuổi nhỏ, nhưng biết an táng ý tứ chính là người chết rồi, bất quá tại nàng lại rõ ràng nhìn thấy thiếu niên ngón tay vừa mới rung động nhẹ nhẹ một chút, cho nên mở to thủy linh linh mắt to, nghi ngờ nói. Không chết. Lão giả có chút kinh ngạc, hiển nhiên hắn không cách nào tưởng tượng từ thượng du vốn lượn quanh co thủy đạo lưu lạc xuống tới, còn có người có thể còn sống sót. Thế là dẫm vào nước cạn đi vào thiếu niên bên người, đem ngón tay khô gầy đặt ở hơi thở của hắn ở giữa, sơ qua, cả kinh nói, còn có khí hơi thở, nha đầu, nhanh, nhanh đi hầu người đến. Nghe nói không, Hoa Vinh Thành thế lực cùng Âm Dương Phái tại Tây Nam cảnh Bách Trượng Sơn đánh. Thôi đi, bây giờ Định Châu Tây cảnh ai không biết ta. Hai cái võ giả tại trà lâu uống vào tiểu thủy, càng là thấp giọng nghị luận. Mà tình huống giống nhau tại các đại thành trấn tiểu lâu quán trà đều có xuất hiện. Bọn hắn chỗ thảo luận tiêu điểm tự nhiên cũng không thể rời đi Hoa Vinh Thành cùng Âm Dương Phái. Bởi vì bọn hắn đều biết, vài ngày trước, đêm khuya, Hoa Vinh Thành cùng Âm Dương Phái hai cái này thế lực khác nhau, tại Bách Trượng Sơn gặp nhau, về sau bởi vì tuyệt bảo vấn đề phát sinh ma sát, cuối cùng đúng là sử dụng bạo lực. Theo một số tiến đến tầm bảo người chứng kiến xưng, hai phe thế lực sống mái với nhau sắp tới 3 canh giờ, từ phía trên đen một mực đánh tới hướng đông. Trang diện có thể nói tương đương hùng vĩ. Cuối cùng trận này ác đấu kết thúc, Bách Trượng Sơn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu tươi hải cốt càng là nhuộm đầy cả đỉnh núi. Càng có nghe đồn, Âm Dương Phái hai đại hộ pháp bị trọng thương. Mà Hoa Vinh Thành Võ Vương cũng đồng dạng bị thương mấy cái. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn bắt đầu ngao ngoe muốn động. Người khác đánh, tổn thương đứt gân xương, đối một số có ý khác thế lực đến nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Là một kiện cơ hội ngàn năm một thở. Mà liền tại cái này trong lúc mấu chốt trên phố càng là có nghe đồn, hai cái giao chiến thế lực rất có thể đã thu hoạch được trí bảo. Thậm chí nghe đồn nói tuyệt nhất đẳng bà bối, là có được thuộc tính ngũ hành huyền vân đồ. Lập tức, một số chậm nửa nhịp châu cấp thế lực nhao nhao hối hận không thôi. Đồng thời đều đem ánh mắt rời về phía Hoa Vinh Thành cùng Âm Dương Phái. Bởi vì ngũ hành này đều đủ huyền vân đồ thế nhưng là tuyệt nhất đẳng trung cực phẩm nhất tồn tại. Mà tại Thượng Vũ Đại Lục, tu luyện thuộc tính ngũ hành là chủ lưu, ai không muốn thu hoạch được, ai không muốn theo thứ tự đến để cao chính mình cảnh giới võ đạo. Ám hoài quỷ thai thế lực bắt đầu treo lên bàn tính tới. Định Châu ẩn nút nguy cơ cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước, tựa hồ hữu ý vô ý báo trước cùng nghiệm chứng lấy đạo thiên cơ ân sư đã từng còn sót lại thôi diễn, Định Châu đại kiếp. Mà dẫn đến hai thế lực lớn sống mái với nhau, dẫn phát mắt xích hiệu ứng thôi động người, đạo thiên cơ. Càng là tại phòng ốc bên trong đóng cửa không ra, chuyên tâm đầu nhập ngũ hành bắt quái thôi diễn bên trong, liền ngay cả đã từng còn có sơ qua mái tóc màu đen cũng tại mấy ngày ngắn ngủi hoa dâm không ít, hiển nhiên hắn đây là ngay tại liều mạng thôi diễn kia cái gọi là đại kiếp A. Chương 210, không rõ dự cảm. Doãn Gia Thôn. Phi thường phổ thông một cái thôn trang nhỏ. Nơi này cư dân chỉ là mấy trăm miệng, lâu dài ở tại Trường Vân Hà ngoài 10 dặm bọn hắn, dùng bắt cá đi săn làm chủ, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Nơi này không có tư thục, không có ưu tú chữa bệnh điều kiện. Bất quá trong thôn một người tuổi chừng 80 hoa bạch lão giả, là rất có vài phần bản lĩnh lão y lìa giả. Bây giờ hắn chính có hòm thuốc nhỏ từ Doãn Nha Nhi ông cháu ở lại gian phòng bên trong đi ra. Đi theo phía sau sông kia bên cạnh nữ hải. Chỉ gặp nàng dắt lấy vị thầy thuốc này ống tay áo, bĩu môi nói, tự bạch ra ra, vị đại ca ca này không có sao chứ. Lão y y giả vớt rất dài sợi dâu, cười nói, nha nhi, thiếu niên này không có nguy hiểm, chỉ là trên thân có bao nhiêu chỗ gãy xương, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian liền không sao. Ta liền biết tự bạch y dị thuật của gia gia lợi hại nhất. Doãn Nha Nhi triển lộ ra ngây thơ tiếu dung, sau đó vui sướng chạy về phía phòng ốc bên trong. Nha Nhi gia gia cười lắc đầu, mà một bên lão y y giả thì là thở dài, từ thiếu niên này thương thế đến xem, chắc là từ thượng du rơi vào trong nước, như thế đều có thể sống sót, quả thực là kỳ tích. Đúng vậy a. Nha Nhi gia gia tán đồng nói, cuối cùng suy nghĩ trong chốc lát, nói, ngươi nói người này có phải hay không là cái kia có thể hô phong hoán vũ võ giả, mới có thể đại nạn không chết. Hẳn không phải là, cái này trường vận hà dòng chảy xiết hung hiểm, càng có nhiều chỗ đáng ngầm, dù cho là phi thiên độn địa võ giả, rơi vào trong đó chỉ sợ cũng là cửu tử vô sinh. Hai người niên kỷ cũng không nhỏ, mặc dù lâu dài ở tại phảng phất ngăn cách trong thôn trang, nhưng vẫn là có chút kiến thức, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có đẳng vân giá vụ võ giả xuất hiện ở đây, tìm kiếm ngâm nước mà chết thi thể, như thế lây nhiễm tiếp xúc hạ, tự nhiên đối với võ giả cũng hơi có nghe thấy. Hy vọng như thế đi. Nha Nhi ra ra thở dài. Doãn gia thôn đối với võ giả kỳ thật rất mâu thuẫn, bởi vì những người kia lại tới đây đều là trừng mắt mắt dọc, ngang ngược càng rỡ, mặc dù không có tại thôn trang đại khai sát giới, nhưng khó tránh cũng nhận qua bọn hắn ác ý làm khó dễ. Cho nên vị lão giả này tại cứu thiếu niên sau đó, liền có chút hối hận, bởi vì hắn lo lắng kẻ này là có thân phận võ giả, đến thời điểm nói không chính xác sẽ cho Doãn gia thôn mang đến phiền toái gì. Kia lão y ỉa giả gặp Nha Nhi ra ra sầu mi khổ kiểm, phảng phất biết trong lòng của hắn ý nghĩ, thế là cười nói, ngươi có thể yên tâm, tại có nửa năm chính là quy nguyên kiếm phái chiêu thu đệ tử thời gian, những cái kia võ giả chắc chắn sẽ không trong khoảng thời gian này xuất hiện tại trong thôn, đến thời điểm thiếu niên thương thế tốt, chúng ta liền để hắn rời đi, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Từ Bạch Thúc nói cũng đúng. Nha Nhi ra ra nghe vậy, nhíu chặt lông mày cũng triển khai. Doãn gia thôn chính nam ngoài trăm dặm, có một quy nguyên kiếm phái, là Định Châu Tây Cảnh có chút cường đại châu cấp thế lực, rất nhiều võ giả đều biết quy nguyên kiếm phái thực lực chỉ sợ tại âm dương phái phía trên, ẩn ẩn có thể chống lại Đông Cảnh kiếm tông năng lực. Nhưng là cái này phái môn phong điệu thấp, cũng không tùy tiện ở thế tục đi lại, tại cái khác châu quận võ giả trong mắt, nhân khí cùng danh vọng không như kiếm tông, cho nên chỉ có thể khuất tại kiếm tông phía dưới, xếp tại Định Châu thế lực người thứ ba. 4. Âm dương phái tại chính Bắc, thực tế khống chế phạm vi sắp tới ngàn dặm, mà Hoa Vinh Thành cũng chừng vài trăm dặm, cái này quy nguyên kiếm phái lại chỉ khống chế trăm dặm, mà lại bởi vì chỗ vắng vẻ, thậm chí có rất nhiều địa phương đều là không chút khói người sơn lâm, như vậy có thể thấy được quy nguyên kiếm phái cùng cái khác không ngừng mở rộng địa bàn thế lực so sánh, điệu thấp thực sự quá phận. Mà cái này Doãn gia thôn khoảng cách kiếm phái khá gần, cho nên rất tự nhiên thuộc về quy nguyên kiếm phái bảo vệ dưới. Quy nguyên kiếm phái có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép ngoại lai võ giả tại chính mình địa bàn làm loạn, cho nên đến đây Doãn gia tổn tìm kiếm thi thể võ giả, cũng chỉ có thể hù dọa một chút phổ thông bách tính, không dám làm càng quá phận. Dù sao quy nguyên kiếm phái mặc dù địa thấp, nhưng nhân gia dù sao cũng là một phương hào cường A. Mà quy nguyên kiếm phái mỗi 3 năm liền sẽ mở rộng sân môn, tuyển nhận trăm dặm hàng xóm láng giềng bên trong đệ tử, cho nên ngoại giới võ giả càng là không dám ở nơi này cái mấu chốt đến địa bàn của hắn tìm phiền toái A. Doãn Nha Nhi năm nay chỉ có 6-7 tuổi, không quá lớn lấy một đôi mắt to như nước trong veo, nhất là kia khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút tinh xảo, mặc dù còn có chút hài nhi mập cùng chưa cởi ngây thơ, nhưng có thể dự đoán, sau khi lớn lên khẳng định là một cái mỹ nữ A. Tốt A, kỳ thật liên quan tới cái này là lị tướng mạo, cũng không phải là chuyện rất trọng yếu. Trọng yếu chính là vị này tiểu mỹ nhân giờ phút này đang đứng tại đầu giường, thanh tịnh mắt to chính không ngừng nhìn chằm chằm ngủ say tại trên giường tuấn tú thiếu niên, miệng bên trong còn thỉnh thoảng thì thầm, cái này đại ca ca mặt dài xem thật kỹ a, so trong thôn cô nhóm cũng đẹp. Mà nằm ở trên giường mê man thiếu niên hiển nhiên là ngoài ý muốn ngã xuống sườn núi, lại bởi vì kích phát thôn thiên hạp cái gọi là có thể cứu mệnh một lần cấm chế, mà kỳ tích còn sống cổ mục. Hắn mặc dù không có vẫn lạc, lại lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Bất quá, nếu là nghe được có tiểu nữ hài như thế nói đến, cổ mục khẳng định sẽ rằng co biện giải cho mình. Ngươi biết cái gì, tiểu gia ta đây là cứng rắn xoáy khí mặt, ngươi làm sao có thể dùng nữ nhân tới hình dung chính mình, cái này cũng quá đả kích người đi. Đương nhiên, Cổ Mục là nghe không được, mà lại cũng vô pháp đánh trả. Coi như hắn tỉnh lại, chuyện thứ nhất chỉ sợ cũng sẽ không làm nhảm chán như vậy sự tình, bởi vì hắn sẽ bi kịch phát hiện, so đây càng đả kích người chính là, trong cơ thể hắn chân nguyên hoàn toàn không có, cùng những này trong thôn Nam Đinh đồng dạng, trở thành người bình thường. Cũng may hắn hiện tại cái gì cũng không biết, trong hôn mê khỏe miệng còn giữ chảy nước miếng, phảng phất làm cái gì xuân hạ thu đông mộng đẹp. Trong ngộng, Long Linh là ngươi sao, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cổ Mục tại nhất phiến thảo địa bên trên, nhìn thấy Long Linh uyển chuyển dáng người chính đón gió đứng tại phía trước mình không xa, thế là phi thường lãng mạn chạy gấp tới. Bất quá tại sắp đụng chạm đến Long Linh góc áo thời điểm, lại đột nhiên nghe được Long Linh lạnh lùng nói, ngươi cùng Dương Tiệp là quan hệ như thế nào? Kết! Cổ Mục bước chân lập tức dừng, sửng sốt một chút thần, toét miệng cười nói, không sao à, chỉ là rất phải tốt hợp tác bằng hữu. Thật sao? Long Linh lạnh hừ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, Lý Nhã Thư đâu? Chẳng lẽ cũng là bằng hữu của ngươi? Đúng vậy à, đều là bằng hữu nha, dù sao người trong giang hồ đi, không có mấy người bằng hữu nói thế nào đi qua đâu. Cổ Mục mặt dày vô sỉ hắc hắc cười nói, La Mật đâu? Nàng à, nàng là một cái ác ma, ta cùng với nàng không quen. Nâng lên La Mật, trong ngộng Cổ Mục lập tức sắc mặt khẩn trương lên, hiển nhiên tiểu ác ma La Mật trước đó quấn quýt chặt lấy. Vừa đấm vừa xoa đã thật sâu khắc ở Cổ Mục tâm linh nhỏ yếu chung. Nha! Long Linh từ tốn nói, sau đó bỗng nhiên quay người, cười nói, vậy ta đâu? Ta dựa vào. Cổ Mục lập tức từ trong ngộng bừng tỉnh, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, càng là hù dọa một thân mồ hôi lạnh, bởi vì Long Linh tại xoay người lại, vậy mà hiển lộ ra Thẩm Thiên Hành tướng mạo. Cái này mẹ nó hù chết người a. Tại tốt đẹp như thế trong ngộng cảnh, vậy mà xuất hiện một đại nam nhân. Cái này khiến Cổ Mục nện đủ đỡ ngực, sụp đổ không thôi, càng là ở trong lòng mắng Thẩm Thiên Hành nhiều lần. Mà ở xa ở ngoài ngàn dặm Thẩm Thiên Hành thì nằm tại La Gia đặc thù trên giường bệnh, hai con ngươi vô thần nhìn xem nóc phòng trang trí, sau đó nheo mắt, thần sắc một bẩm, lạnh nhạt nói, có cố dự cảm bất tường. Chương 211, bi kịch đến cực điểm. Cổ Mục từ trong ngộng bừng tỉnh, bất quá kia đột nhiên đứng dậy cử động quá mau lẹ. Một mực điểm lấy chân Doãn Nha Nhi thì là bị giật mình kêu lên, yếu đuối nhỏ thân thể càng là bản năng hướng về sau lưng không ngừng rút lui, cuối cùng đâm vào trong phòng ương đỉnh trụ bên trên. 3. Mà kia đỉnh trụ treo một cây gậy trúc, theo nàng như thế dùng sức va chạm, cây gậy trúc đống nhiên chốc ra, cuối cùng chuẩn xác không sai đánh vào Cổ Mục trên trán. Cổ Mục vừa mới thanh tỉnh, lại bị trọng kích, lập tức cảm giác trước mắt nhấp nhoáng vô số tiểu tinh tinh. Đúng là lại ngã chổng vó ở trên giường đã hôn mê. Bất quá tại hắn hôn mê thời khắc, loáng thoáng nghe được ngây thơ giọng trẻ con truyền đến, à, ngươi làm sao vậy, đại ca ca, ngươi làm sao? Cổ Mục rất muốn nói, ta có chút choáng, có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra, liền hôn mê bất tỉnh. Cái này không thể trách ta à, là chính ngươi đột nhiên làm ta giật cả mình, mới có thể dạng này. Quơ Cổ Mục cánh tay, Doãn Nha Nhi tịnh không để ý chính mình phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, mà là khóc gáy gáy ủy khuất giải thích nói. Bất quá Cổ Mục lại nghe không đến. Mặc dù Cổ Mục bị cây gậy trúc tập kích hôn mê, bất quá đây chỉ là vấn đề nhỏ, tại sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại. Mà tại lên về sau, hắn liền phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên biến mất, lập tức cả người như ngũ lôi oanh đỉnh sưng sở ngay tại chỗ. Ta chân nguyên, linh lực của ta, làm sao đều không có. Cổ Mục xương sườn có vài chỗ gãy xương, nhưng hắn hôm nay căn bản là không cảm giác được đau đớn, từ trên giường chật vật xuống tới, vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Bất quá cuối cùng tại trải qua nỗ lực dưới, hắn mới bi kịch ý thức được chính mình là thật sự võ công hoàn toàn biến mất, mà lại mất đi đặc biệt sạch sẽ. Không có chân nguyên, không có linh lực, chính mình chẳng phải là lại biến thành phế nhân. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Cuối cùng tự lẩm bẩm, nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ. Dứt lời liền trong phòng bắt đầu do dự. Cách. Mà liền tại lúc này, kia trong phòng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng mở cửa. A, đại ca ca ngươi tỉnh. Doãn Nha Nhi sáng sớm dậy, liền tới đến Cổ Mục ngủ say gian phòng. Chưa từng nghĩ vừa mở cửa liền thấy dưới giường không ngừng vừa đi vừa về đi đường thiếu niên. Thế là hưng phấn chạy tới, bất quá chân xuống lại một cái không có chú ý, bị cánh cửa câu đến.

cho nên nàng còn có ý định tự mình động thủ uy người đại ca này ca ăn màn đầu. Đương nhiên, nàng biết mình vô ý làm hư hại một chút sự tình, cho nên nghịch ngợm cười nói, đại ca ca, ngươi yên tâm, lần này là màn đầu. Ngươi tha cho ta đi. Cổ Mục kém chút ôm hướng Doãn Nha Nhi trên bàn chân cầu khẩn nói. Ngươi làm sao còn không qua đây? Thấy Cổ Mục chậm chạp bất động, Doãn Nha Nhi phồng lên miệng, nói. Không thể tới, không chừng sẽ có cái gì nguy hiểm đâu. Cổ Mục kiên quyết không bước chập chừng. Đại ca ca, ngươi, Doãn Nha Nhi gặp hắn vẫn là bất động, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả giận nói. Mà nàng như thế giọng không cao hứng, lập tức kinh động tại dưới cây khô con chó vàng. Chỉ nhìn nó bông lỗ thai khẽ động, nhe răng tuét miệng hướng về Cổ Mộc tập đi lên. Đầu này con chó vàng mặc dù không phải Doãn Nha Nhi ra, nhưng lâu dài ở lại đây, mà lại nữ hài còn thường xuyên cho nó đưa chút cơm thừa, cho nên nó thị nàng vì chủ nhân. Chủ nhân hiện tại rất không cao hứng nguyên nhân chính là bởi vì phía trước nhân loại kia, cho nên đầu này con chó vàng tất nhiên muốn hiện ra chính mình trung thành. Mà lại ở trong mắt nó, cái này đáng ghét nhân loại từ khi xuất hiện về sau, chủ nhân liền rõ ràng không bằng trước kia yêu thương chính mình, cho nên nó trong nháy mắt liền điên cuồng nhào về phía Cổ Mục. Gâu! A! Cổ Mục toát miệng, ngước cổ lớn tiếng ngao gào. Bởi vì đầu này con chó vàng tập kích phương vị đúng là hắn trên thân thể trước mắt mà nói coi như dù sao hoàn chỉnh cái mông. Đại hoàng, ngươi làm gì? Nhanh bung ra, nhanh bung ra! Doãn Nha Nhi không nghĩ tới con chó vàng lại đột nhiên bạo tẩu tập kích Cổ Mục, vội vàng cầm lấy trên đất nhánh cây đưa nó cưỡng chế di rời. Sau đó vứt xuống nhánh cây, đi vào ngã trên mặt đất Cổ Mục bên người, xoa cái mông của hắn nói, đại ca ca, ngươi không sao chứ, à, cái mông chảy máu. Ta đi hô ra ra. Tiểu Nha Đầu nhìn thấy chính mình tay nhỏ dính đầy máu tươi, lập tức hoảng hồn, sau đó hướng về gian phòng chạy tới. Bất quá trên đường lại một cước giẫm tại vừa rồi tiện tay vứt bỏ trên nhánh cây, chỉ nhìn nhánh cây kia hướng về đằng sau nhoáng một cái. 3. Lại đánh vào Cổ Mục dán tại trên mặt đất một cái khác trên mông. T. Cổ Mục trực tiếp bốn chân xông thiên nằm trên đất. Đồng thời càng là truyền ra thanh âm khàn khàn, ta có phải hay không đời trước làm cái gì nghiệt, đời này mới có thể đụng phải dạng này ác ma. Cổ Mục sợ nhất la mật. Bởi vì cái này nữ nhân rất thông minh, cho người ta một loại tùy thời đều có thể bị nàng âm cảm giác. Mà bây giờ, Doãn Nha Nhi hoành không xuất hiện, để hắn lập tức minh bạch, La Mật căn bản không đáng sợ, bởi vì nàng chí ít còn có dấu vết mà lần theo, mình có thể phỏng đoán đến. Mà cái này tiểu La Lị, vô tâm chi ý, không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản chính là cái quái vật. Nàng bát tự nhất định cùng chính mình bát tự trời sinh tương khắc. Cổ Mục ngã trên mặt đất, hai tay che lấy cái mông, cắn răng khẳng định nói. Doãn Nha Nhi đáng sợ, và hôm nay đã triệt để khắc ở hắn trong lòng. Mà khi Cổ Mục bước vào đỉnh phong võ đạo sau đó, kia thượng vũ đại lục liền lưu truyền một câu kéo dài không suy danh ngôn. Doãn gia chi nữ một khi xuất hiện, vương giả Cổ Mục tất nhiên nhượng bộ lui binh. Có thể thấy được ở phía sau đến, Cổ Mục đối cái này La Lị đến cỡ nào e ngại. Thời gian thấm thoát. Cổ Mục tại Doãn Nha Nhi ác ma chảo nha hạ, gian nan vượt qua 2 tháng. Trong đoạn thời gian này, Cổ Mục có thể nói mình đầy thương tích, tâm linh gặp khó. Bởi vì mỗi ngày hắn đều sẽ đối mặt các loại tai họa bất ngờ, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có làm không được. Tỷ như, Cổ Mục đang ngủ, Doãn Nha Nhi đến, hắn liền sẽ vô duyên vô cớ từ trên giường đến rơi xuống. Tỷ như, Cổ Mục vụng trộm chạy đi, kia Doãn Nha Nhi nếu là phát hiện, một tiếng đại ca ca, hắn tất nhiên sẽ phân thần rơi trong khe. Thậm chí đâm vào trên cây kinh động trên ngọn cây tổ ong. Trường cái này xuống tới, Cổ Mục có thể sống đến bây giờ, cũng không thể không âm thầm bội phục mình tiểu cường sinh mệnh lực. Đương nhiên, cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, Cổ Mục đang ăn liên hoàn hố về sau, rốt cục sờ đến một tia quy luật, đó chính là không thể đi gây cái này tiểu ác ma, hơn nữa còn muốn thuận nàng ý tứ đi, mặc dù vẫn là sẽ xuất hiện một số tai vạ bất ngờ, nhưng ở xác suất lại thấp không ít. Cuối cùng vì mình không còn gặp càng thống khổ hơn so với cái chết sự tình, hắn đành phải khuất phục tại Doãn ác ma dư huy phía dưới, thành một cái thuận theo con cừu non. Đại ca ca, chúng ta đi câu cá đi. Doãn Nha Nhi cầm cần câu cùng mồi câu, hướng về ngồi tại trên trạc cây Cổ Mục vây tay. Nha! Cổ Mục nhàn nhạt nói đến, sau đó nhìn một chút vạn dặm không mây sáng tỏ trời nắng,

hóa kiếm vì mang. Ngay tại to lớn quái ngư liền muốn đem cổ mục thôn phệ, trong hư không đông nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này không linh, thanh thúy. Để cổ mục trong nháy mắt, tâm thần yên tĩnh. Hắn bản năng hướng về một bên nhìn lại, liền phát hiện một đạo kiếm mang dán chặt lấy mặt nước cực tốc nổ bắn ra mà tới. Tốc độ cực nhanh, chỉ là để cổ mục vẹn vẹn bắt được một cái ngắn ngủi nháy mắt, liền đột ngột từ tầm mắt bên trong biến mất. Ẩm. Cổ mục lập tức cảm giác phía sau lưng dâng lên một cổ ý lạnh. Xoát. Sau lưng phun ra vô số huyết vũ. Càng là chuyển đến tanh hôi chi vị. Để hắn ẩn ẩn buồn nôn. Hoa. Doan Nha Nhi khoảng cách xa, căn bản người không thấy mùi lạ, bất quá nhìn thấy sau lưng to lớn quái ngư lại đột nhiên chia làm hai nửa, trừng mắt mắt to giật mình nói. Cổ mục chịu đựng khó ngửi mùi máu, quay người nhìn lại, liền phát hiện kia đại ngư đã sớm bị vừa rồi kiếm mang chém giết. Thi thể cũng trong nháy mắt chìm vào trong nước. Kiếm khí. Rất mạnh. Mặc dù bây giờ không có linh lực, nhưng cổ mục còn có thể đánh giá ra một kích này cường hãn. Chí ít tại võ sư cấp bậc trở lên. Chợt đem ánh mắt rời về phía kiếm mang kia bay tới phương vị, liền gặp phương xa bên ven hồ, một mái tóc theo gió mà phiêu nữ tử áo trắng đứng ở chỗ đó đang từ từ đem trường kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Cổ mục híp mắt lại, thấy do nữ tử khuôn mặt, lập tức bật thốt lên, thật đẹp. Thoát tục. Không nhốn bụi trần. Dường như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Đây là cổ mục ấn tượng đầu tiên. Lập tức như heo đầu ca sững sờ ngay tại chỗ. Nữ tử kia giống như cảm giác được cổ mục đang ngó chừng chính mình nhìn. Tinh điêu tế chắc trên dung nhan hiện ra lạnh nhạt tiếu dung. Thân thể khẽ động, dẫm lên mặt nước đống nhiên phiêu đi qua. Thật đẹp a, chẳng lẽ là thần tiên sao? Doãn Nha Nhi nhìn thấy nữ tử áo trắng phiêu nhiên rơi vào bên cạnh mình. Ngơ ngác ngây thơ nói. Nữ tử áo trắng hướng về Doãn Nha Nhi mỉm cười. Tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt bên trên phơi bày ra một mặt chiều hồng, phảng phất tiểu nữ hài ca ngợi để nàng có chút xấu hổ. Bất quá dù là như thế, càng làm cho cổ mục huyết mạch phun trương. Cổ mục nuốt một miếng nước bọt, phát hiện chính mình vậy mà thất thố, thế là mắng thầm, cổ mục, ngươi thế nào kém như vậy đâu? Có phải là chưa thấy qua mỹ nữ? Mỹ nữ? Long linh cao quý, dương tiệp xinh đẹp, lý nhã thư lãnh diễm, thậm chí là mật hoạt bát. Cổ mục thấy qua trong nữ nhân, có thể nói từng cái đều là trong trăm có một lại tính cách cũng khác nhau mỹ nữ. Nhưng là nữ nhân trước mắt này, lại cùng các nàng không giống. Mặc dù tại diện mạo nàng cùng trước mấy vị mỹ nữ phân không ra sàn sàn nhau, nhưng nàng khí chất lại vì nàng thêm điểm không ít. Thoát tục, thanh nhiên. Đây không thuộc về nhân gian. Giống như cổ mục ấn tượng đầu tiên như vậy, đây là cửu thiên tiên nữ A. Ngươi, không có sao chứ? Nữ tử áo trắng thấy cổ mục nhìn mình chằm chằm, có chút kinh ngạc thấp giọng nói. Thanh âm kia càng là thanh tịnh không linh, để người nghe cũng có thể cảm giác được mấy phần vui sướng. Không có việc gì, ta rất tốt. Cổ mục phát huy đầy đủ chính mình vô sỉ, thấy mỹ nữ hỏi mình, cười đùa tí từng nói, sau đó từ trong nước lội ra, dừng ở nữ tử bên người nhiệt tình nói, đa tạ cô nương cứu giúp, không biết phương danh. Lần thứ nhất gặp mặt, cổ mục liền chủ động hỏi thăm nhân ra tên của mỹ nữ, thể diện thế nhưng là thật dày. Đương nhiên loại này cũ dích chiêu thức, đổi lại cái khác mỹ nữ, khẳng định cho hắn ném một cái liếc mắt, sau đó lưu lại một câu bệnh tâm thần. Nhưng trước mắt này vị không dính khói lửa trần gian mỹ nữ hiển nhiên có chút khác biệt, tại nàng nghe được cổ mục hỏi mình danh tự, cười nhạt một tiếng, hởi mở mà nói, ta gọi Liêu Thanh Oanh. Liêu Thanh Oanh, khí chất thanh u, tiếng như oanh gái. Tên rất hay, tên rất hay. Cổ mục vỗ tay, tán dương. Có đúng không, sư phụ ta cũng từng đã nói như vậy. Liêu Thanh Oanh vui vẻ nói. Không biết cô nương xuân xanh bao nhiêu. Cổ mục nhìn thấy vị mỹ nữ kia rất hảo giao lưu, thế là không ngại học hỏi kẻ dưới tiếp tục nói. Ta tính toán. Liêu Thanh Oanh nao nao, chợt đại mi hơi nhíu, một bộ dáng suy tư. Cuối cùng phảng phất giật mình minh ngộ, cười nói. Ta năm nay 162 tuổi. Cái gì? Cổ mục nghe vậy, chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Cô nương, ngươi 162 tuổi, tuổi rồi. Trời đất tại xoay chuyển, cổ mục cảm giác chính mình có chút chóng đầu. Đúng vậy à, sư phụ là nói như vậy, mà chính ta cũng không rõ lắm, dù sao chính là ở trên núi đợi thật lâu á. Thấy cổ mục khôi hài bộ dáng, Liêu Thanh Oanh che miệng nở nụ cười. Mỹ nữ, ngươi là đang khi dễ trí thông minh của ta sao? Cổ Mục trong lòng kêu thảm. Như thế một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử, vậy mà nói mình 162 tuổi. Ngươi đây là tại hố ca sao? Doãn Nha Nhi nghe được vị này tựa như thần tiên tỷ tỷ đồng dạng mỹ nữ nói ra chính mình tuổi tác, cũng là miệng nhỏ đại trường, kinh ngạc nói, à, tỷ tỷ thế mà so ra ra của ta số tuổi còn đại a. Cổ Mục càng là sụp đổ. Cái này đâu chỉ so ra ra người lớn, nếu như nàng nói là thật sự, cái này chính là lao yêu quái a. Ngươi hẳn là giống như ta, sụp đổ, chấn kinh, hiểu không? Hiển nhiên tiểu La Lị không hiểu, tại Liêu Thanh Anh bên người hiếu kỳ đi lòng vòng, cuối cùng sùng bái nói, tỷ tỷ nhìn qua thật trẻ tuổi a. Tốt a, Cổ Mục triệt để im lặng. Vị mỹ nữ kia ánh mắt thanh đù, xem xét chính là loại kia rất thuần chân nữ hài tử. Căn bản không giống như là đang trêu chọc chính mình chơi à, Cổ Mục bất đắc dĩ nói, xin hỏi Liễu cô nương, ngươi thuộc môn phái đệ tử? Quy Nguyên kiếm phái? Nha! Cổ Mục chưa nghe nói qua, chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi, lệnh sư có thể còn tại? Tại a? Liêu Thanh Doanh gật đầu nói, nào dám hỏi lệnh sư thọ? Đây mới là Cổ Mục trọng điểm. Bởi vì nữ nhân này một câu một cái sư phụ, hiển nhiên để hắn cảm giác được, nàng cái gọi là sư phụ khả năng còn tại nhân gian. Nếu như nàng nói tới chính mình hơn 160 tuổi là thật, kia sư phụ chẳng phải là so với nàng niên kỷ còn muốn đại. Không biết. Liêu Thanh Anh lắc đầu, nói. Sau đó đông nhiên nhớ tới cái gì, vội vã mà nói, ta còn có việc, muốn đi. Muốn đi a? Thấy mỹ nữ muốn rời khỏi, Cổ Mục có chút tiếc nuối nói. Cái này Liêu Thanh Anh chẳng những người đẹp, tính cách cũng rất cởi mở, càng là tựa như không hài thế sự thuần chân tiên nữ, cho nên Cổ Mục rất muốn cùng nàng nhiều trò chuyện một hồi, chí ít kia tựa như hoanh gãy thanh âm nghe, làm cho tâm thần người rất sảng khoái. Cổ Mục không phải một cái thấp kém người. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ giao lưu một phen. Đương nhiên, nếu như hắn thật rất thấp kém, rất hạ lưu, có thể Liêu Thanh Anh cũng cởi mở cùng thoát tục khí chất, căn bản để hắn thăng không dậy nổi thấp kém hạ lưu ý nghĩ. Đây là một cái tiên nữ, để người không dám kinh nhận. Đúng vậy a, sau này còn gặp lại. Liêu Thanh Anh nhíu mày, có chút tiếc nuối nói. Cuối cùng gẩy gẩy mái tóc, hướng về Cổ Mục khoát khoát tay, sau đó thả người vọt lên. Tại hai người nhìn hạ, liền gặp trường kiếm trong tay của nàng đống ra khỏi vỏ, rơi vào huyền không dưới chân. Siêu. Liêu Thanh Anh rơi vào trên thân kiếm, tựa như một đạo bạch mang hướng về phương xa bay lượn mà đi. Rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Ngự kiếm. Cổ Mục nhìn xem biến mất tại thiên khung Liêu Thanh Oanh, trợn mắt hốc mồm sững sờ ngay tại chỗ. Chương 216, có chỗ tốt gì? Hoa Hạ quốc một mực có ngự kiếm phi hành truyền thuyết, mà Cổ Mục thân là tiên thiên nội gia cao thủ, tự nhiên có nghe thấy, cho nên tại thấy Liêu Thanh Oanh như thế rời đi, lập tức không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ Thượng Vũ Đại Lục còn có thể ngự kiếm phi hành? Mặc dù có loại này võ công tồn tại, nhưng với ta mà nói có gì ý tứ? Cổ Mục chợt cười khổ nói, dù sao mình bây giờ đã võ công hoàn toàn biến mất, coi như biết loại này tồn tại, hiện tại cũng không có năng lực này có thể thực hiện. Hoa, tỷ tỷ biết bay a? Doãn Nha Nhi thấy thần tiên tỷ tỷ đạp kiếm mà đi, trừng mắt như nước trong veo mắt to kinh ngạc nói, chẳng lẽ tỷ tỷ là ra ra nói, có thể phi thiên độn địa võ giả sao? Có lẽ vậy. Cổ Mục hiện tại mới chú ý tới mình trên quần áo bị yêu thú huyết dịch tung tóe một thần, càng là ngẫu nhiên chuyển đến để người buồn nôn ý vị. Thế là tại mép nước ngồi xuống nắm lô múi cọ rửa rơi. Đi, chúng ta về nhà. Đợi đến đem thú huyết tẩy đi, Cổ Mục đông cảm giác lạnh lẽo, đành phải run lấy bả vai nói. A, đại ca ca, ngươi thối quá a. Từ sùng bái chung lấy lại tinh thần Doãn Nha Nhi cũng phát hiện mùi vị khác thường, nắm lô múi đạp đạp lui lại mấy bước. Cùng Cổ Mục bảo trì khoảng cách nhất định. Cái này còn không phải bởi vì ngươi. Cổ Mục im lặng nhìn xem cái này tiểu ác ma, cuối cùng thở dài một hơi, ủ rũ cầm lấy cần câu liền muốn rời khỏi. Chậm. Nhưng vào lúc này, kia hư không bên trong truyền đến một đạo thanh âm lãnh lệ. Sau đó liền thấy một vị tóc hoa dâm xám trắng bảo lao hầu xuất hiện tại Cổ Mục bên cạnh. Từ ăn mặc đến xem, lao hầu này giống như một cái xuất gia nữ đạo sĩ. Cổ Mục không biết năm này bước lao hầu khi nào xuất hiện tại bên cạnh mình, bất quá trực giác nói với mình, đây là một cao thủ. Thế là giọng điệu có chút khiêm tốn mà nói, ngươi là... Lão phụ nhân nhìn một chút Liêu Thanh Oanh rời đi phương vị, sau đó lạnh lùng, nói, sư phụ nàng. Mới vừa rồi còn hỏi nhân vật, chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt, Cổ Mục bất ngờ, vội vàng càng thêm khiêm tốn mà hỏi, nguyên lai là cái kia, ai tiền bối à, không biết có gì chỉ giáo. Tiểu tử, người là võ giả. Liêu Thanh Oanh sư phụ giống như từ xuất hiện đều không có nhìn tới Cổ Mục, càng là luân phiên lời nói lạnh nhạt. Không phải. Trước kia Cổ Mục vẫn là võ giả, bất quá, bây giờ hắn chỉ là so trong thôn Tráng Đinh hơi cường tráng một số người bình thường mà thôi. Ồ, thật sao? Bà Lao kia hai mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Cổ Mục nhìn xem. Phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn. Ý niệm nhìn trộm ta sao? Cổ Mục khỏe miệng ẩn ẩn phát ra một nụ cười khổ. Chính mình võ công hoàn toàn biến mất, đan điền linh lực không còn sót lại chút gì, coi như bị ngươi khám phá lại như thế nào. Kỳ quái, vậy mà không có chút nào linh lực, thật chẳng lẽ chính là người bình thường. Bà Lao kia hiển nhiên dò xét không có kết quả, nhưng cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Bởi vì nàng một mực đi theo đồ đệ mình sau lưng, nghe được hai người giao lưu, cảm thấy thiếu niên này phương thức nói chuyện rất giống hành tẩu giang hồ võ giả. Có thể kết quả lại ngoài dự đoán chính là một người bình thường. Đương nhiên nàng cũng suy đoán qua Cổ Mục khả năng võ công có lẽ bị phế. Nhưng kẻ này đan điền cùng kinh mạch lại hoàn hảo không chút tổn hại, coi như xảy ra bất trắc hoặc là bị người hủy bỏ, quả quyết sẽ không như thế. Kinh mạch toàn bộ thông, căn cốt cực dai, kẻ này hiển nhiên là luyện võ tài năng. Lao Hầu do xét Cổ Mục cơ thể bên trong thời điểm, liền phát hiện kẻ này thể chất không giống bình thường. Lập tức kinh ngạc không thôi, hiển nhiên ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, sẽ tại nho nhỏ Doãn Gia thôn có thể phát hiện như thế thiên tư nắm dị thiếu niên. Cổ Mục kinh mạch sớm tại Tiểu Sơn Cốc Trung liền toàn bộ đả thông, mà ở cái thế giới này kinh mạch đả thông lại bẩm sinh. Nói cách khác, một cái nhân sinh xuống tới, kinh mạch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vài chỗ tương thông, chí ít còn không có người bình thường có thể làm được hậu thiên đả thông. Đương nhiên tấn cấp võ giả sau đó liền coi là chuyện khác. Cho nên lão hầu suy đoán kẻ này chính là người bình thường, kinh mạch lại là toàn bộ thông, như thế hiếm thấy thể chất, nếu là tu luyện võ đạo. Nhất là tu luyện kiếm đạo, khẳng định có thành tựu bất phàm. Người tên là gì? Một cổ. Một cổ. Ngươi không phải Doãn Gia thôn người. Đúng vậy a, lão nãi nãi, đại ca ca từ Trường Vận Hà thuận dòng nước bay xuống. Doãn Nha Nhi đoạt tại Cổ Mục phía trước, điểm lấy chân nhảy nhót, nói. Ồ. Đạo sĩ kia lão ẩu nghe vậy càng là sắc mặt biến hóa, Trường Vận Hà hung hiểm nàng biết, rõ ràng hơn coi như mình võ hoàng cảnh giới thực lực. Nếu không cẩn thận rơi vào trong nước, cái kia cũng muốn phí một phen trắc trở mới có thể thoát hiểm, mà hắn một người bình thường vậy mà có thể trở về từ coi chết. Kỳ tích. Hoặc là có đại khí vận. Lao Hầu là Quy Nguyên kiếm phái Kiếm Tuệ Phong trưởng lão, mà nàng chỗ kiếm phái giảng cứu đạo vì tự nhiên, sinh tử đều có định số, cho nên rất tin tưởng khí vận chi thuật, mà kẻ này có thể thoát hiểm, hiển nhiên là có đại khí vận người. Tư chất tuyệt hảo, khí vận bất phàm. Đây tuyệt đối là tu luyện kiếm đạo thiên tài. Tiểu tử, có thể hay không nguyện ý tu luyện kiếm đạo? Lao Hầu động thu đồ suy nghĩ, dù sao kẻ này đúng là khó được gặp phải tài liệu tốt. Kiếm đạo. Cổ Mục có chút ngoài ý muốn nói, chợt liền minh bạch Lao phụ nhân này ý nghĩ, thế là, trầm ngâm trong chốc lát, yếu ớt mà nói, có chỗ tốt gì? Quy Nguyên kiếm phái tại Định Châu chính là số một đại tông phái, thực lực càng là có thể cùng Đông Cảnh kiếm tông so sánh. Bây giờ hỏi hắn có thể nghĩ tu luyện kiếm đạo, hắn vậy mà như thế trả lời. Kiếm Tuệ Phong đạo nhưng trưởng lão không thể bình tĩnh, kém chút một cước đem tiểu tử này đã bay. Chỗ tốt rất nhiều, chí ít ngươi có thể như ta đệ tử kia đồng dạng, ngự kiếm phi hành. Đạo nhưng trưởng lão lắng lại hạ nộ hỏa, lạnh lùng nói. A, thật sao, ta đồng ý, ta đồng ý. Bên cạnh Doãn Nha Nhi nghe nói về sau, mắt to tỏa sáng nhảy dựng lên. Thật giống như nhân gia là đang hỏi nàng bóp. Đạo nhưng trưởng lão thân là nữ tính, hiển nhiên đối đồng loại rất thân mật, chớ nói chi là đáng yêu như thế tiểu nữ hài, thế là sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, nữ hoa, ngươi tên là gì? Ta gọi Doãn Nha Nhi. A, kia lão thân hậu thiên phái người tới đón ngươi được không? Cái này tiểu nữ hoa thể chất cũng không tệ, là rất khó được luyện võ vật liệu, nếu không phải Cổ Mục quá kinh diễm. Đạo nhưng trưởng lao há lại sẽ lãng quên nàng đâu. Tốt. Doãn Nha Nhi khẽ giật mình, chợt lại vui sướng nhảy dựng lên,

thậm chí làm so với bọn hắn còn tốt. Mục tiểu tử, ngươi đến cùng là người vẫn là quái vật à, nho nhỏ thân thể so gấu còn cường tráng, liền ngay cả tiễn pháp này cũng chỉ học 2-3 ngày liền đạt tới bách phát bách trúng tình trạng. Nhớ tới cổ mục thần kỳ, có thợ săn thì là trêu chọc nói. Ta đương nhiên là người, vẫn là cái con trai, không tin các ngươi nhìn. Cổ mục trêu ghẹo nói, đồng thời còn thật định đem quần cho cởi ra. Những người khác thấy thế, ầm vang cười ha hả. Mặc dù đây là một trò đùa lời nói, nhưng Doãn gia thôn thợ săn đều biết, từ khi cổ mục gia nhập đội đi săn về sau, chỗ bắt được con mồi rõ ràng so trước kia nhiều hơn không ít, thậm chí còn tại hôm qua liệp sát một đầu gấu đen lớn, kia thể tích so mấy người còn lớn hơn, đầy đủ làng người ăn được vài ngày. Hoàng hôn. Mọi người mang theo mấy đầu con mồi khải hoàn mà về, cổ mục đi ở trong đó cùng những người bình thường này lẫn nhau nhạo báng. Cũng không lúc truyền đến ngao gào tiếng cười to, phảng phất đã dung nhập bọn hắn trong sinh hoạt. Những tháng ngày tiếp theo, cổ mục qua dị thường bình thản, mỗi ngày không phải đi săn một chút chính là gãi gãi cá, tháng ngày qua có thể dễ chịu. Đồng thời cũng từ trong thôn thợ săn trong miệng hỏi tham gia kia quy nguyên kiếm phái tại một tháng hậu sơn môn mở rộng, tại phương viên trăm dặm thôn trang chiêu thu đệ tử. Ngày nào đó đêm khuya, cổ mục nằm tại trên giường, duỗi ra 5 ngón tay ngăn tại trước mắt mình. Tự lẩm bẩm, Quy Nguyên kiếm phái khẳng định là lấy kiếm làm chủ, mà chính mình đối với kiếm pháp lĩnh ngộ miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn, lần này tham gia nhập môn khảo hạch, nếu có thể tiến vào Quy Nguyên kiếm phái, cũng coi như có thể hệ thống đi học tập hạ thượng vũ đại lục kiếm pháp huyền bí. Cổ Mục đối với mình rất có tự tin, bởi vì hắn tại Doãn Nha Nhi rời đi về sau, thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, vậy mà phát hiện có thể vận chuyển chu thiên. Mặc dù bởi vì không có chân nguyên cung cấp, hiệu quả cùng trước kia xuyên qua đến tình huống đồng dạng, chỉ là đề cao tinh khí thần, nhưng cái này chí ít chứng minh chính mình còn có thể luyện võ, chí ít còn có thể tu luyện cái khác võ công tâm pháp. Cho dù không có ngũ hành chân nguyên quyết lại như thế nào. Thiên hạ võ giả đông đảo, không có thượng thừa võ công cường giả cũng không tại số ít, đã bọn hắn có thể bước vào cao hơn, ta cổ mục há lại sẽ kém một bậc. Nghĩ tới đây, cổ mục vươn ra ngón tay đột nhiên nắm quá chặt chẽ. Hiển nhiên hạ quyết tâm. Kiếm đạo, kiếm pháp, quy nguyên kiếm phái, ta cổ mục muốn trưởng thành, muốn đông sơn tái khởi, không biết các ngươi phải chăng có năng lực để ta hài lòng. Cuồng ngạo. Đây mới là cổ mục bản tính. Chương 219, quy nguyên kiếm phái. Kiếm sơn ở vào Định Châu Tây cảnh nhất nam, 10 vạn trên núi, liên miên bất tuyệt. Trong đó đi chim bay thú càng là nhiều không kể xiết. Núi này, tuấn phong nổi lên. Điêu luyện sắc sảo, lại dường như mũi kiếm hướng lên, vì vậy được xưng là kiếm sơn. Thẳng tắp sơn phong nhiều, nói không kể xiết. Càng bốn tòa ngọn núi nhất là chứ danh, theo thứ tự là kiếm thủ phong, kiếm cách phong, kiếm tích phong, kiếm tuệ phong. Ngàn năm trước kiếm đạo đại năng Liễu Hưng Vũ, tìm danh sơn hơn 10 năm, tới chỗ này gặp đột ngột phong như kiếm, liền quyết định khai sơn lập phái, sáng lập bây giờ tên sâu Cửu Châu Quy Nguyên kiếm phái. Quy Nguyên kiếm phái tại ngàn năm tuế nguyệt hạ, võ đạo cường giả tầng tầng lớp lớp, bây giờ quy mô dù chưa mở rộng, cũng đã định châu số 1 số 2 đỉnh cấp thế lực. Một cái tông phái, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng càng nhiều thì cần nội tình. Hoành không xuất thế, quật khởi tại trong khoảnh khắc nào đó phương thực lực, thiếu khuyết nội tình, thiếu khuyết lắng động, cho nên luôn luôn tựa như phủ dung sớm nở tối tàn. Mà Quy Nguyên kiếm phái cho tới nay đã có ngàn năm lịch sử. Tiền bối cường giả nghiên cứu kiếm pháp, còn sót lại vô số kiếm đạo tinh hoa, hắn nội tình hùng hậu cũng không phải người khác có thể so sánh, dù cho là thế lực hơi có vẻ không đủ, nhưng cũng sẽ để thế lực khác kiêng kỵ. Cho nên Quy Nguyên kiếm phái dù không bằng kiếm tông thanh danh vang dội, không bằng Âm Dương phái người đông thế mạnh, nhưng ở Định Châu cảnh, cũng là có hết sức quan trọng phân lượng. Mà càng có thể chứng minh điểm này, thì là Quy Nguyên kiếm phái mỗi 3 năm liền khai sơn thu đầu ngày. Quảng thu đệ tử, phát dương kiếm đạo. Quy Nguyên kiếm phái 3 năm một lần thịnh thế, cũng là Định Châu đại sự. Vô số nổi danh vô danh thế lực cũng sẽ ở hôm nay tề tụ Quy Nguyên kiếm phái, dùng khách quý thân phận đến đây vì Quy Nguyên thịnh thế chúc mừng. Mùng 8 một ngày này, tại khoảng cách kiếm sơn bên ngoài mấy chục dặm, cổ mục đi theo Doãn gia thôn thôn trưởng đằng sau, theo mấy cái thanh niên tráng đinh hướng về kiếm sơn mà tới. Thôn trưởng, Quy Nguyên kiếm phái khảo hạch, thật rất khó sao. Đi trên đường, một cái cường tráng thanh niên đi ở phía sau, thần sắc bàng hoàng mà hỏi. Nói khó không khó, nói không khó, lại hình như rất khó khăn. Doãn gia thôn trưởng là một cái hoa bạch lão giả, tuổi ước chừng 6-70, chớ nhìn hắn dáng người thấp bé, thể cốt cũng rất cứng rắn lãng, cùng mấy người thiếu niên đi một ngày một đêm, lại không hiện mỏi mệt. Kia Tráng Đinh một mặt bất đắc dĩ. Người trưởng thôn này nói lời tốt có huyền cơ, liền cùng không nói đồng dạng. Cổ Mộc theo ở phía sau mỉm cười, đồng thời ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, liền gặp kia phương xa thiên khung dường như bị nhất tầng nhàn nhạt mê vụ bao phủ, ẩn ẩn hiện lộ mơ hồ sơn ảnh hình dáng, căn bản khó mà thấy rõ bộ mặt thật. Mấy người tại trên sơn đạo đi mấy canh giờ, khoảng cách kiếm sơn chỉ có 20 dặm đường, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp sương mù biến mất, kia tựa như một thanh kiếm nhọn hướng lên sơn phong thẳng vào tầm mắt. Đây chính là kiếm sơn. Doãn gia Tráng Đinh mắt thấy như thế thẳng tắp sơn phong, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đám người tuổi trẻ này thật đúng là kiến thức nông cạn. Bất quá chợt nhớ tới chính mình lúc còn trẻ cũng cùng bọn hắn như vậy không hay, Doãn gia thôn trưởng lập tức lắc đầu cười khổ. Sơn như kỳ danh, quả nhiên rất giống một thanh kiếm. Cổ Mộc ngước đầu nhìn lên kiếm sơn, phát hiện trong núi này ương có một núi phong đột xuất nhất, tựa như thân kiếm, mà hai bên thì có cực kỳ thấp bé sơn phong phụ trợ, phảng phất kiếm cách. Tại kia giữa sườn núi trung càng là có màu nâu đen sơn phong san sát, trong vô hình giống như kiếm thủ. Kiếm thủ, kiếm cách, kiếm tích, đây chính là quy nguyên kiếm phái tam đại chủ phong. Trên đường, Doãn thôn trưởng đã từng kỹ càng vì bọn họ giải thích qua quy nguyên kiếm phái, cổ mục từ đó biết được, kiếm kia sơn có 4 tòa chủ phong, mà quy nguyên kiếm phái tọa hạ liền có 3 phong trưởng lão, kiếm phái trưởng giáo ở chung vị kiếm tích phong, còn lại 3 phong đều có 1 trưởng lão. 4 phong tương liên, tạo thành quy nguyên kiếm phái. Thôn trưởng, này kiếm sơn 3 phong đều có thể nhìn thấy, làm sao không thấy kiếm tuệ phong? Cổ Mộc nhìn thấy mấy cái kia mang tính tiêu chí ngọn núi, lại duy chỉ có không thấy được kiếm tuệ phong, cho nên đành phải thỉnh giáo nói. Tại kiếm thủ phong phía dưới có một đầu hồng loan thạch xếp thành đường nhỏ, thuận đường này tiến lên, chính là kiếm tuệ phong. Doãn thôn trưởng dù sao cũng là một người bình thường. Đối với quy nguyên kiếm phái cũng chỉ là nghe những thôn khác trang người nói, đối với kia kiếm tuệ phong cũng không rõ ràng. Nha! Cổ Mộc gật gật đầu, chợt trong lòng cười nói, hồng loan thạch trải thành con đường hẳn là chính là dùng để làm tô điểm trang trí sử dụng kiếm tuệ. Quy nguyên kiếm phái tiên tổ ngược lại là có chút ý tứ. Mấy người tiếp tục đi đường, lại tiến lên mấy dặm đường, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một đầu đá xanh làm nền đường núi, mà tại đường kia miệng, đứng mấy cái đạo trang ăn mặc võ giả. Phía trước chính là quy nguyên kiếm phái sơn môn, ta chỉ có thể đưa đến chỗ nào, các ngươi khi tiến vào kiếm phái về sau, nhất định không muốn thoát ly đội ngũ tự mình xông loạn, nếu không sẽ bị thủ tiêu tư cách. Doãn thôn trưởng ngữ khí sâu xa lần nữa dặn dò. Biết, thôn trưởng. Mấy cái Tráng Đinh không kiên nhẫn chăm miệng một lời, vị trưởng thôn này đại nhân trên đường đi chí ít nói mấy trăm lần, bọn hắn nghe lô thai đều sinh ra ken đến. Doãn thôn trưởng mang theo đám người này, đi vào kiếm sơn chân xuống, sau đó lấy ra Doãn gia thôn chứng minh, cùng mấy cái quy nguyên kiếm phái đệ tử trò chuyện một hồi, liền gặp một cái lớn tuổi đạo sĩ điểm một cái nhân số, vung tay lên, nói, đi theo ta. Cổ Mộc cùng Tráng Đinh nhóm theo hắn hướng về trên núi đi tới, mà tại vừa mới lên đường, lão thôn trưởng liền lần nữa dặn dò, đến trên núi tuyệt đối đừng chạy loạn, khảo hạch không có thông qua, cũng đừng nản chí. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Doãn gia thiếu niên lập tức im lặng, ta thôn trưởng đại nhân, cái này còn chưa bắt đầu khảo hạch đâu, ngươi liền rủa ta nhóm, cái này cũng quá đả kích tự tin, quá điểm xấu đi. Quy nguyên kiếm phái trưởng quản kiếm sơn phương viên trăm dặm, dù không có khá lớn thành trấn, nhưng thôn trang lại có hơn 100 cái, mỗi 3 năm thu đồ thịnh điện, thôn trang lớn nhỏ đều sẽ có 5-6 cái danh lạch, như thế tính được tham gia khảo hạch thiếu niên cũng chừng 5-600 nhiều. Mà kiếm phái thu đồ cũng chỉ có giải rác mấy chục người, cho nên có thể được thu vào môn hạ tỷ lệ phi thường thấp. Doãn thôn trưởng mang theo trong thôn thiếu niên đến đây tham gia thịnh điển chí ít có 6-7 lần, hắn kết quả đều là toàn quân bị diệt, không ai có thể khảo hạch thông qua. Thôn trưởng sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tới đây mục đích chủ yếu vẫn là để trong thôn người trẻ tuổi thấy chút việc đời, về phần có thể hay không khảo hạch thông qua, lại không ôm bất cứ hy vọng nào. Đương nhiên, duy nhất không nghĩ tới chính là, Doãn Nha Nhi vậy mà sớm bị quy nguyên kiếm phái trúng tuyển, cái này khiến Doãn thôn trưởng mừng rỡ như điên, lần này đến đây, tất nhiên cũng ít không tại cái khác thôn trưởng chỗ ở dạo chơi, khoe khoang khoe khoang. Doãn gia các thiếu niên theo Quy Nguyên kiếm phái đệ tử dẫn đường, đi vào một chỗ ngoài sân môn, liền gặp được vô số tương tự người đồng lứa sớm đã tụ tập cùng một chỗ, kia một mảnh đen kịt, người đông nghìn nghịt hùng vĩ chẳng diện, quả thực đem Doãn gia mấy tên nhà quê cho rung động khó nói lên lời. Sơn môn là dùng đá tảng xây thành, phía trên tiền rêu trải rộng, có thể thấy được có rất dài lịch sử. Cổ Mục tùy tùng phía sau, không nhìn phía trước đất trống chật ních đám người, đánh giá chung quanh cảnh vật chung quanh, tại nhìn thấy vừa mới bỏ qua to lớn núi đá tạo dựng môn cát, vẫn không quên âm thầm phỏng đoán. Gió nhẹ hơi phật, một cỗ hoang vu cổ pháp khí tức đối diện đánh tới, Cổ Mục hài lòng thầm nghĩ, cái này Quy Nguyên kiếm phái, phải rất khá. Chương 220, Bưu Hán trưởng lão. Đến đây khảo hạch nông thôn thiếu niên vị trí là kiếm sơn chân xuống, chung quanh địa thế bằng phẳng bóng loáng, từ núi đá làm nền mà thành, thậm chí chân xuống hòn đá đều có hình kiếm hoa văn trang sức. Cổ Mục theo đồng hành mà đến thiếu niên đi vào trong đám người, đồng thời nhìn xem chung quanh điêu khắc hình thành kiếm đá, cùng trên vách đá cái kia treo từng thanh vỏ kiếm, không khỏi khen, kiếm sơn như kiếm, bốn chu sơn thạch treo vỏ kiếm, cái này Định Châu quả nhiên không hổ là kiếm đạo chi hương. Tào Châu người tập võ cùng những châu khác quận đồng dạng chủ tu ngũ hành. Mà Thượng Vũ Đại Lục chia làm cửu châu, trong đó có cá biệt đặc thù châu quận lại không đi bình thường con đường. Bọn hắn sở tu luyện thì là cái khác võ đạo, Định Châu chính là một ví dụ. Bọn hắn chẳng những có tu ngũ hành, thậm chí còn có tu âm dương hai thuật, mà nhiều nhất thì là tu kiếm đạo. Kiếm, tại Thượng Vũ Đại Lục có phần bị võ giả yêu thích. Định Châu kiếm đạo càng là số một. Mà lấy kiếm nhập đạo võ giả về số lượng cũng gần bằng với ngũ hành võ giả. Cái khác tỉ như, quyền đạo, cả giận, không nói, những này bằng môn chi hệ thì so sánh hy hữu, nhân số đã ít lại càng ít, những châu khác quận tuy có tu luyện giả, nhưng khó mà trở thành chủ lưu. Ken. Cổ Mục nhìn xem trong núi phong cảnh, chợt nghe mấy đạo tiếng chuông ở bên tai dâng lên, chợt liền đem ánh mắt rời về phía thanh âm kia chuyển đến phương vị. Liền gặp giữa không trung một cái tiên phong đạo cốt lão giả đồng bình mà tới, rơi vào kia phiến đất trống lồi ra trên bệ đá. Hoa! Người này nước chảy mây trôi thân pháp, quả thực để đến đây tham gia khảo hạch thiếu niên nhìn không ngừng ao ước. Khục! Lão giả háng giọng một cái, tại chúng trên người thiếu niên quét qua, tự giới thiệu mình, lão phu Quy Nguyên kiếm phái kiếm thủ Phong trưởng lão, đạo nhân, phụ trách lần này chiêu đồ hết thệ công việc. Không phải đâu, vậy mà là đạo nhân trưởng lão. Đạo nhân vừa mới nói xong, dưới đài liền truyền đến thầm nói, không ít tham gia khảo hạch thiếu niên càng là nhao nhao kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn biết, bốn phong bên trong trừ trưởng giáo bên ngoài, liền mấy đạo nhân trưởng lão địa vị cao nhất, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, bốn phong một trong thủ tọa trưởng lão là giới này chiêu đồ chủ trì. Càng có người từ trưởng bối trong miệng biết được, người này kiếm đạo lĩnh ngộ bất phàm, càng chết là nói chuyện cực kỳ rông dài, một câu. Thậm chí có thể kéo dài rất nhiều, giảng hơn mấy canh giờ cũng là làm không biết mệt. Thấy tràng diện có chút sao động, đạo nhân trưởng lão hơi biến sắc mặt, sau đó dẫn theo cuống họng, bắt đầu thao thao bất tuyệt lời dạo đầu. Quy Nguyên kiếm phái mỗi 3 năm cử hành một lần, tuyển nhận thiên tư nắm dị chi tài, chỉ tại phát dương ta Định Châu kiếm đạo, mà mọi người đều biết, ta Định Châu tại Thượng Vũ Đại Lục, làm kiếm đạo đứng đầu, cho nên, mặc kệ các ngươi lần này phải chăng có thể khảo hạch thông qua. Nhưng nhất định muốn ghi nhớ, kiếm chính là ta Định Châu chi hồn, Định Châu chi bảo. Định Châu kiếm đạo khởi nguyên. Kiếm tinh túy. Quả nhiên, thực chí danh quy. Vị này đạo nhân trưởng lão diễn thuyết tiếp tục một canh giờ, hắn trước từ Quy Nguyên kiếm phái chiêu đồ bắt đầu, một đường xuống tới, đem Định Châu kiếm đạo hàng nghĩa, cùng Định Châu người thời khắc ghi khắc kiếm đạo, bảo vệ kiếm đạo, thâm nhập hơn nữa phát triển, ngược dòng tìm hiểu kiếm đạo khởi nguyên. Cuối cùng cùng một đám không hiểu võ đạo kiếm đạo đám thái điểu nói về như thế nào kiếm chủ đề bên trên. Nước bọt bay loạn, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Đạo nhân trưởng lão bản thân say mê đang diễn giảng bên trong, làm cho dưới đài các thiếu niên từng cái mộng, thậm chí có người treo lên áp, rất có buồn ngủ khả năng. Cái này, cũng được. Nhìn xem đài thượng đạo nhân trưởng lão miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Cổ Mục phảng phất cảm giác một cái cực kỳ lớn con muôi ở bên thai mình ong ong chuyển a chuyển, cuối cùng lại có chút hoa mắt quán mắt. Kiếm đạo giảng cứu dụng tâm, giảng cứu nhân kiếm hợp nhất. Đạo nhân nói xong những này liền ngừng lại, sau đó lại háng giọng, xem ra là dự định tiếp tục giật xuống đi a. Đến đây khảo hạch các thiếu niên lập tức khóc không ra nước mắt. Cái này nếu là nói thêm gì đi nữa, khẳng định sẽ chết người. Đồng thời bọn hắn đều ở trong lòng cho rằng, đạo nhân trưởng lão võ công có lẽ không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn nói công khẳng định không người có thể đụng. Kiếm! Kiếm ngươi cái đại đầu quỷ! Đạo nhân vừa mới mở miệng, liền nghe được hư không truyền đến quát lạnh một tiếng, sau đó thấy một trường bào lao hầu rơi vào bên cạnh hắn, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, lao ra hỏa, hôm nay là chiêu đầu ngày, ngươi cũng không nhìn một chút thời gian. Các thế lực lớn quý khách cũng chờ không kiên nhẫn. Lao phu! Ngừng! Đừng nói nhảm, nhanh đưa quy tắc công bố ra, không phải lão thân liền đem ngươi kiếm thủ phong cho ven cái ngọn nguồn hướng lên trời. Đột nhiên xuất hiện lao hầu chính là kiếm tuệ phong thủ tọa trưởng lao nói nhưng, cổ mục liếc mắt liền nhận ra được. Bất quá thấy được nàng như thế hung hãn tư thế, lập tức mặt sầm lại, nghĩ thầm, lao thái bà này thật đúng là hung hãn. Đạo nhưng, ngươi dám. Thấy đạo nhưng như thế nói đến, đạo nhân trưởng lão lập tức tức giận, trầm giọng nói. Ta kiếm thủ phong đứng ở giữa thiên địa đã có hơn 9.000 năm, trong đó đi ra vô số kiếm đạo cường giả, chẳng những có cực kỳ tinh thuần kiếm khí, càng là đại biểu quy nguyên kiếm. Đám người sụp đổ, ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì a? Ngươi cái này rông dài lão gia hỏa. Đạo nhân nhìn thấy con hàng này lại bắt đầu nói nhảm, lập tức đưa tay liền hướng về đạo nhân miệng vô qua. Ẩm. Đạo nhân mặc dù đang nói chuyện, bất quá lại bỗng đưa tay ngăn lại tập kích của đối phương. Bà điên đạo nhưng xưa nay tại kiếm phái táo bạo vô thường, nói đánh là đánh, hắn sao lại không có phòng bị. Ngươi dám ra tay đánh ta. Ngươi không biết ta đạo nhân chính là quy nguyên kiếm, đạo nhân còn chưa nói xong, đạo nhưng một cái tay khác liền tập đi qua. Đánh chính là ngươi cái này lại nhảy bên trong rông dài lao ra hỏa. Ngươi. Đạo nhưng không cho đạo nhân cơ hội nói chuyện, hai tay không ngừng tiến công. Lập tức hai người ngay tại trước mắt bao người ẩu đả. Thấy lượng đại trưởng lão đánh lẫn nhau, phía dưới chờ đợi khảo hạch các thiếu niên trên mặt biểu lộ dị thường phong phú lại đặc sắc. Cái này tiến nhập sơn môn đã nhanh hai cái canh giờ, còn không biết như thế nào khảo hạch, trước hết là nghe một đống nói nhảm, sau đó lại muốn bắt đầu nhìn quy nguyên kiếm phái trưởng lão ẩu đả sao. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đám người im lặng nhìn xem lượng đại trưởng lão ở nơi đó sẽ đến thoát đi. Không ai dám đi lên khuyên can, dù sao nhân gia là thủ tọa trưởng lão A, nếu là đi qua, không chừng sẽ bị tác động đến mà thụ thương. Mà cổ mục càng là sụp đổ tới cực điểm, kia vừa rồi thấy chỗ nhìn, đối quy nguyên kiếm phái dâng lên một chút kính ý, nháy mắt thẳng tắp hạ xuống. Đồng thời nghĩ thầm, cái này nha một cái lắm lời, một cái bưu phụ, quy nguyên kiếm phái trưởng lão đều như thế không đáng tin cậy, còn may mà chính mình coi trọng như thế cái này cái gọi là quy nguyên kiếm phái. Hai cái không biết tuổi tác lao nhân, đánh lên, gọi là một cái mãnh, gọi là một cái hùng vĩ A. Mà lại song phương đều không cần linh lực, không dùng vũ khí, thuần túy nhục thân đối kháng, thật giống như hai cái trong thôn bát phụ đang đánh nhau. Cổ mục cùng ở đây các thiếu niên hôm nay xem như triệt để mắt thấy quy nguyên kiếm phái cường hãn, vẹn vẹn lượng đại trưởng lão lẫn nhau hầu đả liền đã chấn kinh đầy đất cái cảm. Chẳng lẽ võ giả đều là như thế đánh nhau sao? Không hiểu võ đạo các thiếu niên nhao nhao thất vọng thầm nghĩ. Trong mắt bọn hắn hai người này chỉ là so với mình đánh nhau hơi kịch liệt một chút. Chương 221, nhập phái khảo hạch. Kiếm tích phong là kiếm sơn chủ phong, mà lúc này, tại kia trên đỉnh to lớn vương bức bóng loáng trên diễn võ trường, đến từ từng cái địa phương thế lực thành viên, đều ngồi ở đây bên ngoài quan chiến tịch bên trong. Đến xem đi xuất gia đầu tiên. Trên mặt mỗi người treo khách khí nụ cười dối trá. Bất quá hai đầu lông mày ẩn ẩn có sốt ruột, dù sao chiêu đồ thịnh điển đã bắt đầu hai cái canh giờ, đến nay tại cái này diễn võ trưởng còn không có thiếu niên đến đây đưa tin A. Quy nguyên kiếm phái kỳ trước chiêu thu đệ tử, đều sẽ tiên khảo hạch một người sức chịu đựng, cũng chính là từ kiếm thủ phong leo lên kiếm tích phong, trong lúc này có vạn giai thạch thê, phàm là có thể đạp lên đến, đồng đều xem như qua cửa thứ nhất. Nhưng hôm nay, mấy canh giờ đi qua, làm sao chậm chạp không thấy có người leo lên đến. Vạn giai thạch thê mặc dù rất nhiều, cũng có thể đào thải không ít tuyển thủ, nhưng mỗi giới khảo hạch, vài trăm người chung luôn có như vậy mười mấy cái xuất sắc thiếu niên trổ hết tài năng, hôm nay làm sao chuyện? Chẳng lẽ giới này tham gia khảo hạch đệ tử lại không ai có thể leo lên thạch thê, tập thể tại cửa thứ nhất bị đào thải. Những này đến đây quan sát khảo hạch thế lực, trên mặt ẩn ẩn có cười trên nỗi đau của người khác, Hiển nhiên nếu quả thật như bọn hắn phỏng đoán, vậy hôm nay Quy Nguyên kiếm phái thịnh điển sợ rằng sẽ trở thành Định Châu Tây Cảnh một chuyện cười. Ngồi ở vị trí đầu Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo Công Dương Lập, là một cái hồng phát lão giả, sam trắng trường bào trên có khắc vô số tiểu kiếm trang trí, đem hắn khí chất nghiền ép uy nghiêm bá khí. Bất quá bây giờ vị này trưởng giáo rất phiền muộn, kia ngón tay khô gầy tại ghế dựa trôi gõ tới gõ lui, hiển nhiên cảm xúc rất không ổn định. Công Dương trưởng môn, làm sao chậm chạp không thấy có người leo lên kiếm tích phong? Ngồi tại hạ thủ một phương nào thế lực lao giả, mỉm cười hỏi thăm, bất quá lời kia trùng chi ý, hiển nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này, Công Dương Lập không biết nên nói như thế nào lên, kia hai đầu lông mày dâng lên vẻ không thích, cuối cùng mắng thầm. Đạo nhân lão gia hỏa này lời thề son sắt cam đoan, khẳng định sẽ thuận liên hoàn thành cái này giới tuyển nhận thịnh điển chủ trì nhiệm vụ, bây giờ xem ra, vẫn là lão phu quá ngây thơ. Nhớ tới vài ngày trước tại chủ điện phía trên, đạo nhân cảm xúc kích động, nhất định phải làm một lần thịnh điển chủ trì. Công Dương Lập biết cái này kỳ trước chiêu đồ thịnh điển, cái khác nhị phong trưởng lão là giới thay phiên đổi, hắn kiếm thủ phong còn chưa từng tham gia qua. Cho nên lo ngại mặt mũi vẫn là cho hắn một cái cơ hội, nhưng hôm nay xem ra, đây tuyệt đối là nghiêm trọng thất sách. Đương nhiên, hắn cũng làm một chút chuẩn bị, chính là tại vừa rồi phân phó kiếm tuệ phong trưởng lao đi qua nhìn một chút, nếu quả thật xảy ra bất trắc, để cho nàng cũng có thể chỉ điểm hỗ trợ. Kia đạo nhiên là quá khứ, có thể Công Dương Lập lại hoàn toàn không nghĩ tới, cái này phái đi kiếm tuệ phong trưởng lão cũng không đáng tin cậy. Hai cái thủ tọa trưởng lão tại chân núi mấy câu không hợp phách liền đánh lên. Mà cái này đánh liền đánh một canh giờ. Cuối cùng hai cái trưởng lão đánh mệt mỏi, cũng cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa, lúc này mới đem khảo hạch tranh tài công bố ra. Cổ Mục cùng tham gia khảo hạch các thiếu niên, rốt cục tại dài rằng giặc hai cái canh giờ nhảm chán chờ đợi về sau, biết Quy Nguyên kiếm phái cửa thứ nhất nội dung. Đó chính là thuận phía trước không xa cầu thang, leo lên kiếm tích phong. Quy tắc rất đơn giản, tại thời gian một nén nhang nhất định phải leo lên thủ phong, nếu không liền bị đào thải. Khảo nghiệm thể lực. Cổ Mục giống như những người khác, bắt đầu hướng về cầu thang chạy tới, đồng thời khoe miệng một vòng mỉm cười. Cửa thứ nhất này khảo hạch với hắn mà nói không có gì độ khó, dù sao thể chất của hắn cường tráng, mặc dù niên kỷ tại đông đảo thiếu niên trung hơi thấp, nhưng cũng đủ để hoàn thành. Đến từng cái thôn trang thiếu niên cùng nhau tiến lên. Nháy mắt cái kia chỉ có mấy mét rộng cầu thang liền đầy áp người, ngẫu nhiên còn có người đụng vào nhau, tràng diện có chút hỗn loạn. Cầu thang là rộng mở, một số mạnh mẽ thiếu niên tại chen chúc chúng còn có thể pha vây, hướng về phía trên bắt đầu một mệnh trèo lên bò. Mà lại cái này đăng sơn đối bọn hắn đến nói cũng không có gì độ khó, dù sao ai không phải sinh ra ở sơn dã nông thôn. Từ nhỏ leo núi đã là quen thuộc. Có người leo lên đi. Kia nguyên bản chen chúc không gian cũng dần dần lỏng lẻo, những này lạc hậu thiếu niên càng là bắt đầu hướng về phía trên dẫn trước không ít khoảng cách thiếu niên đuổi theo mà đi. Đăng sơn giảng cứu ổn, nếu như một mực cắm đầu sông đi lên, khẳng định sẽ tại tạo thành thể lực chống đỡ hết nổi. Đứng tại dưới cầu thang nhìn xem các thiếu niên bỏ qua một bên chính mình rất xa, Cổ Mục cũng không có lo lắng, hắn hiện tại muốn làm chính là buông lỏng cơ bắp, làm một số vận động nóng người. Cái này lại không phải so với ai khác là thứ nhất, chỉ cần tại thời gian bên trong hoàn thành khảo hạch liền có thể. Dưới cầu thang đã sớm không có thiếu niên, vài trăm người đều xuống tới, cũng chỉ có Cổ Mục một người còn tại làm nóng người. Mà ở phương xa, kia hai cái lẫn nhau thấy ngứa mắt trưởng lão, thì là rất là tò mò nhìn chằm chằm Cổ Mục nhìn. Hồi lâu, đạo nhân cười nói, bà điên, thiếu niên này chính là như lời ngươi nói thiên tài. Đúng vậy. Đạo nhiên trận nhìn cái này rông dài trưởng lão liếc mắt. Khoan hay nói, người lão thái bà này ánh mắt rất không tệ, kẻ này tại nhóm này thiếu niên trung, tư chất xem như tuyệt đỉnh. Đạo nhân đang diễn giảng thời điểm, đương nhiên không quên sớm nhìn xem tham gia khảo hạch thiếu niên, mà Cổ Mục mặc dù đứng ở trong đám người không thấy được, nhưng vẫn là khó thoát ý niệm của hắn nhìn trộm. Kia là tự nhiên, ta đạo nhiên đi khi nào xem qua. Đạo nhiên lạnh lùng nói, chợt giống như phát giác được cái gì. Hơi biến sắc mặt, tiếp tục nói, lao ra hỏa, ngươi có phải hay không muốn đánh thiếu niên này chủ ý? Lao thân có thể nói cho ngươi, hắn là ta chọn chúng người, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Đạo nhân hắc hắc cười một tiếng, ngươi kiếm tuệ phong từ trước đến nay không thu nam nhân, bây giờ lại muốn phá quy củ này sao? Quy củ là người định, lao thân chính là kiếm tuệ phong thủ tọa, tự nhiên có quyền lợi sửa đổi. Thấy đạo nhân có muốn cho chính mình cướp người ý nghĩ, lập tức sắc mặt trầm xuống. Cổ nhân nói, thiên tài địa bảo người tài có được, mà lấy lao phu chỗ nhìn, thiên tư này nắm dị đệ tử cũng là giống nhau đạo lý. Ngươi nếu là dám đưa tay đoạt, đừng trách lao thân trở mặt vô tình. Đạo nhiên mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm trước người đáng ghét lao ra hỏa, tư thế kia nhìn qua lại muốn làm đỡ. Trở mặt vô tình. Ngươi nha vừa rồi tại trước mặt mọi người cùng cái bát phụ ẩu đả chính mình, cái này chẳng lẽ không tính trở mặt sao? Thế là không cao hứng nói, ngươi cái này lao sắc mặt mỗi ngày lật, lao phu cũng nhìn quen, còn sợ ngươi hay sao? Đạo nhân tự nhiên không chịu dừng tay, dù sao đây chính là một cái thiên tư không sai thiếu niên, thu nhập tòa hạ, cũng có thể tại về sau vì ngọn núi dương danh A. Quy Nguyên kiếm phái bốn phong trưởng lão gần nhất một mực tại cạnh tranh, xem ai tọa hạ đệ tử kiệt xuất, mà ở trong đó càng kiếm cách phong trưởng lao khoa trương nhất, mỗi ngày đều la hét chính mình tọa hạ đệ tử ưu tú nhất. Đạo nhân cùng đạo nhiên mỗi ngày nhìn thấy một cái đại hắc kiểm, ở trước mặt mình khoe khoang, trong lòng đặc biệt khó chịu, tất cả mọi người là ngang cấp thủ tọa trưởng lão, ngươi nha dạng này khoe khoang cũng quá vô sỉ đi. Cho nên tại gần nhất mấy chục năm, Quy Nguyên kiếm phái cạnh tranh danh tiếng càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người lẫn nhau không phục đối phương. Cuối cùng đúng là chỉnh ra một cái thiên can địa chi đệ tử thực lực bảng xếp hạng. Trên có thập thiên can, dưới có thập nhị địa chi. Tổng cộng 22 xếp hạng, ai tọa hạ đệ tử nhiều ai liền ngư bức. Bảng danh sách này một ra, liền ngay cả chấp trưởng kiếm tích phong trưởng giáo cũng tham dự trong đó. Trong lúc nhất thời bốn cái không đáng tin cậy lao ra hỏa liền bắt đầu điên cuồng huấn luyện đệ tử, thế muốn chứng minh chính mình so với các ngươi đều mạnh. Chương 222, Đăng Sơn cửa thứ nhất. Đạo nhiên cùng đạo nhân nói năng không hợp lại muốn đánh lên. Mà tại cầu thang chân xuống cổ mục làm nóng người cũng đã hoàn tất, sau đó nhẹ nhàng nâng chân, giẫm tại cái thứ nhất trên cầu thang, đồng thời mũi chân nhẹ nhàng dùng tới một số bật lên xảo lực, liền bắt đầu đăng sơn. Đăng sơn mới bắt đầu, không dễ hướng về chỗ cao nhìn, nếu không sẽ để người dâng lên cảm giác mệt mỏi. Cổ mục túi đầu nhìn xem chân xuống cầu thang, từng bước một bước ra không nhanh không chậm, mà mỗi một lần nhấc chân đều sẽ khiến cho thân thể của mình hướng về phía trước hơi nghiêng về phía trước, dạng này có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đi lên. Đạo nhân thấy cổ mục rốt cục khởi hành, vội vàng buông xuống chuẩn bị chiến đấu tư thế, nói. Lao thân còn không có mắt mù. Đạo nhân lại róc thịt liếc mắt đạo nhân, sau đó cau mày nói, tiểu tử này chậm ung dung, chẳng lẽ là đến thưởng thức phong cảnh sao? Có ý tứ. Đạo nhân tuét miệng nở nụ cười. Sau đó thân hình lóe lên liền rời đi, hắn muốn cùng đi lên xem một chút, này thiên phú kiệt xuất thiếu niên đến cùng đang dở trò quỷ gì, dù sao nhân ra đều phiết hắn mấy trăm cầu thang, hắn vẫn là một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Cửa thứ nhất nếu như tại thời hạn bên trong không lên được phong thủ, liền xem như thiên phú lại nổi trội, cái kia cũng tất nhiên sẽ bị đào thải, đạo nhân có chút bận tâm tiểu tử này vạn nhất không thể hoàn thành, đây chẳng phải là đáng tiếc rồi. Cho nên theo đuôi phía sau là dự định làm việc thiên tư, đến thời điểm thình lình tại cổ mục phía sau cái mông đạp cho một cước, đem hắn trực tiếp đá lên đi. Cổ mục bên kia tiếp tục thảnh thơi đăng sơn, hoàn toàn không biết đằng sau có cái hèn mọn lao đầu giờ phút này đang theo dõi cái mông của mình. Vài trăm người kéo thành dây dài, đi tại vạn giai thạch thề bên trên. Đi qua nửa canh giờ leo lên, một số thể lực hơi yếu thiếu niên rốt cục xuất hiện không còn chút sức lực nào cảm giác. Cuối cùng có người đặt mông ngồi tại trên cầu thang, miệng lớn thở nghỉ ngơi. Đăng sơn thời điểm, phải gìn giữ một mạch mà thành, nửa đường dừng lại nghỉ ngơi, sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm lười nhác. Cổ mục mặc dù mới đầu tại cuối cùng bưng, bất quá theo bộ pháp tiến hành theo chất lượng gia tốc, cuối cùng bắt đầu siêu việt những này nghỉ ngơi thiếu niên, đồng thời trong lòng lắc đầu im lặng. Hắn cho rằng, những này phàm là nghỉ ngơi thiếu niên, cơ bản đã mất đi quá quan khả năng. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng biết gấp. Nhìn thấy cổ mục không ngừng siêu việt những người khác, đạo nhân lúc này mới có chút yên tâm lại, chí ít không cần dã man đem hắn đạp cho đi. Kỳ thật hắn cũng không biết, cổ mục tuyệt không gấp, tốc độ của hắn từ đầu tới cuối duy trì tại một cái điểm lên, khi thì chậm chạp, khi thì gia tốc. Một đường thẳng lên, hắn cũng không có cảm giác được dã rời, đồng thời còn không quên thả chậm bước chân nhìn xem chung quanh kia vân vụ lượn lờ phong cảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, những cái kia chạy ở phía trước thiếu niên đã có đại bộ phận người bắt đầu hết sạch sức lực. Mà những người này đều hy vọng có thể tiến vào Quy Nguyên kiếm phái, cho dù hai chân run lên run rẩy, bọn hắn cũng là cắn răng gượng chống. Đối bọn hắn đến nói, đây có lẽ là cả đời mình có thể tiến vào võ đạo đại cơ duyên, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Cổ Mục theo đuôi phía sau, tại siêu việt từng cái đối thủ về sau, quay đầu trông thấy những thiếu niên này sắc mặt trắng bệnh, lại cắn răng chống đỡ lấy, chỉ là bất đắc dĩ cảm thán. Vài trăm người, bây giờ đã có sắp tới một nửa người dừng ở nửa đường, mà còn lại một nửa mặc dù vẫn tại kiên trì, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người như thế đồ ăn, chí ít tại cổ mục phía trước còn có mười mấy cái thân thể cường tráng thiếu niên xa xa dẫn trước chính mình, mà lại bọn hắn đăng sơn bộ pháp cũng không có mảy may chậm chạp, hiển nhiên là có nhất định sức chịu đựng. Chân núi, kia một nén hương sắp đốt hết, mà ngồi ở phong thủ công Dương Lập sắc mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi, cũng đã lâu thời gian, sao phải còn không có thiếu niên xuất hiện. Bất quá ngay tại hắn lo lắng, cũng dự định đứng lên xuống núi xem rõ ngọn ngành, liền nghe được cầu thang nơi cửa thủ sơn đệ tử, hô, tham gia khảo hạch thiếu niên đã có người đăng sơn thành công. Công Dương Lập lúc này mới thở dài một hơi, chợt sắc mặt xóa ra mỉm cười. Cái này nha rốt cục đến rồi. Mà theo thủ sơn đệ tử mở miệng hô, liền nhìn thấy diễn võ trưởng tuân ra một số thân hình khác nhau thiếu niên, bọn hắn một đường băng băng mà tới, cuối cùng tất cả đều đặt mông ngồi tại trên đất đá thở hổn hển. Theo tham gia khảo hạch thiếu niên không ngừng xuất hiện, không lâu sau, diễn võ trưởng liền tụ tập mấy chục người, mà Công Dương Lập thấy cửa thứ nhất này có thể thông qua thiếu niên so trước mấy lần rõ ràng nhiều hơn không ít, vuốt râu hướng về dưới đài đang ngồi các phe phái thế lực cường giả, cười nói: chư vị tham quan ta Quy Nguyên kiếm phái thịnh điển cũng không phải lần một lần hai, xem ra năm nay nổi trội thiếu nhi lang không ít ta. Đây là khoe khoang. Tất cả ở đây thế lực đều cảm giác ra, lập tức đối cái này Công Dương trưởng giáo xem thường vạn phần, nghĩ thầm, ngươi cái này Quy Nguyên kiếm phái còn không biết xấu hổ nói nhiều. Chúng ta thế lực chiêu thu đệ tử, kia cũng là hàng trăm hàng ngàn. Đương nhiên, bọn hắn xem thường quy xem thường, cũng đều biết, cái này Quy Nguyên kiếm phái hành sự chẳng những điệu thấp, mà lại đối thu đồ cũng có chút bắt bẻ. Trên cơ bản có thể tiến vào môn hạ đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt luân thiên tài. Cái này cùng chính mình thế lực ăn tươi nuốt sống thu đồ phương thức có rõ ràng khác biệt. Dưới núi, kia một nén hương đốt hết, đạo nhiên nhìn thấy khói bụi theo gió mà bay ra, tay phải vung lên, liền gặp một đạo linh lực hướng về kiếm tích phong đánh tới. Siêu! Kia linh lực hóa thành bạch mang, thẳng vào vân tiêu, cuối cùng tại kiếm tích phong trên không đống nhiên bạo tạc, tách ra rực rỡ màu sắc quang mang, phảng phất báo trước Quy Nguyên kiếm phái cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc. Mà tại linh lực bạo tạc một sát na, cổ mục rốt cục cũng đi đến cái cuối cùng cầu thang, đi vào kiếm tích phong sân thủ. Cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc. Cổ mục vừa mới đứng vững thân thể, bên cạnh đạo sĩ ăn mặc đệ tử liền quát lớn, sau đó liền gặp vô số sau lưng đeo kiếm đệ tử núi phụ thủ bay lượn xuống dưới. Hiển nhiên là dự định đem những cái kia không thể thông qua, dừng lại tại giữa sườn núi không thể động đậy thiếu niên mang xuống sân đi. Đạo nhân đi theo cổ mục đằng sau, thấy tiểu tử này tại thời khắc cuối cùng rốt cục leo lên phong thủ, cuối cùng thở dài một hơi, chính là hướng về diễn võ trường bay lượn mà đi, sau đó rơi xuống về sau, hữu ý vô ý hướng về còn tại chậm ung dung đi tới cổ mục quát lớn, tất cả khảo hạch thông qua thành viên, lập tức tại diễn võ trường tập hợp, mười hơi ở giữa chưa tới người, hủy bỏ thông qua tư cách. Những cái kia trên mặt đất thở dốc thiếu niên nghe vậy, nhao nhao đứng lên, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía cầu thang miệng, dù sao bọn hắn muốn nhìn một chút, còn có mấy người không có chạy tới. Mà trên đài đợi lâu trưởng giáo cùng thế lực khác cũng là bản năng đưa ánh mắt rời về phía nơi đó. Tất cả mọi người liền thấy, tại cầu thang miệng thông hướng diễn võ trưởng trên đường, trừ môn phái đứng thẳng đệ tử, chỉ có một cái thanh tú thiếu niên đi ở trong đó. Mà lại thiếu niên kia nguyên bản còn một bộ thảnh thơi bộ dáng, tại nghe được đạo nhân hô lên, bước chân lập tức ra tốc, vẹn vẹn 4-5 cái hô hấp liền đến diễn võ trường. Kẻ này bất phàm, kẻ này tư chất không tệ. Đến đây tham quan thế lực khắp nơi, ý niệm đều hữu ý vô ý phóng thích ra, dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn xem giới này chiêu đồ thịnh điển, là có hay không sẽ hiện ra mấy cái xuất sắc thiên tài. Chương 223, cảm nộ cửa thứ hai. Mà đợi đến bọn hắn nhìn thấy ra tốc mà đến cổ mục, càng là thần sắc hơi đổi, bởi vì bọn hắn đều đã đạt tới võ vương cảnh giới, để ý niệm phía dưới, liếc thấy mặc cổ mục thể chất. Trường giáo Công Dương Lập cũng là mí mắt hơi đóng, chợt lộ ra một bộ có chút nụ cười vui mừng, hướng về dưới đài đám người, nói, kẻ này vậy mà kinh mạch toàn bộ thông, xem ra ta Quy Nguyên kiếm phái lại đưa tới một thiên tài a. Cái này Quy Nguyên kiếm phái trưởng môn lại khoe khoang. Chúc mừng! Chúc mừng! Dưới tay thế lực tượng trưng chúc nói, kẻ này mặc dù thể chất không tệ, nhưng kiếm đạo nhất môn cũng không phải thể chất tốt liền có thể đại biểu hết thảy, cửa ải tiếp theo hắn như không thông qua, vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối bị loại. Đắc ý công Dương Lập khó được khiêm tốn, bất quá tất cả mọi người nghe được, lao ra hỏa này trên mặt đã sớm trong bụng nở hoa. Đây là đắc chí a. Ai không biết kinh mạch toàn bộ thông người trời sinh chính là luyện võ tài năng, coi như kiếm đạo không có bất kỳ cái gì thành tựu, đổi tu ngũ hành chi thuật, đó cũng là một cái ngút trời kỳ tài a. Ngươi Quy Nguyên kiếm phái như thế nào buông tay? Đến thời điểm nhân gia coi như không thể thông qua khảo hạch, chỉ sợ cũng phải bị ngươi cưỡng ép thu cất đi. Quy Nguyên kiếm phái dù lấy kiếm làm chủ, nhưng ngũ hành tu luyện giả vẫn là đa số người, cho nên thế lực khắp nơi đều không nhìn thẳng công Dương Lập câu nói sau cùng. Cổ Mộc vội vàng hấp tấp chạy đến diễn võ trường, bất quá lại cảm giác thật nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, lập tức có chút không được tự nhiên, đầu co rụt lại, trốn ở đông đảo thiếu niên sau lưng. Kỳ thật tại hắn vừa mới leo lên cầu thang sau liền phát hiện diễn võ trường có rất nhiều võ giả, mà lại từ những võ giả này cách ăn mặc đến xem, hiển nhiên không phải Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, rất có thể là đến từ địa phương khác thế lực gia tộc. Tâm tính cẩn thận của Mộc lập tức lo lắng, dù sao mình đang nhảy sườn núi thời khắc, tướng mạo đã từng bị Âm Dương phái cùng cái gì Hoa Vinh thành thế lực mắt thấy qua, vạn nhất ở đây đụng phải bọn hắn, chính mình chẳng phải là liền bại lộ thân phận rồi. Đương nhiên, cổ mục loại này lo lắng là dư thừa. Bây giờ ở đây thế lực khác, không có người nhận ra hắn, mà về phần Âm Dương phái cùng Hoa Vinh thành cũng không có võ giả đến tham quan Quy Nguyên kiếm phái thu đồ thịnh điện. Bởi vì hai cái này xui xẻo thế lực tại Bách Trượng Sơn liều mạng một lần sau đó, trước mắt đang đứng ở giao chiến trạng thái, kia có công phu đến xem nhân gia thu đệ tử a. Đạo nhân thấy cổ mục ra trận, lúc này mới hướng về trên đài trưởng môn cùng thế lực khác chắp tay một cái, sau đó háng giọng một cái, bắt đầu rông dài nói, có thể thông qua cửa thứ nhất, chứng minh các ngươi tại sức chịu đựng phương diện đã thông qua, nhưng là cái này võ đạo một đường cũng không phải dựa vào khí lực lớn liền có thể thiên hạ, ở trong đó còn muốn giảng cứu nghị lực cùng nộ tính, mà cái này nghị lực thì là. Đạo nhân thao thao bất tuyệt nói đến, chính là một chữ, nhiều, mà lại nội dung xưa nay không lặp lại. Chuyện càng là đổi tới đổi lui, làm cho cổ mục cả đám người lập tức lại không còn gì để nói. Nửa canh giờ siêu trường diễn thuyết, kéo lên màn mở đầu. Những thiếu niên này có thể nhịn thụ đạo nhân rông dài, dù sao nhân gia là chủ trì, là trưởng lão, không thể đắc tội, nhưng đài thượng những cái kia thế lực khắp nơi lại gấp, bọn hắn đối với vị này rông dài trưởng lão sớm có nghe thấy, cho nên từng cái sắc mặt biến dị thường khó coi, nhao nhao đưa ánh mắt rời về phía công Dương Lập. Hy vọng hắn có thể ngăn cản một chút lao nhân này nói nhảm. Mà công Dương Lập lại khép hờ lấy hai con người, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, lập tức làm cho dưới đài thế lực khắp nơi sụp đổ. Khó trách những này tham gia khảo hạch thiếu niên sẽ dùng thời gian dài như thế mới lên tới phong thủ. Đây nhất định là dưới chân núi nghe rông dài trưởng lao thao thao bất tuyệt kia mà. Tất cả thế lực bừng tỉnh đại ngộ, bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là, lao nhân này dưới chân núi chẳng những nói nhảm nửa ngày, càng là cùng đạo nhiên đánh lên. Mà cái này ngộ tính cũng là võ đạo trong tu luyện nhất là cực kỳ trọng yếu, ngươi có thể không có sức chịu đựng, nhưng ngộ tính lại tuyệt đối không thể không có. Không thể lại nghe xuống dưới. Nếu không sẽ sụp đổ. Ở đây tất cả võ giả đều đưa ánh mắt tập trung trên người công Dương Lập, ý đồ dùng ý niệm đem hắn tỉnh lại. Công Dương Lập nhiều năm như vậy mỗi lần vừa nghe đạo nhân nói chuyện, liền có buồn ngủ thói quen, cho nên không cẩn thận lại muốn ngủ. Bất quá cảm giác được nhiều người như vậy nhìn mình chằm chằm, mới ngáp một cái ung dung mở to mắt, đồng thời ý thức được, hiện tại thế nhưng là chiêu đồ thịnh điện, thế là hướng về còn tại nước bọt bay loạn đạo nhân cả giận nói, đạo nhân còn không mau đem quy tắc nói ra. Giắc! Đạo nhân nói chính khởi kình, đột nhiên bị trưởng môn đánh gây lập tức ngừng lại lời nói, mặc dù rất phiền muộn, nhưng dù sao nhân ra là lao đại à, thế là chứng trạc đàng hoàng bắt đầu giải thích quy tắc. Đạo nhân rốt cục không tại rông dài, tất cả mọi người cảm giác mang thai triệt để thanh tịnh. Vòng thứ 2 khảo hạch, Quy Nguyên kiếm phái sẽ hướng mỗi cái thiếu niên cung cấp một thanh trường kiếm, mà bọn hắn có thể làm thì là cần bình tâm tĩnh khí đi cảm ngộ kiếm khí tồn tại. Đương nhiên, người bình thường khẳng định cảm ngộ không ra kiếm khí, nhưng kia cung cấp trường kiếm lại có chút đặc thù, bởi vì bọn họ phân biệt bị các trưởng lão đánh vào một loại cấm chế, mà có linh căn thiếu niên chỉ cần cùng bọn họ chạm đến, liền sẽ tại thời gian nhất định bên trong cảm ngộ ra. Mà cảm ngộ kiếm khí thời gian càng nhanh người, thì chứng minh đối với kiếm khí có rất cao lĩnh ngộ. Đây chính là khảo nghiệm một người ngộ tính căn cốt, nếu như sức chịu đựng siêu phàm, nhưng không có cảm ngộ ra kiếm khí, vậy liền chứng minh cùng kiếm vô duyên, thành tựu tất nhiên cũng không có sẽ không cao đến địa phương nào đi. Loại kiểm tra này phương thức tại Định Châu có chút phổ biến, rất nhiều tông môn đều sẽ dùng như thế biện pháp đi khảo thí môn hạ đệ tử ngộ tính, cho nên đợi đến một vòng này bắt đầu, khổ đợi các thế lực lớn liền bắt đầu nhìn không chuyển mắt nghiêm túc nhìn. Đợi đến một đám quy nguyên đệ tử đem đạo cụ gửi đến tất cả trong tay thiếu niên, cái này vòng thứ hai cũng coi như chính thức bắt đầu. Cảm ngộ kiếm khí tồn tại. Cổ Mộc vuốt ve trường kiếm trong tay, học chung quanh những thiếu niên kia cũng ngồi xuống, sau đó đem trường kiếm đặt ở trên gối, lẳng lặng nhắm mắt cảm ngộ. Công Dương trưởng môn, ngươi nói kẻ này có thể hay không cảm ngộ ra kiếm khí tồn tại. Ngồi tại hạ thủ thế lực nào đó cường giả, nhìn chằm chằm Cổ Mộc từ từ nói. Dù sao kinh mạch của hắn toàn bộ thông, không thể nghi ngờ là trong mắt mọi người nhân vật tiêu điểm. Ai? Vị cường giả này kém chút phun máu, cái này Công Dương lập thế mà giả bộ hồ đồ, bất quá ai bảo người chính mình là khách nhân đâu, thế là đành phải chịu đựng phiền muộn, chỉ vào Cổ Mộc nói, hắn. Nha! Công Dương lập giả bộ tỉnh ngộ, chợt sợi lấy mấy cây dâu dài, trầm ngâm trong chốc lát, nghiêm nghị nói, không biết. Ngươi nha không biết, tại kia mù cân nhắc cái gì kình a, lão tử còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra vóc dáng buổi trưa mau xấu đến đâu. Thời gian trôi qua, thoáng cái liền qua nửa nén hương. Bọn hắn những thiếu niên này thì không nhúc nhích ngồi dưới đất cảm ngộ trường kiếm trong tay, bất quá có ít người rõ ràng vội vàng sao động, cái trán càng là toát ra mồ hôi. Bọn hắn không hiểu võ đạo, càng không biết kiếm khí là vật gì, cho nên tại cảm ngộ nửa ngày, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ kỳ lạ, mà càng là như thế, bọn hắn càng là khẩn trương, dù sao tại thời gian bên trong nếu như cảm ngộ không ra, liền phải lên đường hồi phủ rồi. Chương 224, cấm chế trận pháp. Cảm ngộ kiếm khí tồn tại, đối với hiện tại Cổ Mộc đến nói không thể nghi ngờ có chút khó khăn, dù sao hắn không có mảy may linh lực, cùng thiếu niên khác đồng dạng chính là cái phổ phổ thông thông người. Nhưng các trưởng lão trên thân kiếm chỗ khắc cấm chế lại lên tác dụng không nhỏ, không phải sao, tại Cổ Mộc lẳng lặng cảm ngộ phía dưới, đúng là thật phảng phất trong nháy mắt bắt được một tia linh lực đang lưu động. Cỗ này linh lực rất suy yếu, bất quá Cổ Mộc lại có thể từ trong đó cảm giác được nó lăng lệ, cảm giác được thân là vũ khí chi vương bá khí. Không có linh lực, ta vậy mà có thể cảm giác được cố khí tức này, chẳng lẽ trên thân kiếm có cái gì cơ quan hay sao? Cổ Mộc phát hiện kiếm khí tồn tại, cũng không có mở ra hai con người, mà là có chút ngạc nhiên suy đoán nói. Giữa thiên địa, ngũ hành âm dương các loại thuộc tính tràn ngập trong đó, từ xuất sinh đến già đi. Bao nhiêu người bình thường hành tẩu ở trong đó, lại có bao nhiêu người có thể cảm ngộ đến bọn chúng tồn tại. Cho nên nói, Cổ Mộc không tin mình dùng người bình thường thân phận có thể cảm ngộ ra cỗ này kiếm khí, cho nên hắn ẩn ẩn suy đoán kiếm này có lẽ có vấn đề, có lẽ bị người thi triển một loại nào đó năng lực, có lẽ chính là mình đã từng chỗ đụng phải cấm chế trận pháp. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc trong lòng hơi động, trận thuận kiếm khí phương vị bắt đầu kéo dài. Ý đồ tại kiếm này thân bên trong tìm tới một số chỗ khả nghi. Cỗ này kiếm khí du tẩu tại trong thân kiếm, mặc dù suy yếu lại bền bỉ không tiêu tan, hiển nhiên có gì đó quái lạ, mà lại nó hành tẩu phương vị rõ ràng có cố định vị trí, thật chẳng lẽ như chính mình suy đoán, kiếm này trên thân bị người thi triển cấm chế. Cổ Mộc tinh tế nghiên cứu một chút, liền phát hiện một số mánh khỏe. Kiếm khí dẫn đạo, để Cổ Mộc phảng phất có được ý niệm, một đường dò xét đi. Lại khắp nơi vấp phải trắc trở, phảng phất tại kiếm này thân cái nào đó phương vị, có một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản ý niệm kéo dài. LK8. Mà Cổ Mộc ý niệm tại cùng kia lực lượng vô hình chạm vào nhau, càng là phát hiện không gian chung quanh phảng phất phát sinh mơ hồ biến hóa, ẩn ẩn bày biện ra từng đạo kỳ quái đồ án. Quả nhiên, nhìn thấy kia nhàn nhạt như ẩn như hiện đường cong, Cổ Mộc liền biết chính mình vừa rồi suy đoán là đúng. Trận pháp cấm chế. Tại Cổ Hoa Hạ có ghi chép, mà chính mình đã từng cũng nghiên cứu qua, nhưng còn sót lại tư liệu, lại phần lớn là hậu nhân bịa đặt, căn bản không có tác dụng. Bây giờ Thượng Vũ Đại Lục đã có loại này tồn tại, làm sao không thừa cơ nghiên cứu một chút. Cổ Mộc nghĩ tới đây, liền bắt đầu dùng ý niệm không ngừng va chạm vô hình kết giới, ý đồ để bọn chúng hàm ẩn quy luật đường cong không ngừng rõ ràng. Kiếm Cách Phong đang ở tại bế quan bên trong thủ tọa trưởng lão Tư Mã Diệu, chậm chậm mở ra hai con ngươi, kia đục ngầu hai con ngươi tràn ngập dị dạng, hồi lâu nhếch miệng lên, cười nói, lại có người bình thường dám mượn nhờ cấm chế hình thành ý niệm đến khiêu khích nó, có ý tứ, có ý tứ. Vị này Tư Mã Diệu là Quy Nguyên kiếm phái trận pháp cấm chế đại sư, mười mấy cái ẩn chứa cấm chế trưởng kiếm chính là xuất từ tay hắn, mà chính mình thi triển đi ra cấm chế cùng giữa bọn chúng tất nhiên duy trì liên quan. Tại Cổ Mộc không ngừng oanh kích kết giới thời điểm, hắn ngay lập tức liền cảm thấy. Về phần hắn bố trí cấm chế trận pháp, thì là một loại tương sinh cấm chế, cái này cấm chế tại người bình thường trong tay, nếu có linh căn liền sẽ phát động cấm chế, từ đó để người bình thường có được có thể so với võ sư ý niệm, mặc dù loại này ý niệm giới hạn tại trong thân kiếm, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn nhìn trộm đến phong tại trong đó kiếm khí. Linh căn không đủ, cấm chế liền không cách nào phát động. Từ trước kỳ trước, Tư Mã Diệu đều phụ trách vòng thứ 2 cấm chế thiết trí, ngày hôm nay là lần đầu tiên đụng phải tham gia khảo hạch thiếu niên sẽ có nhàn công phu đi đột phá cấm chế kết giới. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, vị này thủ tọa hộ pháp sẽ không nghĩ tới, hắn bố trí cấm chế chẳng những bị Cổ Mộc va chạm, mà lại giờ phút này còn bị Cổ Mộc làm lấy khắc sâu nghiên cứu, nếu không tất nhiên không phải đơn thuần cho rằng có ý tứ đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua, một nén hương sắp trôi qua. Mười mấy cái thiếu niên rốt cục có đầu người trước mở ra hai con ngươi, sau đó liền gặp thân kiếm hiện ra một vòng hơi sáng, chợt liền ảm đạm. Hợp cách. Kia sáng ngời tiêu tán, đứng bên người phụ trách giám sát Quy Nguyên phái đệ tử quát lớn. Vị thiếu niên này nghe vậy càng là khó nén tâm tình kích động, đúng là không giữ thể diện trên má mồ hôi, vui sướng nhảy. Có một cái dẫn đầu quá quan, tiếp xuống liền có người lần lượt thành công cảm ngộ ra kiếm khí. Bất quá chừng hơn 50 thiếu niên, cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 20 cái tỉnh lại, cái khác thì vẫn ngồi, sắc mặt cũng càng ngày càng khẩn trương. Hiển nhiên bọn hắn nghe được ngoại giới thanh âm, kia tâm thần liền càng thêm khó mà báo nguyên thủ nhất, đào thải cũng là tất nhiên chi thế. Mà ở trong đó còn có rất nhiều người vậy mà ngồi ngủ, có thể thấy được kiếm đạo ngộ tính cơ hồ đã không có. Cổ Mộc nguyên bản có thể người đầu tiên tỉnh lại, bất quá hắn muốn nghiên cứu thân kiếm kia bên trong cấm chế. Trong lúc nhất thời quên chính mình đang đứng ở trong khảo hạch. Thời gian nhanh đến, kẻ này lại còn tại tĩnh tâm cảm ngộ, xem ra linh căn cũng không khá lắm a. Dưới tay thế lực đối Cổ Mộc phi thường coi trọng, bất qua thấy hắn chậm chạp không có tỉnh lại, nhao nhao có chút tiếc nuối nói. Kinh mạch toàn bộ thông cố nhiên không tồi, nhưng tu luyện kiếm đạo giảng cứu ngộ tính, hiển nhiên bọn hắn cho rằng Cổ Mộc chí ít tại ngộ tính cũng không như trước người xuất sắc. Công Dương Lập thần sắc cũng là bẩm nhưng, Cổ Mộc trong mắt hắn thể chất không tệ, nếu như ngộ tính lại cao tốt một chút, tuyệt đối có thể trọng điểm bồi dưỡng, chỉ là bây giờ nhìn tình huống giống như rất không lạc quan. Tất cả mọi người đối Cổ Mộc không ôm hy vọng, mà lúc này hắn đang chìm ngâm ở trong thân kiếm, cẩn thận đem tất cả cấm chế trận quyết bảy điểm khắc trong tâm khảm, sau đó càng là trong đầu không ngừng tự hỏi trong đó huyền bí. Cấm chế trận pháp tại Thượng Vũ Đại Lục thuộc về nhất môn võ đạo, bất quá cái này tu luyện võ đạo trình độ lại phi thường khó. Bởi vì hắn khảo nghiệm một người đầu não, tỉ như cái này nho nhỏ tương sinh cấm chế, liền đạt tới hơn ngàn cái đường cong cùng trận điểm tạo thành, đại não không phát đạt căn bản khó mà ghi nhớ, coi như ghi nhớ, bày không đối âm đưa cái kia cũng không có tác dụng gì. Trí nhớ muốn tốt, đầu muốn linh. Đây là học tập cấm chế cơ bản yếu điểm, cũng là trọng yếu nhất. Đương nhiên, đạo này mặc dù khó học, nhưng tu luyện điều kiện lại cực kỳ rộng rãi. Chỉ cần ghi nhớ bày pháp cùng tuyến đường thiết trí, coi như tay trói gà không chặt người bình thường cũng có thể bày ra đến. Nhập môn, tiểu thành, lưu thông, hóa cảnh, bốn loại cấm chế trận pháp, dùng hóa thần là nhất, nhập môn làm thứ. Tư Mã Diệu trên thân kiếm thiết trí cấm chế trận pháp chính là bình thường nhất cấp độ nhập môn cấm chế trận pháp, chớ nhìn hắn bố trí cấm chế trận pháp đẳng cấp rất lần, nhưng Tư Mã Diệu bản thân lại có thể bố trí lưu thông cấp cấm chế trận pháp đại sư. Cấm chế trận pháp uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, không ai có thể đưa ra tinh chuẩn đánh giá, bất quá tất cả mọi người biết, cấm chế đại sư như bày ra lưu thông cấp trận pháp, liền ngay cả võ hoàng cường giả bước vào, một khi phát động cấm chế, đã sẽ không vỡ lạc, chỉ sợ cũng khó mà từ trong đó đi tới. Cổ mục không biết những này, tại dùng ý niệm nhiều lần va chạm về sau, cuối cùng rồi sẽ cấp độ nhập môn cấm chế trận pháp cho dò xét phá. Mặc dù cấp độ nhập môn cấm chế có chút đơn giản, nhưng trong đó trận pháp diễn biến cùng bố trí lại cực kỳ rườm rà, riêng là trận quyết liền đạt tới hơn 600 cái. Chương 225, đến chế quá quan. Cổ mục đem bọn hắn từng cái ghi lại, lại tại trong đầu cẩn thận hồi tưởng lại, đợi đến xác định toàn bộ ghi lại, lúc này mới bắt đầu tiếp tục nghiên cứu tuyến tính phát họa. Cấm chế trận pháp từ trận quyết cùng kết ấn tuyến cấu thành. Trận quyết như nền tảng, mà kết ấn tuyến thì phụ trách đem tất cả nền tảng liên tiếp, khiến cho chúng nó có thể tương ứng tương sinh, từ đó triệt để sinh ra cấm chế trận pháp hiệu quả. Thời gian từ từ trôi qua, kia một nén hương đã sớm trôi qua rất lâu. Cổ mục vẫn tựa như một điêu đồng dạng ngồi ở giữa sân, mà chung quanh thiếu niên đã sớm đứng lên, có hưng phấn, có thì phi thường nguyện hoài, hiển nhiên cái trước thông qua, cái sau không thể lĩnh ngộ ra đến mà thất bại. Kẻ này còn tại cảm ngộ sao? Đến đây tham quan thế lực khắp nơi nhìn thấy diễn võ trưởng chỉ có cổ mục một người không có đứng dậy, nhao nhao nghị luận lên. Hắn ngủ đi. Không, kẻ này hô hấp quy luật, tư thế ngồi tiêu chuẩn thẳng tắp, là chân chính ở vào tĩnh ngộ bên trong. Một số thực lực cường hãn võ giả phủ nhận nói, trong mắt bọn hắn cổ mục đúng là tại cảm ngộ. Chẳng lẽ đốn ngộ rồi? Càng có võ giả suy đoán nói. Tất cả mọi người nghe vậy, có chút kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết, người bình thường khó mà tiến vào võ đạo cái gọi là đốn ngộ, nhưng bây giờ thiếu niên này cùng khắc họa cấm chế trận pháp trường kiếm chạm đến, đã có được một chút ý niệm, cũng coi là ngắn ngủi bước vào võ đạo, có lý luận là có tỷ lệ xuất hiện đốn ngộ. Thiên hạ tu luyện võ đạo ngàn ngàn vạn, khó giữ được sẽ xuất hiện lớn như thế cơ vận người. Nghĩ tới đây, thế lực khác liền không bình tĩnh, âm thầm bắt đầu nghị luận lên. Tại bọn hắn đến xem, cổ mục thời gian dài như vậy không có cảm ngộ đến kiếm khí tồn tại, trên cơ bản đã xác định không có linh căn tồn tại, nhưng võ đạo một đường biến hóa khó lường, kẻ này nếu là tiến vào đốn ngộ, có lẽ sẽ xuất hiện để người khó có thể tưởng tượng kỳ tích đâu. Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo Công Dương Lập thì là thần sắc nghiêm túc nhìn xem cổ mục, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng về đạo nhân truyền âm, chớ có quấy nhiều hắn, thẳng đến tỉnh lại. Cổ mục thật lâu bất tỉnh, sớm đã vượt qua tranh tài thời gian. Bất quá đạo nhân từ đầu đến cuối không có tuyên bố tranh tài kết thúc, bởi vì hắn biết, nếu như tiểu tử này là thật tiến vào đốn ngộ cảnh giới, hiển nhiên không thể quấy nhiễu. Coi như trưởng giáo không nói, hắn cũng sẽ không lô mãng, dù sao kẻ này hắn phi thường nhìn kỹ, như thế đại cơ duyên, vô luận như thế nào cũng muốn để hắn tiếp tục kéo dài. Đạo nhân càng đem võ hoàng cảnh giới thực lực mở ra, trong lúc vô hình tại cổ một cách đó không xa bố trí một đầu linh lực bình chướng. Thế lực khác võ giả cảm giác được linh lực lan tràn, lập tức liền biết, Quy Nguyên kiếm phái hiển nhiên đã bắt đầu coi trọng thiếu niên này. Mà liền bình chướng vừa mới bố trí tốt, phương xa bay tới một bóng người, liền gặp kiếm cách phong thủ tọa trưởng Lão Tư Mã Diệu rơi vào Công Dương Lập bên cạnh, sau đó ánh mắt hữu ý vô ý nhìn một chút cổ mục, hướng về trưởng môn đưa lô thai nói chuyện với nhau. Tư Mã trưởng lão không phải đang bế quan sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện? Thấy Tư Mã Diệu đột nhiên xuất hiện, những thế lực này có chút khó hiểu nghĩ đến. Bất quá đã thấy đến Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo ánh mắt hiện ra dị sắc, cuối cùng khoe miệng càng là treo có chút kỳ quái mỉm cười. Thế lực khác càng là một trận mê hoặc, nghĩ thầm, cái này Tư Mã Diệu tại Công Dương Lập nói cái gì, lại sẽ để cho Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo có như thế thần sắc. 663 cái trận điểm, 1,234 cái đường nét, cấm chế này trận pháp thật sự là phức tạp huyền diệu. Cổ mục đắm chìm trong trận pháp thôi diễn chung, cuối cùng đúng là đem cấp độ nhập môn cấm chế trận pháp cấu tạo đều nhất nhất ghi xuống. Loại này học bằng cách nhớ cách làm mặc dù không cách nào để cổ mục lĩnh ngộ tinh túy trong đó, bất quá lại làm cho hắn ẩn ẩn đối thượng vũ đại lục này môn võ đạo có sơ bộ lý giải, đồng thời cũng thể hiện ra hắn vượt qua thường nhân trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ. Hiện tại có lẽ vô dụng, không có nghĩa là về sau liền chưa có xếp hạng công dụng. Nắm lấy nghệ nhiều không ép thân nguyên tắc, cổ mục đưa chúng nó đều ghi tạc trong đầu, thậm chí, hiện tại nếu để cho cổ mục bố trí loại cấm chế này trận pháp, hắn cũng có thể trông bầu vẽ gáo làm được, chỉ là có thể hay không phát huy công hiệu quả liền khác nói. Đem cấm chế trận pháp ghi lại, cổ mục lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình là tại tham gia cửa thứ hai khảo hạch, thế là vội vàng tại trong thân kiếm câu thông kia cố kiếm khí. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Cổ Mục rốt cục có chút mở ra hai con ngươi, chợt hắn tay kia trùng trường kiếm cũng tản mát ra nhàn nhạt hơi sáng. Cảm ngộ ra, mắt thấy trường kiếm sinh ra dị dạng, tất cả mọi người nháy mắt minh bạch, kẻ này vừa rồi quả nhiên là tiến đốn ngộ cảnh giới, nếu không tại đã tuyên án tử hình thời điểm, như thế nào lại đột nhiên cảm ngộ đến kiếm khí tồn tại. Mặc dù tốc độ quá chậm, nhưng ít ra đại biểu hắn hiện tại đã có được linh căn. Lập tức một số cường giả liền hướng về Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo ôm quyền chúc mừng nói, kẻ này thể chất tuyệt hảo, có linh căn, Quy Nguyên kiếm phái lại muốn sinh ra một anh tài. Chúc mừng chúc mừng. Kẻ này linh căn tư chất rất phổ thông a, nếu không phải dựa vào cơ duyên, sao lại dùng một canh giờ mới có thể cảm ngộ ra kiếm khí đâu. Công Dương Lập Đông đưa tay, giống như đối Cổ Mục rất không coi trọng. Mặc dù hắn nói thì nói như thế, nhưng tại trận thế lực khắp nơi cường giả đồng đều nhìn ra được con hàng này rất đắc ý. Như thế thiên tư, vừa rồi lại tiến vào đốn ngộ, như thế cơ duyên cơ vận, ngươi nha không vụng trộm vui cũng không tệ, còn ở nơi này khổ đại cựu thâm, chưa thấy qua vô sỉ như vậy trưởng giáo. Tất cả mọi người đối Quy Nguyên kiếm phái trưởng môn nhao nhao xem thường không thôi, đồng thời âm thầm ao ước Quy Nguyên kiếm phái lại gặp phải một thiên tài. Nhìn xem những người này hai đầu lông mày hiển lộ ra tiện sát thần sắc, Công Dương Lập khỏe miệng có chút phiết, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Cái này trưởng lão, ta tính vượt qua kiểm tra sao. Thấy bày ở trước phương hương trên bàn kia trụ hồng hương đã sớm thiêu đốt hầu như không còn, Cổ Mục gãi gãi đầu không có ý tứ mà hỏi. Tiểu tử, ngươi quá quan. Đạo nhân đứng ở một bên, vuốt vuốt tròm râu cười nói, đồng thời thầm hạ quyết tâm, lần này chiêu đồ thịnh điển kết thúc, vô luận như thế nào cũng muốn đem kẻ này đoạt tới. Dù cho là trưởng giáo muốn tranh, vậy cũng phải đứng sang bên cạnh. Hắn có quyết định này, thật tình không biết giờ này khắc này, đạo nhiên cùng Tư Mã Diệu cũng tương tự đều có tâm tư này. Đạo nhiên tại ngay từ đầu ngay tại Doan Gia thôn ven hồ bên cạnh nhìn chúng Cổ Mục, mà lại cái này hơn một tháng, nàng kia tân thu hạ tiểu đệ tử Doan Nha Nhi, mỗi ngày đều nhao nhao muốn để chính mình đem tiểu tử này mang tới theo nàng, cho nên nàng lý do rất sung túc. Mà cái sau Tư Mã Diệu càng là tại đi vào diễn võ trường về sau, liền biết va chạm chính mình cấm chế trận pháp người chính là kẻ này, như thế dám làm như thế, hiển nhiên tại cấm chế trên trận pháp có thiên phú, hắn nhu cầu cấp bách dạng này truyền nhân. Cho nên kẻ này, hắn nhất định phải nhận lấy. Cổ Mục không biết mình vậy mà để ba đại trưởng lão đều động thu đồ tâm tư, mà là yếu ớt hướng về khảo hạch thông qua khu vực đi tới. Cuối cùng lặng lặng đứng ở trong đám người, hoàn toàn không để ý tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, trong lòng âm thầm nghiên cứu cấm chế trận pháp. Mà đến tận đây, cửa thứ hai khảo hạch cũng thông qua. Sau đó chính là Quy Nguyên kiếm phái chiêu đồ thịnh điển cửa ải cuối cùng, luận kiếm.